Thậm chí ở khối này đại địa phân cuối, Lục Phong nhìn thấy một mảnh màu đen nhánh thời không loạn lưu, vô biên vô hạn, lan lộn đánh, tiềm tàng vô cùng vô tận hung hiểm. Thời không loạn lưu một phương khác chính là địa ngục vạn giới. Ánh mắt của hắn xuyên bắn vào đi, lúc này không loạn lưu bên trong có các loại tử vong nguy cơ, thiên lôi địa hỏa vẫn là tầm thường nhất, càng đáng sợ chính là có càng nhiều hư không đường hầm, coi như là tổ thánh mạo muội đi vào, cũng rất khả năng bị vĩnh hằng trục xuất. Nửa bước vô thượng cũng không thể không nhìn loại này hung hiểm, sau khi đi vào, vô cùng có khả năng thiên đạo lực lượng đều sẽ bị cắn giết. Nơi đó có thật nhiều quân doanh, nơi này nên trấn thủ một nhánh thần đỉnh trấn ngục đại quân. Lục Phong nhìn thấy, ở này trên mặt đất có rất nhiều quân doanh, không thể nhìn thấy phần cuối, từ những này quân doanh bên trong, tản ra từng luồng thánh cảnh khí tức. Nói cách khác, ở đây, thực lực yếu nhất cũng phải có thánh cảnh tu vi. Lục Phong không khỏi cảm thán, ở Đông Huyền vực thì, một vị thánh cảnh liền có thể xưng vương làm tổ, ca tụng là thánh hiền, cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng ở thần đình trấn ngục trong đại quân, nhưng chỉ là cấp thấp nhất tiểu binh, liền ngay cả cổ thánh cảnh cường giả cũng có điều là cái thập phu trưởng mà thôi. Chỉ có tổ thánh, thậm chí còn nửa bước vô thượng mới thật sự là phát hiệu lệnh thống lĩnh. Hắn ở hướng về này quân doanh di động. Hắn có thể thấy, này chi thần đình trấn ngục trong đại quân tất nhiên sẽ có nửa bước vô thượng tồn tại trấn thủ, mà đại lục này kỳ thực không phải thiên nhiên hình thành, mà là có người lấy lực na di ở đây, mặc dù thời không loạn lưu cũng này chấn động không nát. Mà hắn càng là biết, ở thần đình trấn ngục đại quân trung ương, còn có thể có vô thượng tọa trấn, đồng thời còn không chỉ một vị. Thần đình trấn ngục đại quân ở vào địa phương càng là địa ngục sinh linh muốn đi tới chư thiên tất kinh chỗ, chỉ cần thủ giữ nơi này, địa ngục sinh linh liền đừng hỏng quy mô lớn tiến vào chư thiên vạn vực bên trong. Cho tới một vài chỗ còn có thể có một ít bí ẩn loại nhỏ đường nối, cái kia đều không đáng nhắc tới. Quy mô nhỏ địa ngục sinh linh tiến vào chư thiên không tạo được phiền toái gì, rất dễ dàng sẽ bị cắn giết. Đứng lại, ngươi là người nào, tiến vào thần đình trấn ngục đại quân, báo lên danh hiệu của ngươi tiến lên. Nhất thời ngay ở Lục Phong vừa mới đến gần cái kia mảnh quân doanh thì, hai đạo khí trùng đấu tiêu khí tức xuyên qua mà đến, lập tức xuất hiện hai vị thân mặc áo giáp, sát khí hừng hực cao thủ, rõ ràng đều là tổ thánh đại viên mãn cấp bậc cường giả. Hừ, bản thân Thiên Hằng, từ mây xanh thần đình bên trong mà đến, lần này là gia nhập thần đình trấn ngục trong đại quân. Lục Phong cười lạnh một tiếng, khí thế bàng bạc trấn áp tới, này hai vị tổ thánh đại viên mãn cả người lập tức chấn động, một chỉ mặc cho khiến ở trong tay hắn run lên. Nguyên lai ngươi chính là mây xanh thần đình Thiên Hằng, chúng ta đã nhận được thần đình mệnh lệnh, xin mời, còn xin theo chúng ta đi vào trong quân doanh gặp mặt thống lĩnh đại nhân. Hai người này tổ thánh đại viên mãn nhìn thấy Lục Phong trong mắt không có xem thường, làm một cái thủ hiệu mời, nên tiến vào trong quân doanh. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 261, Vũ Văn Cực. Lục Phong một đường đặc không, tiến vào trung quân trong doanh trướng. Viễn cổ bá chủ giống như khí thế dẫn tới rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại. Này trong doanh trướng có quá nhiều người, lít nha lít nhít, thực lực thấp nhất đều là thánh cảnh, tinh lực nối liền cùng một chỗ xung kích thương khung, hóa thành một cái to lớn cấm kỵ vòng xoáy. Nơi này cường giả cùng ngoại giới có rất khác nhiều, coi như là một vị tầm thường nhất thánh cảnh trên mặt đều có lạnh lẽo kiên nghị, không sợ sinh tử thần thái, ở cùng địa ngục vô số lần trong chiến tranh, đã sớm để bọn họ quên mất tử vong, trên người mang theo thiết huyết sát phạt khí tức. Lục Phong một mực bắn phá mà đi, khẽ động. Tuy rằng cùng địa ngục sinh linh chiến tranh phi thường tàn khốc, nhưng võ giả nơi này từng cái đã sớm đem tâm mài giũa cùng sắt thép như thế, coi như là chư thiên bên trong thiên tài, đến nơi này, cũng sẽ bị này cố lạnh lẽo thiết huyết khí tức chấn động đến mức tâm thần dao động. Một ít trực tiếp sẽ bị đánh chết. Ở đây, đáng sợ nhất chính là loại kia từng bước một từ thánh cảnh giết tới tổ thánh. Nghe đồn bên trong, có một vị vô thượng chính là từ một bình thường nhất thánh cảnh giết tới vô thượng cảnh giới. Bây giờ đã là thần đỉnh trấn ngục trong đại quân một vị người trưởng khống, dưới trướng có vô cùng vô tận cao thủ. Ngươi chính là tân điều đến Thiên Hằng, đến ta trong doanh trướng. Một thanh âm đột nhiên lan truyền ra ngoài, lập tức ở một cái chiếm giữ trung tâm trong doanh trướng, Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được có cô nửa bước vô thượng pháp lực, âm thanh tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng ai cũng không cách nào nghi vấn người này mạnh mẽ, thậm chí còn ở vinh liệt, vinh dương bên trên. Lục Phong vẻ mặt ngược lại cũng bất biến, nhanh chân bước vào đi vào. Trong doanh trướng, ở một tấm lạnh lẽo trên vương tọa, ngồi thẳng một người mặc xanh ngọc trường bào nam tử, sắc mặt tuấn lãng như ngọc, chính là một phi thường anh tuấn nam tử, trên người tỏa ra một luồng độc đáo khí thế, liền như cái thế gia công tử giống như. Nhưng như vậy mới là đáng sợ nhất, Lục Phong cảm nhận được người này liền như một hố đen giống như sâu không lường được, thực lực tuy rằng còn ở nửa bước vô thượng bên trong tiểu cực cảnh, nhưng tùy thời tùy khác, chỉ cần một tâm huyết dâng trào, là có thể bước vào đại cực. Ở trên đỉnh đầu hắn, còn có một đoàn vô hình khí tức, vặn vẹo hư không. Trước mặt hắn còn bày ra một cây bút cùng một quyển sách. Nhìn thấy Lục Phong đến, hắn đem trước mặt mở ra thư thu về, chậm rãi nói Thiên Hằng, ngươi đến, đến rồi, có biết đi tới thần đỉnh chấn ngục trong đại quân cái nào một trong quân? Vũ Văn Cực. Lục Phong trong đầu ký ức phù quá. Ngay lập tức sẽ nhận ra trước mắt này phiên nhiên công tử chính là Vũ Văn Cực, vì là tâm tư người thâm trầm, khó có thể suy đoán, bắt tay vào làm cũng là dị thường tàn nhẫn. Sau đó hắn bình tĩnh nói xin chào Vũ Văn thống lĩnh, không biết thống lĩnh đại nhân dự định phân phối thế nào ta. Hắn không biết này Vũ Văn Cực đến cùng là cái tâm tư gì, sắc mặt người nọ xem có điều bất kỳ vẻ khác lạ, mà hắn ngược lại cũng không sợ, tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng tuy rằng có thể vững vàng vượt qua hắn, nhưng còn không giết được hắn. Trừ phi là bước vào mệnh cực cường giả ra tay. Đây là một loại bắt nguồn từ đối với thực lực bản thân mạnh mẽ tự tin. Thiên Hằng, liên quan với ngươi tư liệu ta cũng đã xem qua, tiêu căng khó thuần, xác thực là một nhân vật, ở mây xanh thần đỉnh bên trong phạm vào tội lớn, bị Vân Tiêu chi chủ trục xuất nhập thần đỉnh chấn ngục trong đại quân lập công chỗ tội, ta nói tới có thể có sai. Này Vũ Văn Cực trong khi nói chuyện, liền đem Lục Phong nói thành là một tội nhân, tạo thành một loại trên khí thế áp bức. Bằng này liền có thể biết thủ đoạn của người nọ đáng sợ, quả thực vận chủ trong màn trướng. Ồ, cái kia thống lĩnh muốn xử trí ta như thế nào? Lục Phong hờ hững nói. Vũ Văn Cực đột nhiên chạm lên, ánh mắt như nhật nguyệt tinh thần, thân hình thẳng tắp như phá thiên trường mâu. Ác liệt đạo ta chỉ muốn nói cho ngươi, ở này thần đỉnh thần ngục trong đại quân, quân lệnh như núi, ta chính là một quân thống lĩnh, đối với ngươi dưới phát quân lệnh nhất định phải chấp hành, mà nếu là dám trái với quân lệnh giả, quân pháp làm việc. Nơi này không phải ở mây xanh thần đình bên trong, ngươi nhất định phải nghe theo ta điều lệnh. Quân lệnh sao? Nên chấp hành tự nhiên sẽ chấp hành. Lục Phong cảm nhận được lai giả bất thiện, nhưng thực lực vi tôn, hắn cũng không sợ này Vũ Văn Cực, ở thực lực tuyệt đối dưới, âm mưu quỷ kế gì cũng có thể làm đến lâm nguy không loạn. Rất tốt, ở ta dưới trướng tổng cộng có 10 nhánh đại quân, trước đây không lâu, Thánh Hải quân bên trong Lý Thánh Hải đã thành công bước vào nửa bước vô thượng, bởi vậy hắn rời đi ta trong quân, mà ngươi hiện tại liền đi thay thế Thánh Hải quân bên trong chỗ trống, trở thành đời mới đô thống. Vũ Văn Cực ra lệnh. Lấy Lục Phong thực lực, tự nhiên không thể như thánh cảnh tiểu binh bên trong từ đầu làm lên, thống lĩnh chỉ có nửa bước vô thượng mới có thể đảm nhiệm được, thích hợp Lục Phong cũng chỉ có kém một bậc đô thống. Ta lĩnh mệnh, không biết thống lĩnh đại nhân còn có cái gì đừng đến chỉ thị. Lục Phong nói, ngươi đi Thánh Hải quân trung thượng mặc cho đi, bây giờ chư thiên hỗn loạn, địa ngục võ giả xung kích cũng so với thường ngày hung mãnh gấp trăm lần. Thánh Hải quân bên trong bây giờ quân tâm bất ổn, ngươi nhất định phải mau chóng ổn định quân tâm, bất cứ lúc nào đối mặt địa ngục sinh linh xung kích. Vũ Văn Cực ngữ khí hòa hoan đi. Vâng, vậy tại hạ liền đi tiền nhiệm. Lục Phong cũng bất hòa này Vũ Văn Cực nhiều lời, trực tiếp tiếp nhận một tấm lệnh bài, rời đi lều trại. Xem chứ Lục Phong rời đi, Vũ Văn Cực trong mắt lấp lóe suy nghĩ ánh sáng, tự nhủ ngày này hằng là cái củ khoai nóng bỏng tay, bá đạo càng hằn rỡ, càng đem hắn sắp xếp đến ta trong quân. Nghe nói hắn chém giết vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận, lại đang mây xanh thần đỉnh bên trong đại náo chấp pháp điện, dẫn tới Vân Tiêu chi chủ hiện thân. Đại nhân, tại sao muốn đem hắn sắp xếp đến Thánh Hải quân bên trong? Dù sao Thánh Hải quân là thập đại quân đoàn bên trong ngoại trừ Vũ Văn quân dưới trướng trực thuộc ở ngoài, lúc trước ở Lý Thánh Hải thống lĩnh dưới thực lực có thể xếp số 1, như vậy thực lực mạnh mẽ quân đoàn, vì sao không phái Tâm Phúc đi thu phục, phái ngày này hằng? Một đoàn thiết huyết bóng tối đột nhiên xuất hiện ở lều trại bên trong. Âm thanh ám trầm. Vũ Văn Cực khỏe miệng phát họa ra một đạo cười gần chính là bởi vì Thánh Hải quân bên trong phiền phức, từng cái tiêu căng khó thuần, mới phái này càng tiêu căng khó thuần Thiên Hằng đi giải quyết, Lý Thánh Hải ngày đó trở thành nửa bước vô thượng, muốn mang đi Thánh Hải quân đều không làm được, làm sao hướng này chỉ là một đứa con của số phận. Đại nhân anh minh, Thánh Hải quân bên trong ngoại trừ Lý Thánh Hải ai cũng không phục. Đạo kia thiết huyết bóng tối lại nói ngày này Hằng là đứa con của số phận, không biết đại nhân chuẩn bị làm sao đối xử hắn. Là thu vào dưới trướng vẫn là thu vào dưới trướng. Loại này kiêu căng khó thuần hạng người ngàn tỷ con ngựa khỏe cũng không bằng tính tình của hắn liệt, sao cam nguyện thần phục người dưới. Vũ Văn Cực cười lạnh một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, cấp tốc lấy bút viết một phong thư, ngươi đem ta này đạo mật lệnh đưa đi. Phải. Cái kia thiết huyết bóng tối rời đi. Thiên Hằng A Thiên Hằng, ngươi khối này khoai lang bỏng tay thật là phải là quá phòng tay, ngay cả ta cầm lấy đều hiểm nhiệt. Này Vũ Văn Cực lập tức đóng kín trung quân lều trại. Vào giờ phút này, Lục Phong được đô thống lệnh bài trực tiếp đi tới Thánh Hải quân, mà Thánh Hải quân liền ở khối này đại địa biên giới vị trí, liên tiếp ở chính là địa ngục dẫn tới chư thiên thời không loạn lưu, có thể nói là tuyến đầu, thường xuyên đối mặt xung kích. Này Thánh Hải quân bên trong không biết là lai lịch ra sao, mà cái kia Vũ Văn Cực tâm tư ta nhìn không thấu, không hiểu hắn dự định, có điều ta trước tiên chuyện quan trọng nhất là muốn đem nhánh đại quân này khống chế, sau đó đột phá võ đạo tổ thánh, như vậy ta liền nắm giữ chân chính đặt chân ở thần đỉnh chấn ngục đại quân tiền vốn. Lục Phong phi thường rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có thể làm được ở nửa bước vô thượng trong tay thoát thân, mà tuyệt đối không cách nào chống lại. Có điều chỉ cần hắn đến võ đạo tổ thánh vậy thì không giống nhau. Tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng thậm chí có thể đánh giết, coi như là lợi hại nhất mệnh cực nửa bước vô thượng nếu muốn giết hắn, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có hay không cái kia phân thực lực. Ở Lục Phong suy nghĩ trong lúc đó, hắn liền đến Thánh Hải quân trước, là rất nhiều lều trại liên miên thành một khối, đồng thời có số ít cung điện đứng sừng sững, từng luồng mạnh mẽ khí huyết khí tức xuyên qua, hóa thành tinh khí lang yên. Hầu như dựa vào luồng hơi thở này liền có thể đánh chết tổ thánh cảnh địa ngục sinh linh. Đây chính là đại quân đáng sợ. Thánh Hải quân, liền để ta xem một chút này chi quân đoàn bên trong đến cùng có cái gì khó triền phiền phức chờ đợi ta. Lục Phong mắt sáng lên, một bước ra, trực tiếp liền đến trong doanh trướng thao trường bên trong, trực tiếp hướng về bãi ở đây đô thống trên vương tọa ngồi xuống, một đạo uy nghiêm ánh mắt quét ngang đi ra ngoài. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2602, đời mới đô thống. Ở chỗ này lớn vô cùng trên giáo trường, chính là cực kỳ kiên cố đá hoa cương chế tạo, có thể chịu đựng thánh cảnh cường giả giao thủ dư âm. Tinh lực trùng thiên, hung mãnh như vậy. Bốn phía cắm vào không ít cơ sĩ, theo gió mà động. Một nhánh uy nghiêm đại quân đứng sững ở nơi này, thao trường bên trên đã có không ít võ giả đang thao luyện, lẫn nhau giao thủ mài giũa, cũng mà còn có nguyên thánh cảnh thậm chí tổ thánh cảnh đô uy nghiêm khắc giáo dục trách phạt. Đây chính là ở thần đỉnh trấn ngục trong đại quân. Ở bên ngoài nơi nào có tổ thánh cảnh cường giả giáo dục các ngươi, thế nhưng ở thần đỉnh trấn ngục trong đại quân nhưng có, cũng chính là tại sao trấn thủ địa ngục đường nối nguy hiểm như vậy, thế nhưng là có từng nhóm một cường giả quần quận không ngừng gia nhập vào. Bởi vì, chư thiên bên trong có không ít cao thủ đều ở thần đỉnh trấn ngục trong đại quân rèn luyện quá, chính là thiên tuyệt đại đế cũng không ngoại lệ. Mỗi vị đô thống đều biết, cùng địa ngục khai chiến, cá nhân thực lực sẽ biến đến mức dị thường nhỏ bé, trừ phi ngươi đạt đến vô thượng cấp độ kia cấp độ, mới có thể vô địch ngang dọc. Cũng có một con mạnh mẽ quân đoàn liên hợp tác chiến, sẽ thu gặt vô số chiến công. Lúc này ở một tấm không, đô thống mới có thể thẩm bình vương tọa bên trên, hào quang lóe lên, đột nhiên thêm ra một đạo thanh y bóng người, đoan chính ngồi lên. Ánh mắt nhìn xuống trên giáo trường chính đang vất vả một đám binh sĩ. Lớn mật, người nào cũng dám ngồi vào đô thống vương tọa bên trên. Còn không mau hạ xuống, bằng không Thánh Hải quân đưa người vây giết. Mau chóng báo lên tên gọi, bằng không Thánh Hải quân khoảnh khắc toàn thể điều động. Nhất thời ở thấy có người ngồi vào trên vương tọa sau, những này binh lính thao luyện từng cái trợn mắt viên coi. Đô thống vương tọa ở trong lòng bọn họ là thần thánh nhất địa phương, không cho phép người còn xâm phạm. Đồng thời từng vị tổ thánh cũng ở chăm chú nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Khí thế cực đoan hung mãnh. Ta chính là các ngươi đô thống, đến từ mây xanh thần đỉnh thiên hằng, nhận được Vũ Văn đại thống xuất mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay tiếp quản Thánh Hải quân. Lục Phong ngồi ngay ngắn vương tọa, vẫn không nhúc nhích, một khối thiết lệnh bài màu đen trôi nổi mà ra, chính là đô thống khiến, nhất thời thì có một luồng vô cùng uy nghiêm bắn nhanh ra, dường như viễn cổ bá chủ giống như chỉ có thể ngưỡng mộ. Đô thống khiến, hắn thật phải là đô thống. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại từ bên ngoài điều đến đô thống? Thiên Hằng. Danh tự này làm sao có chút quen thuộc? Trên giáo trường những người này xem chứ Lục Phong, từng cái hai mặt nhìn nhau, những kia phổ thông thánh cảnh binh sĩ còn không biết Thiên Hằng đại biểu cái gì, nhưng một ít tình báo linh thông tổ thánh cường giả nhưng cũng không dám làm bừa, mơ hồ biết người này trô đáng sợ. Thiên Hằng đại nhân, không biết có gì chỉ giáo? Một tổ thánh cường giả đánh bạo hỏi. Ngươi nói một chút Thánh Hải quân bên trong tình huống. Lục Phong đang hỏi lại Thánh Hải quân tình huống sau khi, chợt trong đôi mắt bắn ra một đạo ác liệt ánh sáng đi, bằng vào ta mệnh lệnh, chỉ cần không phải tại địa ngục sinh linh chinh chiến không cách nào thoát thân, tổ thánh trở lên đô úy, nhất định phải toàn bộ cho ta tập trung đến trên giáo trường đến, ta yếu điểm binh hỏi đem. T.E.G.U.I.E.N.C. Trái tim đen đu ám U.A.N.E.T. phải. Đối với Lục Phong ra lệnh cho bọn họ không dám không nghe theo, lập tức liền có tổ thánh xuống truyền lệnh. Sau đó thời gian, Lục Phong nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không nói lời nào, lạnh lẽo bầu không khí, để trên giáo trường những người này biểu hiện căng thẳng, đại khí cũng không dám nhiều thở một hồi. Chỉ chốc lát sau, từng đạo cường giả bóng người cấp tốc tập kết đến thao trường bên trên, lần này Lục Phong triệu tập đều là tổ thánh cảnh cường giả, để hắn hơi hơi kinh ngạc chính là, thời gian ngắn ngủi bên trong, thì có đầy đủ mấy trăm vị tổ thánh đến đó. Ha ha, đời mới đô thống. Ta xem một chút đúng là thần thánh phương nào, có thể đi tới Thánh Hải quân tiếp nhận đô thống bảo tọa. Nếu như không có thực lực, liền chớ có trách ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, liền kịp lúc lăn xuống đi, đỡ phải ở đây lãng phí thời gian. Xa xa truyền ra một đạo cười lớn âm thanh, một có tới 3 mét cao tráng hán xuất hiện, trên mặt có vài đạo hoa văn, uy mãnh liền như một vị mãnh hổ, khí huyết trùng thiên, mạnh mẽ thể phách đập vỡ tan thương khung, mỗi bộ đạp đến, đều có thể gây nên thao trường tranh đấu. Tôn Chiến, giữa ngươi và ta tranh đấu tương lai lại nói, chúng ta hiện tại sẽ biết cái này vị đời mới đô thống đại nhân. Một đạo như bóng tối giống như khí lưu xoay tròn mà đến, chậm rãi ở bóng đen bên trong, xuất hiện một cái vóc người thon dài, mặc áo đen nam tử gầy gò, một đôi mắt liền như lão ưng giống như sắc bén cực kỳ. Hai người này tỏa ra khí tức lại đều đạt đến khủng bố nửa ngày nói. Rất tốt, Tôn Chiến, Mông Uy hai người các ngươi nên chính là Thánh Hải quân bên trong phó đô thống, nửa ngày đạo tu vi. Lục Phong vừa nhìn hai người kia, liền biết rồi thân phận của hai người này, là Thánh Hải quân bên trong phó đô thống, trước kia là Lý Thánh Hải bên người phụ tá đắc lực. Không sai, ta chính là Tôn Chiến, đời mới đô thống có gì chỉ giáo. Cái kia Tôn Chiến đấu trước mấy bước, một mặt chiến ý ta nguyên tưởng rằng Vũ Văn thống lĩnh sẽ ở trong chúng ta chọn tân đến đô thống, lại không nghĩ rằng là từ bên ngoài điều người đến, này rất để ta không phục. Bản đô thống mới đến, có thể tha thứ ngươi bất kính, ta tên Thiên Hằng, từ mây xanh thần đỉnh bên trong mà đến, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều muốn nghe ta mệnh lệnh, thần đỉnh trấn ngục trong đại quân, quân lệnh như núi, người không phục, quân pháp xử trí. Lục Phong chậm rãi chạm lên, giơ tay nhấc chân có bản thần khai thiên tích địa thì vô cùng thô bạo, phá vỡ toàn bộ thao trường đều ở vỡ ra vết nước. Thiên Hằng, không quen biết, có điều muốn ra lệnh cho ta, nhưng phải có đủ thực lực, ta cũng không muốn có người không có thực lực, còn muốn cười ở trên đầu ta quơ tay múa chân, chỉ cần ngươi có thực lực, đừng nói nghe ngươi quân lệnh, chính là để ta đi chết cũng sẽ không chịu rủ cho một hồi lông mày. Ầm ầm ầm. Nay Tôn Chiến cực kỳ hiếu chiến, phi thường hung mãnh, lại một quyền đánh ra, cổn cổn liệt vân bao phủ mà ra, đối với Chứ Lục Phong ra tay. Nửa ngày đạo sức mạnh triển khai ra, quả thực đến một loại kinh thiên động địa, không chỗ nào bất diệt trình độ. Cùng lúc đó, Thánh Hải quân cũng ở nhìn này trận đại chiến, ở đây có đô thống lệnh bài còn chưa đủ, nhất định phải có chấn áp tất cả thực lực. Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Lục Phong tay háo lớn vung lên, trực tiếp đứng dậy. Nhất thời hắn một bước bước ra, chỉ thiên đạp địa, khí thế cuồn cuộn, hai mắt vừa mở, dường như tái diễn bản thần khai thiên tích địa một màn, hắn một quyền cùng là đánh ra, bản thần chân khí lúc này lẫn vào hóng ánh vĩnh hằng chân khí. Một luồng võ đạo bá chủ giống như quyền kình mạnh mẽ đánh tới. Cái kia Mông Uy tuy rằng không có ra tay, chỉ là đứng ở một bên xa xa nhìn, nhưng tương tự cũng ở tìm hiểu Chứ Lục Phong. Ngươi quả đấm nhỏ này có thể không chịu đựng được ta lần này, không nên bị đánh gãy. Cùng Tôn Chiến nắm đấm so sánh, Lục Phong nắm đấm sẽ phải nhỏ hơn một chút. Nắm đấm không ở to nhỏ, ở sức mạnh, một ở tinh thần trước mặt nhỏ bé người, nhưng có trong nháy mắt đập vỡ tan vô số ngàn tỷ tinh thần chi lực, ngươi dám nói hắn không có sức mạnh à? Trong khi nói chuyện, Lục Phong cú đấm này vẽ ra một đạo hóng ánh lưu quang, hắn đem bản thần chân kinh đã dung nhập vào vĩnh hằng bên trong, cú đấm này đánh ra, hầu như là đánh ra một mảnh trời ở ngoài thiên, giới ngoại giới. Liên ở trong trước mắt, cùng Tôn Chiến mạnh mẽ chạm vào nhau. Dư âm khuếch tán ra đi, đủ để hủy diệt trên giáo trường tổ thánh bên dưới toàn bộ binh sĩ. Thế nhưng Lục Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàn mỹ phong tỏa này cố dư âm, sau đó hắn cú đấm này kinh động thiên hạ, ngay lập tức sẽ áp chế Tôn Chiến. Này Tôn Chiến tuy rằng có một cố vẻ quyết tâm, nhưng thực lực của hắn so với Sở Tiêu còn hơi kém hơn không ít. Rầm. Lục Phong lần thứ hai dùng sức, hư không nát tăng ra, bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay cầm thiên, từng chiếc gần chứa kinh thiên lực lượng, đem thương khung đều hóa thành một vùng tăm tối, nhất thời liền như tận thế giáng lâm, đem này Tôn Chiến chấn áp ở dưới trường, không thể động đậy. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2603, Bạch Cốt Đảo. Ẩm. Thao trường chấn động. Nửa ngày đạo cường giả, phó đô thống Tôn Uy, xưa nay hổ tướng danh xưng Tôn Chiến bị Lục Phong một trưởng như năm ngón tay thần sơn, mạnh mẽ chấn áp ở địa, khó có thể nhúc nhích. Chuyện này quả thật là lật đổ tất cả mọi người tư duy, uy mãnh không thể nào tưởng tượng được. Ai cũng không tưởng tượng nổi. Vị này cũng thống nhất đến liền thể hiện ra kinh thế hãi tục thực lực. Vốn là mọi người còn đối với Lục Phong vị này đời mới đô thống có chút xem thường, dù sao đứa con của số phận uy danh vẫn không có truyền ra, mà phải biết, Thánh Hải quân là ngoại trừ Vũ Văn Cực thống xuất dưới trướng trực hệ quân đoàn ở ngoài mạnh nhất đại quân. Có thể Lục Phong này một tay, cũng không cùng ngươi phí lời, trực tiếp cho ngươi trấn áp, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Tôn Chiến dãy rủa hồi lâu, Lục Phong này năm ngón tay phảng phất là vô số tinh vực chồng chất ở trên người hắn. Khổ sở quả thực muốn thổ huyết. Đến cuối cùng, hắn đơn giản cũng không dãy rủa, cực kỳ lưu manh đạo ta Tôn Chiến chịu phục, Thánh Hải quân bên trong cường giả vi tôn, ngươi có thực lực làm chúng ta đô thống. Được, nếu Tôn Chiến đã phục, như vậy Mông Uy ngươi đây, có phải là cũng phải đến cùng ta khiêu chiến một phen? Lục Phong chậm rãi thu hồi trấn áp Tôn Chiến chân khí bàn tay lớn, lại uy nghiêm ngồi trở lại đến đô thống trên vương tọa, ánh mắt quét qua, liền có hết sức ác liệt phong mang, ở hắn quanh người, hư không hiện ra đền đáp lại giống như nát tan, bá chủ uy nghiêm kinh sợ mà ra. Thuộc hạ Mông Uy gặp đô thống, sắc mặt biến đổi chốc lát, Mông Uy một chân quỳ xuống, cho Lục Phong được rồi một lễ tiết. Liền Tôn Chiến đều không phải là đối thủ của hắn, Mông Uy biết mình khẳng định cũng không phải vị này đời mới đô thống đối thủ. Hai vị phó đô thống đứng lên đi, hôm nay bản đô thống mới đến, đối với tình huống còn rất xa lạ, sau này còn muốn dựa vào hai vị đa đa hiệp trợ, cộng đồng ở này thần đỉnh trấn ngục trong đại quân thành lập công tích vĩ đại. Lục Phong nhấc lên tay, một luồng vương giả phong độ. Ha ha, tất cả những thứ này dễ bàn. Tôn Chiến người này trong mắt chỉ thờ phụng cường giả, cũng không có bởi vì chuyện vừa rồi mà sản sinh oán độc, nếu Lục Phong đánh bại hắn, liền có tư cách để hắn nghe lệnh. Lúc này Lục Phong mười ngón gõ vương tọa tay vịn, trầm mặc chỉ chốc lát sau, đột nhiên nói rằng bản đô thống nhớ tới Thánh Hải quân bên trong có ba vị phó đô thống, còn có một vị phó đô thống ở nơi nào? Vì sao không tới gặp bản đô thống? Còn có một vị phó đô thống. Tôn Chiến cùng Ngông Uy ánh mắt đối diện. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn là Ngông Uy tiến lên nói rằng khởi bẩm đô thống, ngu thành phó đô thống thân thể có bệnh, bây giờ chính đang lều lớn bên trong nghỉ ngơi, tạm thời không thể tới thấy đô thống. Nếu này ngu thành phó đô thống thân thể có bệnh, vậy hãy để cho hắn nghỉ ngơi đi thôi. Lục Phong ánh mắt lập lòe, dường như không có nghe được này ý sau lưng, lại nói Mông Uy, Thánh Hải quân bên trong thực lực bố trí làm sao? Đô thống, Thánh Hải quân bên trong tổng cộng có 3 vị nửa ngày đạo phó đô thống, mỗi vị phó đô thống dưới mỗi người có 3 vị tổ thánh đại viên mãn, cùng với rất nhiều tổ thánh, cùng nhiều vô số kể thánh cảnh binh sĩ. Mông Uy như thực chất đáp, 3 vị nửa ngày đạo, như vậy tổng cộng chính là có 9 vị tổ thánh đại viên mãn. Một Thánh Hải quân bên trong dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy. Lục Phong trong lòng hơi khiếp sợ, âm thầm nói. Phải biết tổ thánh đại viên mãn cường giả ở chư thiên bên trong tuyệt đối là vương hầu bá chủ bình thường nhân vật, mỗi người được hưởng thao thiên quyền thế, thế nhưng ở này Thánh Hải quân nhưng xuất hiện 9 vị, cũng mà còn có 3 vị nửa ngày đạo phó đô thống. Bực này mạnh mẽ đội hình phóng tới trong chư thiên, chính là nắm giữ tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng tọa chấn tông phái đều muốn nghe tiếng mà chạy. Càng đáng sợ chính là Thánh Hải quân ở toàn bộ thần đỉnh chấn ngục trong đại quân chỉ có thể toán mạnh, cũng không coi là hàng đầu. Ở trung tâm đại chiến đất nòng cốt, có vô thượng chấn thủ địa phương, cường giả là nơi này gấp trăm lần ngàn lần. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, thần đỉnh chấn ngục đại quân mỗi giờ mỗi khắc đều ở chịu đựng địa ngục vạn giới cao thủ xung kích, tự nhiên sẽ từ chư thiên bên trong điều đến rất rất nhiều cường giả, nếu không thì làm sao có khả năng có thể làm cho địa ngục vạn giới sinh linh trùng không tiến vào chư thiên một bước. Có thể nói, tuy rằng thần đình chấn ngục đại quân mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cùng địa ngục vạn giới khai chiến, mỗi ngày đều sẽ có vô số cao thủ ngã xuống, nhưng như vậy máu tanh, đồng thời cũng có thể đản sinh ra càng nhiều cường giả. Hơn nữa, Thánh Hải quân là 10 chi quân đoàn bên trong mạnh nhất, yếu nhất vẹn vẹn một vị nửa ngày đạo tòa chấn. Lục Phong trong lòng cũng là cảm khái lại, không nghĩ tới vừa tới thần đình chấn ngục đại quân hắn liền khống chế như thế một luồng sức mạnh kinh khủng, mà hắn liền muốn từ từ đem nguồn sức mạnh này tiêu hóa vì là thế lực của chính mình, trở thành hắn ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân tiền vốn. Nhìn biểu hiện cao ngạo lạnh lùng Lục Phong, Mông Uy hơi có do dự đạo đô thống, đón lấy còn có dặn dò gì sao? Dặn dò đúng là có, bản đô thống vừa tới thần đỉnh chấn ngục đại quân, trên người không hề có một chút chiến công, có mấy người là khẩu phục tâm không phục, bởi vậy bản đô thống có một việc lớn, muốn tìm hai vị phó đô thống thương nghị một hồi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, có ý riêng. Chuyện gì? Tôn Chiến cùng Mông Uy trong lòng đồng thời chấn động. Ở ta đến quân doanh trước, nhìn thấy ở hơn 1.000 năm ánh sáng ở ngoài trôi nổi một tòa bạch cốt đảo, hẳn là thuộc về địa ngục vạn giới thế lực, bởi vậy bản đô thống đã nghĩ đem nó cho ngoại trừ. Lục Phong mạnh mẽ ngắt một hồi vương tọa, phát sinh cọt kẹt vang vọng âm thanh vang dội như trời quang phích lịch. Ngoại trừ. Mông Uy nghe được Lục Phong quyết định này, cũng là đem bản thân biết tình báo liền vội vàng nói bạch cốt đảo là đến từ 10 tầng bạch cốt địa ngục thế lực, có 2 vị nửa ngày đạo cường giả tọa trấn, nhưng bạch cốt trên đảo có cực kỳ lợi hại phong ngự. Nửa bước vô thượng cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ, mà này chút thời gian, đủ khiến cái khác địa ngục sinh linh trợ giúp bạch cốt đảo, coi như là năm đó Lý Thánh Hải muốn trừ chi cũng chưa hề đem nó diệt trừ. Lý Thánh Hải trừ không xong không có nghĩa là bản đô thống trừ không xong, bởi vì bản đô thống mạnh hơn hắn, hai người các ngươi theo ta đi vào bạch cốt đảo, lấy cái kia 2 vị nửa ngày đạo đầu lâu. Lục Phong sát ý lạnh lẽo, như chặt đinh chém sát, không thể nghi ngờ nói rằng, hắn thực lực bây giờ đủ để trấn áp Thánh Hải quân. Thế nhưng muốn làm cho tất cả mọi người đều chịu phục hắn, triệt để khống chế nhánh đại quân này, bằng này còn chưa đủ, còn cần đầy đủ chiến công hình thành mạnh mẽ hy vọng. Đi tới thần đình chấn ngục trong đại quân, Lục Phong xưa nay sẽ không có dự định quá biết điều, mà là muốn để tất cả mọi người biết hắn vị này đứa con của số phận lợi hại. Đi một chút, đô thống ta đi theo ngươi, cái kia bạch cốt đảo thuộc hạ sớm liền muốn ngoại trừ, như cái thịt bên trong đinh trong mắt đâm chết chết đinh ở nơi đó. Tôn Chiến hưng phấn nói, hắn vốn là cực kỳ hiếu chiến. Đi. Lục Phong trong khi nói chuyện, bá chủ khí tức đột nhiên bao phủ hai người, dâng lên một bước năm ánh sáng mạnh mẽ quang hoa, liền trong nháy mắt liền nhảy vào đến lúc đó không loạn lưu bên trong, nhìn thấy cái kia một bạch cốt đảo. Mấy trăm ngàn dặm chi đại bạch cốt đảo ổn định trôi nổi ở thời không loạn lưu trên, một mảnh trắng toát, rõ ràng đều là đủ loại xương luyện chế mà thành hòn đảo, liền như một tòa pháo đài giống như, nắm giữ tiến vào có thể công lui có thể thủ năng lực. Này bạch cốt đảo cực kỳ lợi hại. Lục Phong liền nhìn thấy toàn bộ bạch cốt đảo khung xương kỳ thực là một con nửa bước vô thượng, không biết tên cổ thú xương chống đỡ mà lên, mặc kệ từ phương hướng nào ra tay, đều sẽ không tìm đến cái hở. Muốn đánh, chỉ có tối thực lực mạnh mẽ phá đi. Này chính là bạch cốt địa ngục bạch cốt đảo, thường xuyên quấy rầy ta Thánh Hải quân quân doanh, ngày đó Lý Thánh Hải mượn tới quá thiên đạo pháp khí đều không có đánh vỡ. Mông Uy nói, này bạch cốt đảo phòng ngự xác thực có một ít cửa ngõ, khắc họa vô số bạch cốt phù văn, sức mạnh, liên kết. Là bạch cốt địa ngục vô thượng lấy thiên đạo pháp lực trải qua muôn vàn thử thách, luyện chế mà thành. Lục Phong trong miệng phát sinh một tiếng cười gần hai người các ngươi liền nhìn, bản đô thống là làm sao một đòn đem này bạch cốt đảo chém thành hai nửa. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2604, cốt tộc. Bạch cốt trên đảo, vô số hài cốt màu trắng chạm lên, có một nhánh chi cốt tộc đại quân nghiêm chính lấy chờ, có điều cũng không có quá nhiều căng thẳng khí tức. Phải biết, này tòa bạch cốt đảo chí ít đã có hơn trăm cái kỷ nguyên, trong lúc hòa vào vô số cường giả cốt hài gia trì, từ lâu đến cứng rắn không thể phá vỡ mức độ, coi như là thiên đạo pháp khí cũng đừng hỏng trong thời gian ngắn đánh tan. Trừ phi vô thượng ra tay. Nhưng vô thượng là sẽ không ở loại này tiểu cứ điểm ra tay, bởi vì địa ngục vô thượng đồng dạng ở nhìn chằm chằm, chỉ cần có một tia sơ hở, lập tức vô số đại quân liền sẽ lập tức xung kích thần đỉnh chấn ngục đại quân phong tỏa. Đô thống này tòa bạch cốt đảo lấy một nửa bức vô thượng cổ thú thi hải vì là khung xương, bốn phương tám hướng hầu như không có kẽ hở, muốn đánh vỡ nhất định phải lấy thời gian dài hoành kích một điểm, mới có thể phá tan một đạo chỗ hổng, tiện đà mới có thể tiến quân thần tốc, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, khi đó bạch cốt địa ngục đã sớm phái tới đại quân trợ giúp. Mông Uy vì là Lục Phong nói này tòa bạch cốt đảo khó chơi, không tin vị này thống lĩnh có thể vừa đánh tan mở. Không có phiền toái như vậy, xem ta một kiếm phá chi. Các người đi theo ta phía sau, không cho bạch cốt đảo trên một cái địa ngục sinh linh chạy ra. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến, Lục Phong ra tay cực kỳ quả đoán, ở trong tay hắn nắm một thanh óng ánh trường kiếm, sang giới thần thạch khí tức quấn quanh, trong mắt đột nhiên bắn mạnh mạnh mẽ kim quang, vĩnh hằng chi kiếm ánh kiếm chính là trong nháy mắt kéo dài một năm ánh sáng trưởng. Ầm. Nay một luồng ánh kiếm hóa thành thẳng tắp sắc bén nát tan kiếm khí quay về bạch cốt đảo ngay chính giữa chém tới, nhất thời liền giống như là cắt đậu phụ dễ như ăn cháo. Nhìn như mạnh mẽ phòng ngự, ở vĩnh hằng chi kiếm trước mặt quả thực yếu đuối đáng thương, sắc bén không đỡ nổi. Chỉ một kiếm, này tòa bạch cốt đảo liền từ trung gian nát vỡ thành hai mảnh, tán bắn ra kiếm khí không biết chu diệt bao nhiêu bạch cốt địa ngục đại quân. Mông Uy cùng Tôn Chiến nhất thời sửng sốt, coi như hai người thân kinh bách chiến, cũng vạn vạn không nghĩ tới Lục Phong một kiếm phá mở bạch cốt đảo, thật giống này tòa bạch cốt đảo là giả như thế, tâm tư nhất thời rơi vào đến một trận trống không bên trong. Còn ở lăng cái gì, theo ta chu diệt bạch cốt đại quân. Lục Phong cảnh tỉnh, ở hai người phản ứng lại sau khi, hắn một ngựa làm ngàn, đã nhảy vào đến bạch cốt trên đảo, chính là nhìn thấy vô số các loại cốt hài đại quân lít nha lít nhít, ở hắn bổ ra hòn đảo bên trên, rơi vào đến hỗn loạn lung tung bên trong. Loạch xoạch. Vài đạo hoàn mỹ kiếm khí quét ngang mà qua, vốn là một ít bạch cốt địa ngục cường giả chính đang tổ chức đại quân ứng địch, thế nhưng lập tức liền bị Lục Phong quét ngang thành một đống sương phấn. Đáng trách. Ngươi này chư thiên người, dám phá ta bạch cốt đảo, ngươi là người nào? Trước đây bản tọa chưa bao giờ từng thấy ngươi. Ở bạch cốt trên đảo, Lục Phong nhìn thấy một người mặc trường bào màu xám người đàn ông trung niên, thân thể cao to khôi ngô, sơ nhìn qua, rồi cùng chư thiên nhân tộc như thế, dài đến không có gì khác biệt, trên người tỏa ra dày đặc huyết nhục khí tức. Nhưng Lục Phong biết, này không phải chư thiên người, mà là cốt tộc. Cốt tộc cũng chính là bạch cốt trong địa ngục chí tôn cường tộc. Trong truyền thuyết, bạch cốt địa ngục vương bạch cốt chi chủ chính là một bộ không biết cái nào luân hồi trước cốt hài mở ra linh trí. Tu luyện thành đạo, ở tầng 18 địa ngục vương thực lực của hắn cũng có thể xếp hạng bên trong thượng tầng, đạt đến vô thượng tạo vật cảnh giới. Mà cốt tộc, chính là hắn mở ra đến chủng tộc. Tầm thường cốt tộc đều là lấy từng bộ bạch cốt tình thế tồn tại, thế nhưng thực lực cao thâm cốt tộc nhưng có thể tu luyện ra huyết nhục đến rồi, nếu như không phải bọn họ thánh hồn chính là trong đầu một đoàn linh hồn chi hỏa, hầu như nhận biết không ra khác biệt. Hơn nữa trên người bọn họ huyết nhục cũng không phải vì đẹp đẽ. Này huyết nhục là lấy vô số thiên tài địa bảo rèn luyện, ẩn chứa vô cùng sức mạnh, ở gặp phải nguy cơ sống còn thì, bám vào ở xương trên huyết nhục sẽ lần thứ hai tràn vào cốt tủy bên trong, thể hiện ra mạnh nhất hình thái. Đô thống, đây là Bạch Cốt Đảo đảo chủ, tiền nhậm đô thống Lý Thánh Hải giao thủ với hắn không dưới 100 lần, nhưng vẫn không có chém giết hắn. Mông Y cùng Tôn Chiến cung kính mà đến, nếu như trước nói bọn họ đối với Lục Phong còn có chút xem thường, nhưng nhìn đến hắn một chiêu kiếm chém phá Bạch Cốt Đảo, liền hoàn toàn không có xem thường. Thân đinh trấn ngục trong đại quân, thực lực đại biểu một chút, chỉ có cường giả mới có thể được tôn trọng. Vị này tân đô thống, thực lực khủng bố tới cực điểm. Người khác không làm nổi sự tình, ta có thể làm được, các ngươi đi cắn giết cái khác cốt tộc đại quân, ta diệt hắn. Lục Phong trong mắt tản ra ra hàn mang, hắn muốn làm ra chút chuyện kinh thiên động địa đi ra. Nhất thời vĩnh hằng chi kiếm hơi dương lên, ánh kiếm hóa thành một quyển hình cung, mà thân thể của hắn như một tia điện bắn tới, một trường ẩn chứa nát tinh lực lượng. Thánh cốt thủ. Này Bạch Cốt Đảo chủ cũng biết Lục Phong đáng sợ, có điều hắn là cốt trong tộc vương tộc, linh hồn chi hỏa đem tin tức lan truyền về cốt tộc đại bản doanh, mà hắn một trường đánh tới, lang yên giống như hào quang đỏ ngầu tinh khí cuồn cuộn mà phát. Này tinh lực trùng thiên, liền như nhân loại bên trong võ đạo đại tông sư, thân thể thánh giả. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến, hắn thánh cốt thủ mới vừa cùng Lục Phong đấu, thì có một luồng nát tan thuộc tính bao phủ tới, mà hắn xương cốt không biết rèn luyện bao nhiêu lần, thậm chí có thể chống lại thiên đạo pháp khí. Nhưng lại thừa không chịu được Lục Phong đòn đánh này. Nhất thời, xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt. Làm sao biết cái này giống như mạnh mẽ? Bạch Cốt Đảo chủ giật nảy cả mình, trên người hắn tinh lực lưu chuyển, hai mắt bắn mạnh huyết kim ánh sáng, bạch cốt khí tức trải ra, hóa ra bạch cốt địa ngục dị tượng, nhất thời một đạo bạch cốt phù văn lưu chuyển, hóa thành một gân cốt đâm trường mâu đâm thủng mà đi. Nhưng mà, Lục Phong chỉ điểm một chút đi, thiên địa vỡ diệt, ác liệt ánh sáng lộng lẫy phá tan bạch cốt trường mâu. Ở ngực hắn trên phá tan một cái lỗ thủng to. Nếu như là nhân tộc võ giả, trái tim của hắn đã bị đánh nát, có điều cốt tộc là không có trái tim, bọn họ hạt nhân chính là một đoàn linh hồn chi hỏa, chỉ cần này đoàn hỏa diễm bất diệt, bất luận chịu bao lớn thương đều có thể phục hồi như cũ. Bạch cốt chân thân, bạch cốt bản nguyên trường hà. Này bạch cốt đảo chủ ý nghĩ lưu chuyển, đột nhiên có một cái vô số bạch cốt khí tức ngưng tụ bản nguyên trường hà xuyên qua mà đến, là vô số bạch cốt ở chìm nổi, kể ra trước người bọn họ mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ pháp lực, thậm chí so với quỷ thần chi chủ quỷ thần bản nguyên trường hà còn cường đại hơn. Bất luận cái gì cường giả, chết rồi đều là một bộ xương khô, điều này cũng chính là bạch cốt chi chủ sức mạnh, khởi nguồn. Thân thể hắn trên huyết nhục đã không có, là nhân tộc không xương, cả người xương cốt trong suốt như ngọc, vô số đạo phù văn khắc họa, lưu chuyển ra hoàn mỹ ánh sáng, như thế gian nhất là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ở hắn chỗ chống đầu lâu bên trong, còn có một đoàn huyết màu vàng linh hồn chi hỏa nhảy lên. Hắn cả người huyết nhục hóa thành cổn cổn tinh khí nội liễm tận xương đầu bên trong, làm cho hắn giờ khắc này so với trước phải cường đại mấy thành, dựa vào này cụ cốt hài chất liệu liền có thể cùng nắm giữ thiên đạo pháp khí nửa ngày đạo tổ thánh giao thủ. Này không phải phổ thông cốt tộc. Phổ thông cốt tộc đều là các tộc sinh linh chết rồi hóa thành xương khô bị triệu hoán vào bạch cốt trong địa ngục hình thành, ở bạch cốt trong địa ngục chính là bia đỡ đạn như thế nhân vật, chỉ có số ít giả mới có thể mở ra linh trí, tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Trong truyền thuyết Bạch cốt chi chủ là vô thượng tạo vật cảnh giới, hắn rèn luyện một cái bạch cốt thần trì, xúc tích từng bộ nắm giữ linh trí cốt tộc, đây mới là bạch cốt địa ngục sức mạnh, tinh hoa. Thánh cốt thủ. Ẩm. Đồng dạng là vừa nãy triển khai thánh cốt thủ, thế nhưng lấy cốt hải chân thân triển khai ra, sức mạnh, nhưng đầy đủ tăng trưởng nhiều gấp mấy lần, nhất thời rộng lớn bạch cốt tay đối với chứ Lục Phong đầu lâu vô tới, hư không ở trong nháy mắt đều bị vỡ ra đến. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá. Có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2605, Bạch Cốt Phù Văn. Thánh cốt tay từng trận bóng loáng như đá cẩm thạch giống như đường nét long lánh, bên trong bộ ẩn chứa kinh thiên động địa huyết nhục tinh hoa. Một vệ tinh mang lang yên phóng lên trời, giờ khác này ở Bạch Cốt đảo chủ trên người bốc cháy lên một tầng xanh ngọc hỏa diễm, đang thiêu đốt huyết nhục tinh hoa thời điểm sức mạnh của hắn cũng ở vô hạn kéo lên. Bạch Cốt trong địa ngục vương tộc, cũng được, liền để ta đem ngươi bắt giết luyện hóa, phản bản về nguyên. Để ta tra tìm bạch cốt chi chủ sáng tạo sinh linh bản nguyên. Lục Phong ánh mắt nhất động, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Bàn tay của hắn tóm tới, hơi động một câu, thiên địa đồng thời, chạm được bạch cốt đảo chủ trên người thì nát tan thuộc tính nhất thời làm cho cốt cha tung tóe. Mặc dù là này cụ xương cũng không chịu nổi nát tan bản nguyên trường hà tàn phá. Ta võ đạo vẫn không có lên cấp, khó có thể chân chính nát tan bản nguyên trường hà toàn bộ sức mạnh, triển khai ra, không phải vậy lần này đã sớm để này cụ cốt hài nát tan. Lục Phong đang suy tư trong lúc đó, một trưởng tầng tầng đánh tới, này cụ cứng rắn không thể phá vỡ hài cốt dĩ nhiên ở chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn tan vỡ rồi như thế. Đầu lâu bên trong linh hồn hỏa diễm run rẩy, bạch cốt đảo chủ vạn vạn cũng không nghĩ đến, lấy hắn cốt tộc đặc tính đụng tới nam tử này càng là không hề có một chút ưu thế, chuyện này quả thật so với hắn đối thủ cũ, Lý Thánh Hải mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Bạch cốt nhuốm máu, bất hủ phương hoa. Ô ô ô ô, xương của hắn trên càng là thẩm thấu ra vết máu, đây là một môn hại người hại mình bí thuật, nhất thời bất hủ vinh quang tỏa sáng, vào giờ phút này bạch cốt đảo chủ lại trở nên thần thánh cực kỳ, thật giống là hóa đạo viễn cổ thánh hiền. Vô số cường thịnh tinh mang cổn cổn áp bức mà tới. Xé ra. Một đạo quát tầm âm thanh từ Lục Phong trong miệng phát sinh. Hắn thân thể hơi động, trực tiếp đạp ra vĩnh hằng bước tiến, đi thẳng tới bạch cốt đảo chủ thân thể, hai tay bao phủ ánh sáng sáng chói, không nhìn sự phản kích của hắn, nắm lấy ngực hắn hai cái xương sườn, phá diệt tinh vực giống như bị ngạn lực lượng hướng về hai bên xé một cái. Bạch cốt đảo chủ kịch liệt dãy rủa, hắn chỗ trống trong ánh mắt nhảy lên huyết kim ánh mắt xuất hiện sợ sệt tâm tình. Người này tộc võ giả quá hung mãnh. Hắn đột nhiên hơi triệu hoán, vô số bạch cốt đại quân xung kích lại đây, muốn khiến Lục Phong ra tay xuất hiện cái hở, làm cho hắn thoát thân. Lục Phong linh hồn gợn sóng phát tán ra, hai mắt một quét ngang, hóa thành ngàn tỷ đại tinh. Những này bạch cốt đại quân có điều là bia đỡ đạn mà thôi, liền ánh mắt của hắn đều không chịu nổi, nơi nào gần hắn thân, ngay lập tức sẽ hóa thành kết thúc cốt phá nát. Vĩnh hằng cánh cửa. Ở Lục Phong hai tay trên, cho gọi ra vĩnh hằng môn hộ, khiến cho hắn dường như trên trời dưới đất người số một. Liền bạch cốt bản nguyên trường hà sức mạnh cũng khó có thể đưa đến tác dụng, ngay ở một trận soạt soạt trong thanh âm này bạch cốt đảo chủ liền bị Lục Phong xé rách mấy chục cây xương tách ra. Ta không phải là đối thủ của hắn. Vị này bạch cốt đảo chủ tâm linh run rẩy dữ dội, đầu của hắn còn ở trong hư không chìm nổi, lập tức nhảy lên mở ra dẫn tới bạch cốt địa ngục đường nối, muốn rời khỏi Lục Phong tầm mắt. Một người này loại thực sự là khủng bố đến cực hạn, hơn nữa hung tàn cực kỳ, đem hắn đều cho xé rách. Chạy đi đâu? Tới đây cho ta. Lục Phong sao để trong tay con ngồi chạy trốn, đoàn kia linh hồn chi hỏa mới là cốt tộc tinh hoa, ẩn chứa vô số huyền bí, bay lượn chi rực ở trong hư không sẽ qua, ngay lập tức sẽ nắm lấy này một viên chạy trốn đầu lâu, khiến cho hắn làm sao cũng không thể từ trong tay tránh thoát. A, ngươi giết ta, bạch cốt chi chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Này bạch cốt đảo chủ phát sinh thê thảm gào thét. Chết cũng đã chết rồi, còn phí lời nhiều như vậy, ngươi hiện tại là ta hy vọng cùng quân công. Một đạo tổ long quang văn bao trùm ở đầu mặt trên, Lục Phong một cái tay dùng sức chấn động, bên trong linh hồn dập tắt, chỉ để lại một viên bạch cốt đầu lâu. Sức hút hiện lên, những kia xương cốt tụ lại mà đến, ở một luồng vĩnh hằng chi hỏa luyện hóa, một luồng bạch cốt khí lưu liền hóa thành một luồng phù văn, bị nắm tại trong tay. Bạch cốt chi chủ bị Lục Phong xé rách, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Này thật đáng sợ. Chúng ta làm đến vị này đô thống là nhân vật nào? Hung tàn, thực sự hung tàn. Xa xa Mông Nguy cùng Tôn Chiến Chính đang liên thủ vây giết bạch cốt trên đảo một vị khác nửa ngày đạo cường giả, ở thấy cảnh này sau, mặc dù bọn họ thân kinh bách chiến, cũng là mạnh mẽ dùng mình một cái, cùng Thánh Hải quân đối phó thời gian dài như vậy bạch cốt đảo chủ liền như thế bị diệt. Điều này làm cho hai người bọn họ trong lòng cuối cùng một điểm tâm tư phá diệt. Giết này cốt tộc nửa ngày đạo. Có điều hai người rất nhanh phản ứng lại, vị này cốt tộc nửa ngày đạo thực lực kém xa bạch cốt đảo chủ, thực lực so với Mông Nguy, Tôn Chiến hai người còn yếu một ít, ở hai người càng ngày càng hung ác ra tay dưới, nơi nào sẽ là đối thủ. Rất nhanh, nương theo một trận gãy vỡ tiếng, bị đánh nát vì vô số cốt cha, chỉ để lại một viên trống chân đầu lâu. Hai người bọn họ tiếp tục ra tay, đem bạch cốt trên đảo cốt tộc đại quân quét ngang hết sạch, cấp tốc đi tới Lục Phong bên người, cung kính nói hồi bẩm đô thống, bạch cốt trên đảo hết thảy bạch cốt đại quân bị quét ngang hết sạch, không có chạy trốn một. Rất tốt. Lục Phong gật gật đầu. Chân khí bàn tay lớn lần thứ hai tóm tới, này tàn tạ bạch cốt đảo nhưng là cốt tộc trên đại quân trăm cái kỷ nguyên truy luyện ra tinh hoa, ẩn chứa vô cùng tinh khí thần vật, tự nhiên là muốn thu hồi lại. Khổng lồ bạch cốt đảo lập tức bị vĩnh hằng chi hỏa luyện hóa thành một trận nồng nặc trùng thiên bạch cốt khí lưu. Vĩnh hằng chi kiếm ở phía trên cuốn một cái, bạch cốt khí lưu liền bị luyện hóa tiến vào. Lục Phong có thể cảm nhận được hắn trôi này bản nguyên thiên đạo uy lực của pháp khí lại mạnh mẽ một điểm. Đối với vĩnh hằng chi kiếm rèn luyện Lục Phong xưa nay sẽ không keo kiệt, hắn hiện tại liền muốn lấy chiến nuôi chiến, thu thập vô số bảo vật, đem thanh kiếm này rèn đúc thành liền sông dài vận mệnh đều có thể một chiêu kiếm chặt đứt trình độ. Bạch cốt phù văn hóa thành bản thân. Lục Phong lại trong nháy mắt đem bạch cốt đảo chủ hóa thành bạch cốt phù văn nuốt vào tự thân, mạnh mẽ trí tuệ hỏa diễm thiêu đốt, tinh thần của hắn dường như tiến vào bạch cốt bản nguyên trường hà bên trong, suy đoán ra một ít liên quan với này điều trường hà hàng nghĩa. Cốt vì là chết, nhưng lại có thể đản sinh ra linh hồn hỏa diễm, một đời vừa chết, một âm một dương, bạch cốt thiên đạo bên trong lại ẩn chứa sinh tử cùng âm dương hai cái đối lập, lại vô cùng mạnh mẽ thiên đạo hàng nghĩa, này bạch cốt chi chủ đáng sợ, chẳng trách có thể trở thành địa ngục vương. Suy đoán ra một vài thứ sau, Lục Phong âm thầm cảm thấy đáng sợ. Chuyện này căn bản là một cái sinh tử âm dương đối lập, ẩn chứa vô số vận mệnh huyền ảo thiên đạo. E sợ bạch cốt chi chủ mở ra cốt tộc, rèn đúc bạch cốt thần trì, nhìn từng vị cốt tộc sinh ra, là ở tìm hiểu sinh tử tạo vật hàng nghĩa, muốn lấy sang vật chủ ánh mắt, đi lên cấp đến vô thượng càng sâu cảnh giới, vì là đánh vỡ lồng chim làm chuẩn bị. Liên điểm này, liền vượt qua rất nhiều vô thượng tồn tại. Vô thượng A, không biết vô thượng bên trong thực lực lại là làm sao phân chia, này bạch cốt chi chủ thực lực không chút nào có thể so với vân tiêu chi chủ yếu, thậm chí càng mạnh hơn một chút, mà được khen là hầu như mạnh nhất bá chủ thực lực vô thượng chúa tể, thực lực của hắn lại đạt đến mức độ nào. Lục Phong hai mắt bạo quang. Có điều hắn không hề có một chút e ngại. Bởi vì hắn là vĩnh hằng chi chủ, thiên địa đều vì quay chung quanh hắn mà xoay tròn, chúng sinh vận mệnh quy tắc đều sợ hai hắn trưởng thành. Chúng ta đi, ta đã cảm nhận được bạch cốt trong địa ngục có đại quân muốn trùng kích vào đến, trở về trụ sở. Cảm nhận được bạch cốt đại quân lít nha lít nhít khí thế khủng bố, Lục Phong thần thái tự nhiên, pháp lực của hắn bị Tôn Chiến cùng Ngông Uy cuốn một cái, lập tức trở về Thánh Hải quân đại doanh bên trong. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2606, Diệt Thế Quân. Trên giáo trường tinh lực như cầu vồng, tinh mang quan thiên, đứng thẳng đặt bút viết trực thánh cảnh binh sĩ, từng cái không nói một lời, không khí nặng nề ngột ngạt đến cực điểm. Khoảng cách Lục Phong đi tới Bạch Cốt Đảo, chém giết sau trở lại kỳ thực chỉ quá khứ thời gian rất ngắn, nhất thời nhìn thấy trên vương tọa thêm ra một người. Mà ở bên cạnh hắn hai bên, Mông Uy cùng Tôn Chiến cung kính đứng thẳng, không dám có một tia làm bừa. Bản đô thống lần này đã xem Bạch Cốt Đảo dẹp yên. Lục Phong vung tay lên, Bạch Cốt Đảo chủ cùng một vị khác cốt tộc nửa ngày đạo cao thủ chỗ chống đầu lâu xoay chậm chậm trôi nổi ở trên giáo trường, tỏa ra nửa ngày đạo khí tức chút nào làm không được giả. To lớn trên giáo trường, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thánh Hải quân thường xuyên cùng Bạch Cốt Đảo tác chiến, bọn họ sao lại không biết Bạch Cốt địa ngục mạnh mẽ, thế nhưng vị này tân nhâm thống lĩnh vẹn vẹn đi ra ngoài quay một vòng, liền tiêu diệt bọn họ đối thủ cũ. Hơn nữa, bọn họ đều là người thông minh. Xem hai vị phó thống lĩnh so với ở Lý Thánh Hải trước mặt còn muốn ngoan ngoan vẻ mặt, liền biết tất cả những thứ này đều là thật sự. Đô thống vô địch. Đô thống vô địch. Đô thống vô địch. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi, trên giáo trường bùng nổ ra sơn hô biển gầm, chấn thiên liệt địa âm thanh, những binh sĩ này, thập phu trưởng, bách phu trưởng cùng với tổ thánh cảnh đô úy đều ở lôi kéo cổ họng dùng sức gầm rú. Bọn họ cũng không có mấy vị phó thống lĩnh nhiều như vậy tâm địa gian dảo, mỗi một người đều muốn tranh quyền thượng vị, trở thành tân đô thống. Bọn họ chỉ biết là, liên Lý Thánh Hải đều đối phó không được Bạch Cốt Đảo, lại bị vị này cũng thống nhất thứ dẹp yên, hơn nữa ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân, có một vị thực lực mạnh mẽ đô thống tòa chấn, không riêng có thể thu gặt chiến công, còn có thể hộ vệ bọn họ. Thường thường một nhánh quân đoàn bên trong đô thống càng cường đại, quân đoàn bên trong tử vong suất liền sẽ giảm mạnh, đồng thời để cả nhánh quân đoàn thực lực tăng lên. Hiển nhiên, bọn họ có thể thấy, Lục Phong so với Lý Thánh Hải còn cường đại hơn bá đạo. Có như thế một vị đô thống, bọn họ mới có thể thành lập vô số công hân. HTTP, Doe nụ ạ toài đô thống vô địch. Long người hướng về, Mông Uy cùng Tôn Chiến tận mắt nhìn thấy Lục Phong thực lực, liền biết vị này đô thống thực lực đáng sợ, tâm linh bị đại quân cảm hóa, cũng là lôi kéo cổ họng hướng lên, chân chính nhận rồi Lục Phong. Tĩnh. Lục Phong thỏa mãn nhìn những binh sĩ này cử động. Hắn dùng hành động thu phục lòng người, sau đó nói xem ra ngu thành phó thống lĩnh bệnh vẫn không có tốt. Mông Uy trong lòng nhảy một cái, ý thức được sự tình không đúng khởi bẩm đô thống, thuộc hạ vậy thì đi hoán ngu thành phó đô thống đến đây yết kiến. Không cần, nếu ngu thành phó đô thống thân thể có bệnh, vậy hãy để cho hắn tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta quân đoàn bên trong không thiếu một vị hắn như thế một vị phó đô thống, hắn sau đó càng không nên tới thấy ta. Lục Phong khoát tay, chậm rãi nói, thuộc hạ ngu thành, gặp đô thống đại nhân. Có điều ngay ở Lục Phong âm thanh vừa hạ xuống trong nháy mắt, một người cấp tốc chạy tới, là một ông lão mặc áo đen. Tỏa ra khí tức mơ hồ bờ gì hẹ một uy cùng Tôn Chiến còn cường đại hơn, đến thao trường bên dưới. Con mắt của hắn vừa nhìn hai người này đầu lâu, mỹ mắt chính là nhảy một cái. Lục Phong so kiếm còn muốn ác liệt vạn phần mục chỉ nhìn ngu thành, để trong lòng người này ở tê dại ngươi chính là ngu thành phó đô thống. Nếu thân thể có bệnh vậy thì không muốn đi ra gây vạn, nếu như ngày sau thực sự không thể ra chiến, bản đô thống sẽ hướng về Vũ Văn Thông suất nói rõ, đem ngươi rời Thánh Hải Quân, để ngươi trở về thần đỉnh tu dưỡng. Tàn nhẫn. Đủ tàn nhẫn. Hắn này lời vừa nói ra, liền để Mông Uy lấy sợ sệt lại cặp mắt kính nể xem chứ Lục Phong. Trước hắn còn đang nghi ngờ Lục Phong tại sao đối với Ngu Thành khách khí như vậy, người này đơn giản sẽ không là cái kẻ ngu si, biết ngu được không đến mục đích, cũng không đi lập tức cho một hạ mã uy. Nguyên lai vị này Tân Đô Thống là phương pháp trái ngược, trước tiên đi diệt Bạch Cốt đảo chủ, làm ra Lý Thánh Hải còn muốn chấn động sự tích đi ra, dựng nên uy nghiêm, một hồi liền đem tất cả mọi người tâm đều cho thu phục, liền hắn cùng Tôn Chiến đều không lời nào để nói, một lòng thần phục. Sau đó dùng loại này nhẹ nhàng ngữ khí tìm Ngu Thành phiền phức. Trong lòng cung của hắn có chút buồn cười, biết này cáo già Ngu Thành thèm nhỏ dãi đô thống vị trí đã rất lâu, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, hôm nay sẽ gặp phải như thế một vị trí mưu vô song đô thống, mạnh mẽ ngã nhào xuống một cái. Ngu Thành sắc mặt biến đổi bất định, trên đầu tràn đầy đại hãn, tựa hồ làm rất lớn dãy rủa sau khi, một chân quỳ xuống đô thống đại nhân, là ta hồ đồ, kỳ thực ta cũng không có bệnh, chỉ là thuộc hạ cho rằng đời mới đô thống chỉ có ta mới có tư cách tiếp nhận, cố không muốn gặp đô thống đại nhân. Ồ. Vậy tại sao hiện tại sẽ đến gặp ta? Lục Phong mí mắt vừa nhấc, trong thanh âm ẩn chứa áp lực thật lớn. Bởi vì thuộc hạ đã biết đô thống đại nhân thực lực, coi như Lý Thánh Hải lúc trước cũng không bằng đại nhân, hết thể thuộc hạ cam tâm thần phục, sẽ không có một chút gì tâm. Ngu Thành biết rồi vị này đô thống lợi hại, cùng với lập vô số lời nói dối, còn không bằng đem ý nghĩ trong lòng thành thật mà nói đi ra. Tuổi thọ của hắn đã sắp muốn tiếp cận tổ thánh cường giả hơn 100 cái kỷ nguyên cực hạn. Còn hy vọng ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân được đột phá nửa bước vô thượng cơ duyên, nơi nào đồng ý trở lại thần trong đỉnh. Rất tốt, bản đô thống yêu thích người thành thật, ngươi không có lừa dối ta, chuyện lúc trước ta có thể không tính đến, bởi vì ta mới đến, không làm ra một ít chuyện các ngươi là sẽ không tán thành ta. Lục Phong chậm rãi nói, có một luồng không giận tự uy bá đạo nhưng bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nhất định phải muốn nghe từ ta quân lệnh, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, như ai không phục ta giả hiện tại tự có thể rời đi. Bằng không đừng trách ta ngày sau ra tay không cho các ngươi tình cảm. Thuộc hạ nguyện ý nghe từ. Lấy ba vị phó đô thống dẫn đầu, trên giáo trường đại quân đồng loạt đối với chứ Lục Phong nửa quỳ hạ xuống, chỉnh tề mênh ngông. Các ngươi cũng cực khổ rồi, lần này bản đô thống tiêu diệt Bạch Cốt đảo cũng được Bạch Cốt đại quân tích góp hơn 100 cái kỷ nguyên bảo vật, hiện tại giao cho mỗi vị đô úy trong tay, các ngươi căn cứ chính mình binh lính dưới quyền, phân phát xuống. Lục Phong vung tay lên, mấy trăm cái túi không gian bay đến mỗi một vị đô úy trong tay. Mặc kệ ở nơi nào, ân uy cũng thi là vĩnh viễn bất biến pháp tắc, Lục Phong không riêng phải có thống suất Thánh Hải quân thực lực, càng phải cho những người này chỗ tốt, không phải vậy chỉ có vũ lực, những người này là sẽ không từ trong đáy lòng thần phục ngươi. Những thứ đồ này đối với Lục Phong vô dụng, nhưng lại có thể cầm thu nạp lòng người. Mông uy thầm than vị này đô thống thủ đoạn đáng sợ cùng sắc bén, ngắn trong thời gian ngắn thu lấy Thánh Hải quân, không hề khó khăn, khiến người ta chọn không ra đâm tới, tiến lên một bước đạo đô thống đại nhân. Nếu tiền nhậm đô thống Lý Thánh Hải đã rời Thánh Hải quân, như vậy Thánh Hải quân tên gọi liền không thể dùng xuống, kính xin đô thống một lần nữa mệnh danh. Tân được gọi tên tự sao? Lục Phong suy nghĩ một chút, vậy thì gọi Diệt Thế quân đi. Diệt Thế hai chữ vừa ra, thiên địa lôi minh vang vọng, xét qua vô số phích lịch chấp giật, có vô cùng thô bạo, quả thực là để thiên địa nứt toác, đại đạo tan vỡ, một luồng hùng vĩ mạnh mẽ kinh sợ đi ra ngoài. Được, sau đó Thánh Hải quân thay tên vì là Diệt Thế quân. Mông Uy hung hăng nói, Diệt Thế quân vô địch, đô thống vô địch. Diệt Thế quân vô địch, đô thống vô địch. Diệt Thế quân vô địch, đô thống vô địch. Trên giáo trường lần thứ hai vang lên hủy thiên diệt địa tiếng gầm gừ, những binh sĩ này đã nhận rồi Diệt Thế quân. Hơn nữa bọn họ cảm giác được, Diệt Thế hai chữ để trong lòng bọn họ có một luồng hùng tâm tráng trí bỗng nhiên mà phát, so với Thánh Hải quân đại khí hơn nhiều. Nay chi Diệt Thế quân chính là ta ngày sau đặt chân thần đỉnh chấn ngục đại quân tiền vốn. Thậm chí là ta tranh giành chư thiên bắt đầu. Lục Phong hùng tâm vạn trượng. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2607, tâm phúc thế lực. Ngay ở Lục Phong đem Thánh Hải quân đổi tên là Diệt Thế quân sau đó không lâu, Vũ Văn Cực trong doanh trướng, một đạo thiết huyết bóng tối lặng yên không một tiếng động đi vào. Thống lĩnh, chính là như vậy, cái kia đứa con của số phận đã triệt để khống chế Thánh Hải quân, hiện tại phải gọi làm Diệt Thế quân. Đang không có Lý Thánh Hải lưu lại dấu ấn, tốc độ, nhanh chóng, khiến cho người khiếp sợ, không thể nào tưởng tượng được, lòng người đã thay đổi. Đạo kia thiết huyết bóng tối đạo ba người kia phó đô thống không người dám không thần phục. Diệt thế, này đứa con của số phận dã tâm thật lớn, ta vẫn còn có chút coi khinh hắn. Vũ Văn Cực trầm dai nói, không chút biểu tình, không nhìn ra thần sắc hắn hỉ nộ. Thống lĩnh, ngày này hằng nhưng là cái phiền toái lớn, ai có thể nghĩ tới, Lý Thánh Hải đều giải quyết không được Bạch Cốt đảo. mà hắn lại vừa mới lên tùy tiện liền nổ, coi như là thống suất ngài muốn giải quyết, e sợ đều sẽ không có hắn nhẹ nhõm như vậy. Thiết huyết bóng tối nói, Vũ Văn Cực đạo bạch cốt đảo phiền toái nhất địa phương là cái kia hòn đảo, mà hắn là đứa con của số phận, điểm này ta nên nghĩ đến, hắn có một ít người thường không nghĩ tới bảo vật ở tay, còn hòn đảo vừa vỡ, những kia chấn thủ những bạch cốt này địa ngục đại quân liền không đáng nhắc tới. Vậy chúng ta nên làm gì? Đứa con của số phận dã tâm quá sợ, e sợ hàng phục không được. Thiết huyết bóng tối tiếp tục nói, từ đầu tới cuối, ta không có ý định quá hàng phục đứa con của số phận. Đứa con của số phận là vận mệnh tử nữ, mỗi người kiêu căng khó thuần, mà trước kia Thánh Hải quân ta cũng chỉ huy không được, hắn làm ra sự tình vượt quá dự liệu của ta, nhưng tất cả còn ở ta ý tưởng bên trong, không có chạy ra ta không chế. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, nhưng biểu hiện ra Vũ Văn Cực bảy mưu nghị kế tư thái. Hắn nhìn Thiết huyết bóng tối, lại nói ta để ngươi giao ra mật lệnh có trả lời chắc chắn hay chưa? Đã chiếm được trả lời chắc chắn. Này Thiết huyết bóng tối đưa tới một đạo mật lệnh. Nhìn chỉ chốc lát sau, Vũ Văn Cực trong mắt bắn ra một đạo ác liệt hàn mang được, đáp ứng bổn thống lĩnh là tốt rồi, cái điều kiện này đáng giá ta động lòng, liền để ta làm một lần kẻ ác, có điều trước lúc này, này đứa con của số phận còn có thể hảo hảo lợi dụng, để hắn tạm thời trở thành trong tay ta sắc bén nhất trường mâu, quét ngang tất cả. Diệt thế trong quân, khí thế như cầu vồng, tinh mang cuồn cuộn, từng đạo hô khiếu âm thanh vang dội không thôi. Càng đáng sợ chính là thánh cảnh thiên kiếp liên miên không ngừng. Ở mấy trăm ngàn dặm dài lâu trong doanh trướng thường xuyên có võ giả đột phá một lại một cảnh giới lớn, tình cờ còn sẽ xuất hiện có nguyên thánh xung kích đến tổ thánh cảnh giới kỳ quan. Hắn một tiếp nhận diệt thế quân sau, cũng đã coi như tâm phúc của chính mình thế lực ở bồi dưỡng. Chỉ cần có một nhánh tinh binh ở tay, thế lực của hắn liền có thể như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Mà hắn từ khi đi tới chư thiên mấy năm qua, chém giết bao nhiêu kẻ địch liền Lục Phong chính mình cũng toán không rõ, bởi vậy trên người hắn có rất nhiều chính hắn không dùng được, không cần bảo vật. Liền đều đem ra bồi dưỡng diệt thế quân. Diệt thế quân thường xuyên cùng địa ngục sinh linh đối chiến, ở tàn khốc trong hoàn cảnh, từng cái tâm tính mài giũa đã sớm thiết huyết cứng cỏi. Hiện tại hắn lấy ra lượng lớn thiên mạch cùng bảo vật, khiếm khuyết tài nguyên một khi bổ túc, rất nhiều bị khổ nỗi một cái nào đó cảnh giới võ giả đều dồn dập đột phá. Trên giáo trường, Mông Uy nhìn tinh khí thần rực rỡ hẳn lên diệt thế quân, quay về bên cạnh Lục Phong đạo đô thống, này nửa tháng đến ta diệt thế quân đầy đủ thêm ra mấy chục vị tổ thánh. Lượng lớn thánh cảnh binh sĩ xung kích đến tổ thánh tu vi, so với chân trước đủ mạnh mẽ mới thành. Cái này cũng là các ngươi tích lũy chất phác, mà điều này cũng không tính là gì, mục đích của ta là diệt thế quân mỗi một mọi người là cổ thánh, chí thánh, thậm chí nguyên thánh, tổ thánh. Lục Phong thản nhiên nói chỉ muốn các ngươi ta trung tâm cho ta sẽ không bạc đãi một người, đây là ta điểm mấu chốt. Toàn bộ đều là tổ thánh. Đây cũng quá điên cuồng. Coi như Vũ Văn thống lĩnh dưới trướng Vũ Văn quân đoàn cũng có điều tất cả đều là cổ thánh trở lên cường giả mà thôi, muốn toàn bộ đạt đến tổ thánh, chỉ có cái kia vô thượng thống suất quân đoàn mới có thể làm đến. Mông Uy âm thầm tặc lưỡi. Mông Uy, cảnh giới của ngươi khoảng cách nửa bước vô thượng đã rất gần gũi, tích lũy cũng đầy đủ, chỉ là còn kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ không có chọc thủng, hay là một tâm huyết dâng trào là có thể ngưng tụ tự thân thiên đạo trường hà. Lục Phong đột nhiên nhìn về phía Mông Uy. Mông Uy gật gù thuộc hạ khoảng cách nửa bước vô thượng xác thực rất gần, có điều cửa ải kia quá khó đánh vỡ, trước Lý Thánh Hải cũng là trải qua cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng đến cái cảnh giới kia, mà ta chỉ có 1/10 niềm tin, có lẽ sẽ để ta một đời đều không thể đánh vỡ. Thiên đạo, thiên chi đạo vậy, đây là khống chế tự thân vận mệnh bước thứ nhất, lấy thiên đạo sức mạnh, câu thông đến thuộc về mình đạo kia ở sông dài vận mệnh chân linh dấu ấn, sau đó thu hồi lại, khống chế tự thân, thiếu hụt thiên đại kỳ ngộ, xác thực rất khó đánh vỡ. Không có không biết sợ quyết tâm là không cách nào thành công. Lục Phong đạo hay là ta ngày sau có thể giúp đánh vỡ này lớp bình phong. Hắn này cũng không phải khoác lác, chờ hắn trở thành võ đạo tổ thánh sau, lấy Mông Uy thực lực của bản thân, thêm vào sự giúp đỡ của hắn hay là vẫn có khả năng này. Thậm chí thực lực của hắn mạnh đến một loại nào đó cực hạn sau, có thể quấy dày đến sông dài vận mệnh đối với chư thiên vận chuyển, đương nhiên này nhất định phải có vô cùng sức mạnh, mới có thể lấy vĩnh hằng pháp tắc ở trong chư thiên này sáng tạo hắn vĩnh hằng quốc gia. Chống lại vận mệnh phản vệ. Đa tạ đô thống. Nhìn thấy Lục Phong trên mặt này đạo vẻ chăm chú, liên lạc với thân phận của hắn cùng thủ đoạn, Mông Uy đối với này cũng phi thường tin tưởng. Diệt thế quân đô thống Thiên Hằng nghe lệnh. Đang lúc này, một luồng nửa ngày đạo cường giả khí tức thô bạo mà đến, ở một mảnh hỏa vân bên trong, hiện hiện ra một hỏa diễm cự thần bóng người, ở hắn mặc áo giáp bên trên còn có một Vũ Văn quân đoàn tiêu chí. Cái này nửa ngày đạo cường giả âm thầm quan sát Diệt thế quân, nhất thời cả kinh. Phát hiện vẹn vẹn bán tháng này chi quân đoàn rất khác nhau, luồng khí thế kia thậm chí có thể so với Vũ Văn quân đoàn. Không biết Vũ Văn thống lĩnh có cái gì quân lệnh muốn dưới phát. Lục Phong vẻ mặt hơi động, thản nhiên nói. Gần nhất địa ngục sinh linh hoạt động kịch liệt, thường xuyên xung kích thời không cứ điểm. Bởi vậy Vũ Văn thống xuất liền để người Thiên Hàng Đô thống xuất lĩnh đại quân đi chấn thủ cái kia nơi cứ điểm, không nên để cho bất luận cái nào địa ngục sinh linh phá tan phòng tuyến. Nay nửa ngày đạo cường giả nói. Được, ta đỡ lấy. Lục Phong nói. Thiên Hàng Đô thống, Vũ Văn thống lĩnh còn có một câu nói để tại hạ mang cho ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho hắn thất vọng, chấn thủ đường nối nhiệm vụ là trọng yếu nhất, làm tốt là một cái đại quân công, nhưng làm không tốt thì lại chính là ngươi thất trách, là sẽ phải chịu trách phạt. Vị này nửa ngày đạo cao thủ sau khi nói xong, liền rời khỏi Diệt Thế Quân, một khắc cũng không ở lâu, hắn phải đem tình huống của nơi này báo cáo cho Vũ Văn Cực. Đô thống, người này là Vũ Văn thống lĩnh bên người Xích Viêm, bằng thực lực của hắn làm một nhánh quân đoàn đô thống thừa sức, so với ta cùng Tôn Chiến mạnh hơn một ít, mà hắn nói tới thời không cứ điểm hiện tại hẳn là sóng lớn quân ở trấn thủ, có hai vị nửa ngày đạo cao thủ. Mông Uy đem hắn bản thân biết tình huống nói cho Lục Phong. Vũ Văn thống lĩnh quân lệnh không thể không chấp hành. Nếu hắn muốn cho ta Diệt Thế Quân đi chấn thủ cứ điểm, vậy chúng ta đương nhiên phải đem nhiệm vụ này hoàn mỹ làm tốt, làm được không chê vào đâu được, không để cho người khác bắt được một điểm nhược điểm. Lục Phong vầng trán hơi động, trong đôi mắt sẽ rách ra một đạo hàn mang. Đô thống nói không sai, ở thần đình chấn ngục trong đại quân không thể so nơi khác, ngoại giới tự có tàn mạn, tùy tâm mà động, mà ở đây quân pháp nghiêm khắc, thống lĩnh mệnh lệnh coi như phía trước là đầm rồng hang hổ cũng phải chấp hành. Mông Uy tán thành gật gật đầu. Nếu như người người đều không tuân thủ mệnh lệnh, thần đình chấn ngục đại quân cũng chính là một chuyện cười, làm sao đi chống đối địa ngục sinh linh xung kích. Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người thao trường tập hợp, sau một canh giờ, Diệt Thế Quân toàn bộ đi tới thời không cứ điểm chấn thủ. Lục Phong truyền đạt một đạo mệnh lệnh. Chương 2608, mạnh mẽ quân uy. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, thân hình thiên băng mà bất động, vững vàng đứng trên giáo trường, như một cái đỉnh thiên trụ cột, một chút nhìn lại. Mang làm cho người ta vô hạn an toàn, phảng phất chỉ cần có hắn, coi như thiên phá hủy cũng có dựa dẫm. Làm hắn ra lệnh dưới phát sau khi, toàn bộ Diệt Thế Quân liền như cơ khí giống như cấp tốc hành động lên, ở từng vị đô úy, thiên phu trưởng dưới sự hướng dẫn tập kết ở thao trường bên trên. Đây là Lục Phong lần thứ nhất chấp trưởng cỡ này do rất nhiều cường giả tạo thành mạnh mẽ quân đoàn, ở to lớn vô biên thao trường bên trên, lít nha lít nhít đứng vô số thánh cảnh binh sĩ, cùng với cổ thánh, chí thánh, nguyên thánh thậm chí tổ thánh cấp bậc cường giả. Đại quân tuy còn chưa động, nhưng cũng có một cỗ hơi thở ngột ngạt truyền ra, là thiết huyết sát phạt, đáng sợ vô hình áp lực đè ép hư không, chính là một vị tổ thánh cấp bậc cường giả cũng chống lại không được. Đây là một nhánh địa ngục sinh linh giao chiến không biết bao nhiêu lần tinh nhuệ quân đoàn. Lục Phong ánh mắt quét qua, ở hắn diệt thế trong quân thánh cảnh cấp bậc binh sĩ chiếm cứ 8 phần 10. Ở hắn không có đến trước là 9 phần 10, nếu như lại cho hắn một quãng thời gian. Lấy hắn so với nửa bước vô thượng dòng dõi còn muốn phong phú tài nguyên đủ để làm cho tất cả mọi người biến thành cổ thánh. Ngẫm lại, một nhánh toàn bộ do cổ thánh bên trên võ giả tạo thành đại quân tại địa ngục chiến trường sẽ là cỡ nào đáng sợ. Có điều tăng lên tới chí thánh thì có chút khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn này chi quân đoàn, Lục Phong sinh ra tranh giành chư thiên vạn vực cường giã tâm lớn. Diệt thế một quân chỉnh quân song xuôi. Diệt thế hai quân chỉnh quân song xuôi. Diệt thế tam quân chỉnh quân song xuôi. Ngũ thành Tôn Chiến, Mông Uy ba vị nửa ngày đạo phó thống lĩnh đứng đại quân phía trước, đối với chứ Lục Phong quát lên. Ba vị phó đô thống chính là ba chi tiểu quân đoàn, Lục Phong thì lại thống suất toàn quân. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tùy tùng tân nhâm thống lĩnh chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa ở nhìn thấy Lục Phong thủ đoạn, bọn họ đã không có dạ tâm, từng cái trong lòng chỉ muốn lập công, được vô số tài nguyên. Được, theo ta đi vào trấn thủ thời không cứ điểm. Lục Phong mặt không hề cảm xúc gật gù, hắn vung tay lên. Diệt thế quân đoàn lang yên giống như bước lên, lưu lại rộng rãi không tiêu tan tinh lực tinh mang, liền như thần binh thần tướng giống như đạp không mà đi. Thần đình chấn ngục đại quân nơi có rất rất nhiều loại nhỏ đường hầm không thời gian. Thường thường sẽ có địa ngục sinh linh phát động xung kích. Mà Vũ Văn Cực Vũ Văn quân đoàn thống lĩnh bắt phương, dễ dàng sẽ không động, bởi vậy một ít đường hầm không thời gian liền cần dưới trướng các đại quân đoàn đi vào chấn thủ. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong liền nhìn thấy ở một chỗ hải dương giống như thời không loạn chạy. Nhìn thấy một tòa tương tự bạch cốt đảo to lớn cứ điểm, vạn dặm chi lớn, tinh sắt chế tạo cứ điểm trên có vô số lấp lóe kỳ quang phù văn, có thể chịu đựng tổ thánh xung kích. Nơi này chính là sóng lớn quân trấn thủ nơi. Chúng ta đến. Lục Phong phất phất tay, ngừng lại. Cũng không lâu lắm, từ cứ điểm bên trong đột nhiên bay ra mười mấy bóng người, đầu lĩnh một người người mặc một bộ áo giáp màu xanh lam sẫm, vầng trán kiên nghị, là cái người đàn ông trung niên. Chính là sóng lớn quân đô thống từ sóng lớn. Một vị nửa ngày đạo cao thủ. Ngươi chính là Vũ Văn thống lĩnh phái tới hiệp trợ ta sóng lớn quân chấn thủ đường hầm không thời gian Thánh Hải quân đô thống đứa con của số phận Thiên Hằng. Từ sóng lớn nhanh chân mà đến, con mắt của hắn như kim cương giống như vậy, đánh giá này một vị tân đô thống, đồng thời nhìn về phía Diệt Thế quân quân uy thì, chỉnh tề bá đạo. Nhất thời âm thầm hoảng sợ, hắn sóng lớn quân cùng với so sánh, chính là tiểu miêu cùng con cọp chênh lệch, một hồi liền có thể bị vỡ ra đến. Hắn nhớ tới, trước đây Thánh Hải quân cũng không có loại này, liền hắn đều cảm nhận được hơi thở ngột ngạt. Không, từ đô thống, ngươi nói sai, hiện tại chúng ta là Diệt Thế quân. Mông Y lập tức sửa lại. Diệt Thế quân. Nghe được ba chữ này trong lòng cũng của hắn là hơi chấn động một cái. Vốn là hắn còn tưởng rằng Lý Thánh Hải sau khi rời đi, điều đến tân đô thống, lấy Mông Y ba lòng người tư tất nhiên sẽ tranh cướp đô thống vị trí, nhưng không nghĩ tới, xem ba người bọn họ sắc mặt, là đối với vị này đứa con của số phận tuyệt đối thần phục, không có nửa điểm qua loa dáng vẻ. Có điều hắn có thể đang chém giết lẫn nhau tàn khốc thần đỉnh chấn ngục trong đại quân, làm được đô thống vị trí, dựa vào đến không chỉ là thực lực, còn có đầu óc. Lập tức hắn hơi mỉm cười nói Thiên Hằng đô thống, ta sớm lấy ở cứ điểm bên trong bố trí tiệc rượu, chư vị kính xin vào thành, còn những chuyện khác ta sẽ từ từ nói rõ. Cũng tốt. Lục Phong gật gật đầu, lập tức Diệt Thế quân toàn bộ đóng quân vào cứ điểm bên trong, từ sóng lớn đã sớm biết sẽ có người đến cứu viện, liền liền ở trong thành kế hoạch xong địa phương. Bất hòa hắn sóng lớn quân có sản sinh xung đột cơ hội. Các ngươi ở lại nơi đóng quân bên trong, không được tùy ý đi lại. Lục Phong truyền đạt một đạo mệnh lệnh. Từ sóng lớn âm thầm gật đầu, này chi Diệt Thế quân, quân kỷ nghiêm minh, thậm chí so với ở Lý Thánh Hải dẫn dắt thì còn muốn nghiêm minh mấy phần, nếu là đổi làm những khác quân đoàn, đã sớm sẽ ở cứ điểm bên trong trắng trợn dọa dẫm, thậm chí gợi ra xung đột. Nhưng hắn làm sao biết, Lục Phong trong tay tài nguyên thực sự là quá phong phú, những binh sĩ này chỉ cần thành thật nghe lời thì có dùng mãi không cạn tài nguyên. Từ đô thống, kính xin nói một chút tình huống cụ thể, ta Diệt Thế quân cũng có thể đúng lúc làm ra điều chỉnh. Lục Phong vừa đến không có dây dưa dài dòng, trực tiếp hỏi hướng về tình huống. Hắn không biết Vũ Văn Cực sẽ làm hắn ở đây trấn thủ bao lâu, mà hắn đem tình huống ổn định sau khi, sẽ lấy tay đầu thế lực, đi hỏi thăm có thể làm cho hắn võ đạo tổ thánh cơ duyên. Hắn vẫn không có ngu xuẩn như vậy, thật ngoan ngoan trấn thủ tại chỗ này. Rất phiền phức a. Nghe được Lục Phong hỏi dò, từ sóng lớn vẻ mặt nhất thời khổ đi từ kỷ nguyên này bắt đầu, địa ngục vạn giới tiến vào Hắc Ám năm, cũng làm cho địa ngục sinh linh thực lực so với dị vãng tăng cường mấy thành, hơn nữa bọn họ xung kích đường hầm không thời gian số lần cũng so với trước đây nhiều lần gấp mấy trăm lần, mỗi ngày đại chiến tiểu chiến không ngừng, ta sóng lớn quân tổn thất nặng nề, liền ngay cả thủ hạ ta một vị tổ thánh đại viên mãn đều ở mấy tháng trước chiến đấu bị địa ngục sinh linh cho tươi sống xe rách. Như thế nhiều lần. Lục Phong trong lòng suy nghĩ. Cái này kỷ nguyên đối với chư thiên mà nói cũng không tầm thường, là chư thiên hỗn loạn cái thứ nhất kỷ nguyên năm, địa ngục cường giả cũng nhạy cảm ngửi được cơ hội, từng cái đã không muốn bị ngăn cản cách tại địa ngục bên trong, mà là muốn đi vào chư thiên, nên tiếp cái này đại thế. Có thể nói cái này đại thế, cùng Lục Phong chính mình có cùng một nhịp thở liên hệ. Không sai, Vũ Văn thống lĩnh muốn trấn thủ trung quân, để phòng địa ngục sinh linh có nửa bước vô thượng tôn giả ra tay, mà ta nhiều lần thỉnh cầu trợ giúp, may là Thiên Hằng đô thống ngươi tới. Không phải vậy ta này sóng lớn quân căn bản là cầm cự không được bao lâu. Từ sóng lớn đối với Diệt Thế quân mạnh mẽ có tự tin hiện tại toàn bộ thần đỉnh chấn ngục đại quân áp lực đều vô cùng lớn lao, thần trong đỉnh cũng ở liên tục triệu tập cường giả, nghe nói ở chủ yếu nhất, vô thượng chấn thủ chỗ đã bạo phát quá vô thượng đại chiến, thậm chí đã có nửa bước vô thượng liên tiếp ngã xuống. Hừ, nếu là bị địa ngục sinh linh nhảy vào đến trong chư thiên, thế tất sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số tinh vực sinh linh bị tàn sát, hầu như quá cảnh chỗ. Không có một ngọn cỏ, mà chúng ta nơi này thân là thứ nhất đạo phòng tuyến, không thể sai sót. Lục Phong lạnh lùng nói. Địa ngục sinh linh tàn bạo hắn là lĩnh giáo qua, mấy trăm tỷ sinh linh nói tế tự liền tế tự, coi như chư thiên tàn bạo nhất ma đầu đều không chấm đất ngục sinh linh một phần vạn chi tàn nhẫn. Hắn mặc dù đối với vĩ đại chúa tể có nồng nặc sát tâm, thậm chí hạo cổ tôn trên đều ở trong coi u minh tính toán lên hắn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, thân là tương lai thống bá chư thiên vĩnh hằng chi chủ. Hắn không thể thờ ơ không động lòng nhìn địa ngục sinh linh nhảy vào đến trong chư thiên, tự muốn dâng lên chính mình một phần sức mạnh. Thiên Hằng đô thống nói không sai, ta đã từng thấy bị địa ngục sinh linh bao phủ quá tinh vực, được kêu là một thảm. Từ sóng lớn trên mặt đồng dạng xuất hiện hận thấu xương vẻ mặt. Được rồi, từ đô thống, hiện tại liền mang ta đi nhìn cái kia nơi đường hầm không thời gian. Lục Phong nói. Chương 2609, Bạch Cốt Đại Quân. Nơi này thời không loạn lưu thật giống như đi tới một chỗ chính đang biển gầm vô biên đại dương bên trong, từng trận vô biên cự lực thúc đẩy lên từng làn năm ánh sáng sự mênh mông thủy triều thời không, không ngừng dương kích cùng nhau, đánh giết ra rất nhiều thời không đứt gãy. Những này thời không đứt gãy bên trong hình thành rất nhiều đường nối, khúc xạ ra kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Mà nơi này không gian cũng cực kỳ đáng sợ, ác liệt dường như dao găm, quát lên thời không phong bạo đến thậm chí ngay cả tổ thánh khí áo giáp cũng không chống đỡ được, căn bản không phải sinh linh có thể trô ở lâu. Nhưng thiên đạo bên trong tự do một chút hy vọng sống, liền thấy ở một chỗ ngàn vạn trượng chi đại cực quang vòng xoáy bên trong lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, kéo dài ra một con đường, liền như một cái đại, liên tiếp chư trời và đất ngục. Hiện tại, ở này cực quang vòng xoáy bốn phía, có một chỗ hùng vĩ hùng quan cứ điểm, sóng lớn quân một vị khác nửa cái đạo phó đô thống chính đang xuất lĩnh đại quân, một làn sóng cắn giết không ngừng xung kích phòng tuyến địa ngục sinh linh. Này trong thông đạo có thể trực tiếp đi về 10 tầng bạch cốt địa ngục, ở trong không hội ngộ đến một điểm nguy hiểm, có thể nói là tạo hóa giống như thần kỳ, chỉ có chúng sinh vận mệnh quy tắc mới có loại năng lực này, địa ngục vì là âm, chư trời là dương, âm dương giao thái, là vì là cân bằng. Lục Phong đem tinh thần ý niệm dò xét đi vào, quả nhiên cảm nhận được mỗi giờ mỗi khắc không biết có bao nhiêu địa ngục sinh linh quần quận không ngừng xung kích tới, vĩnh viễn không có điểm dừng, chẳng trách sóng lớn quân khó có thể chịu đựng như vậy áp lực cực lớn. Đáng tiếc không thể đem những này đường hầm không thời gian cho phong ấn. Từ sóng lớn đạo căn cứ tình huống này, coi như có thiên hàng đô thống ngươi đến cứu viện, nhưng đối mặt địa ngục sinh linh một làn sóng so với một làn sóng càng hung mãnh xung kích, ta hai chi quân đoàn cũng kiên trì không được bao lâu. Xác thực như vậy, địa ngục sinh linh đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào chư thiên, này sau lưng có địa ngục vương thúc đẩy, có điều là chân chính trước báo tắp một ít trò đùa trẻ con mà thôi. Lục Phong vung tay xuống mông uy, Tôn Chiến, Ngu Thành các ngươi ba người đem diệt thế quân bố chi ở đây, phối hợp sóng lớn quân cắn giết địa ngục sinh linh, một đều không thể bỏ qua, mà ta hiện tại, thì lại vào đường hầm không thời gian bên trong, ngược lại muốn xem bọn họ chuẩn bị bao nhiêu đại quân, không thể như thế ngồi chờ chết xuống. Hắn là người tài cao gan lớn, lấy hắn nửa bước vô thượng đều khó mà giết chết thực lực, tiến vào đường hầm không thời gian, chuẩn bị chủ động xuất kích. Nếu thiên hằng đô thông có ý tưởng này, vậy ta từ sóng lớn liền liệu mình bồi quân tử, cùng theo ngươi đi vào, dù sao đối với đường hầm không thời gian bên trong tình huống ta so với ngươi càng rõ ràng hơn. Từ sóng lớn vừa nói, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô biên khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ đường hầm không thời gian bên trong bao phủ đi ra, hóa thành bạch cốt pháp lực không được, đường hầm không thời gian bên trong có bạch cốt địa ngục cường giả đang trúng kích. Nhanh truyền mệnh lệnh của ta, tập hợp đại quân, nghiêm chỉnh lấy trở. Bọn họ đến rồi. Luồng hơi thở này làm đến nhanh như vậy. Làm người khó có thể phản ứng, liền thấy ở này đường hầm không thời gian bên trong có cỗ bạch cốt tự pháp lực lan tràn đi ra, sau đó toàn bộ thiên không liền hóa thành màu xám trắng, bay lả tả lên hoa tuyết như thế bạch cốt bột phấn. Bạch cốt chi tuyết. Từ sóng lớn đột nhiên một chảo bạch cốt bột phấn, ngưng trọng nói đây là bạch cốt địa ngục nửa ngày đạo cường giả xuất hiện mới có dị tượng. Trong khi nói chuyện, một trận hóa xương thế gian, phải đem tất cả hóa thành bạch cốt địa ngục khí tức đột nhiên xung kích mà ra, xương cốt ma sát âm thanh sắc bén chói tai, như đoạt hồn ma âm giống như, có điều một chớp mắt liền lao ra vô số bạch cốt đại quân. Những này bạch cốt đại quân có hình người, cũng có hình thú, đầu lâu bên trong chỉ có to bằng đầu tương linh hồn chi hỏa, yếu đuối liền bình thường nhất thánh cảnh binh sĩ đều có thể quét ngang một mảnh. Thế nhưng những này bạch cốt đại quân nhiều đến không cách nào tính toán, ở Lục Phong báo táp tinh thần bắn phá bên trong, có ít nhất 10 triệu trăm ngàn tỷ, hơn nữa ở đường hầm không thời gian bên trong còn có càng nhiều bạch cốt đại quân quần quận không ngừng xung kích tới, đủ khiến tổ thánh cường giả đều sởn cả tóc gáy. Nhiều như vậy bạch cốt đại quân, đã không phải tầm thường xung kích đơn giản như vậy, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tạo thành chiến trận vây giết, cấp tốc đem nơi này tin tức thông báo cho Vũ Văn thống suất, bạch cốt địa ngục lần này khí thế hùng hổ mà đến, mưu đồ đã lâu. Từ sóng lớn giật nảy cả mình, nhưng hắn cùng bạch cốt đại quân giao thủ cũng không phải một lần hai lần. Bình tĩnh đem từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền đạt đi ra ngoài. Sóng lớn quân toàn bộ điều động, bọn họ thánh cảnh binh sĩ khoảng chừng chiếm cứ 9 thành rưỡi khoảng chừng, trái phải, nhất thời ở một cái tổ thánh đô úy dẫn dắt đi, hình thành cắn giết đại trận, sức mạnh liên hợp đến đồng thời, một hồi liền có thể giết chết vô số bạch cốt đại quân. Diệt thế quân ra tay. Lục Phong vung tay xuống. Sóng lớn quân từ cái này kỷ nguyên bắt đầu liền vẫn cùng bạch cốt đại quân tác chiến, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà diệt thế quân bất luận là sức chiến đấu vẫn là khí thế đều ở đỉnh cao bên trong. Hơn nữa, quân đoàn bên trong chỉ có 8 phần 10 khoảng trường, trái phải thánh cảnh binh sĩ. Này vừa ra tay, ánh sáng khiếu động, giết chết tốc độ, đầy đủ là sóng lớn quân mấy lần, đem ngàn vạn bạch cốt đại quân đánh thành bụi phấn. Đây chính là đại quân tác chiến trô đáng sợ, Lục Phong không nghi ngờ chút nào, ở diệt thế quân kết thành chiến trận sau khi, chính là nửa ngày đạo cao thủ cũng phải bị giết chết. Này diệt thế quân đáng sợ. Ta sóng lớn quân nếu là cùng bọn họ giao thủ, e sợ trong khoảnh khắc sẽ tan vỡ. Từ sóng lớn âm thầm hoảng sợ, lập tức ngưng trọng nói Thiên Hàng Đô thống, không thể khinh thường, đây là Bạch Cốt địa ngục quen dùng thủ đoạn, trước tiên lấy vô cùng vô tận Bạch Cốt đại quân tiêu hao thực lực của chúng ta, chân chính khủng bố còn ở phía sau, đáng sợ nhất chính là ở Bạch Cốt bên trong thần trì sinh ra vương tộc cốt tộc. Ta biết. Lục Phong chấn định tự nhiên. Dần dần, theo chiến tranh bắt đầu, bản tới một người phổ thông thánh cảnh binh sĩ đều có thể tùy ý giết chết một đám Bạch Cốt đại quân, từ từ trở nên vất vả lên, trong đó xuất hiện ngàn vạn trượng to nhỏ Bạch Cốt cự thú, tổ thánh đều khó mà đánh vỡ. Bạch Cốt địa ngục, Bạch Cốt chi chủ. Âm u thanh âm chói tai truyền ra ngoài, Lục Phong lập tức nhìn thấy một đám xương cốt phóng ánh, tinh thần to lớn cổ thú Bạch Cốt vọt ra, mạnh mẽ phòng ngự coi như là tổ thánh cường giả đều khó mà là đối thủ, nhất thời liền để sóng lớn quân cùng diệt thế quân liên tục xuất hiện nguy cơ. Trong lúc nhất thời, ở to lớn đường hầm không thời gian bên trong liền nhìn thấy bách cụ cổ thú Bạch Cốt, trên người lấp lóe đường nét trận pháp là phòng ngự. Không được, bực này cự thú đều động dùng được, này không phải phổ thông đại chiến, loại này cự thú ở Bạch Cốt thần trì rèn luyện vô số Bạch Cốt chân khí, ẩn chứa Bạch Cốt chi chủ pháp lực. Từ sóng lớn biến sắc mặt không thể để cho bọn họ lao ra, Vũ Văn thống lĩnh chậm chạp không có phái người ra tay, chúng ta nhất định phải kiên trì lên, chờ đợi trợ giúp. Không sao. Liền một ít xương cũng muốn đánh phá phòng tuyến của ta, quả thực buồn cười, ta bỏ ra tay, cho ta trấn áp. Lục Phong liên tục cười lạnh, hắn đột nhiên giơ lên một ngón tay, một luồng tràn ngập vô cùng năm ánh sáng khủng bố uy nghiêm bao phủ tới, nhất thời hướng phía trước một điểm trước mắt, vung lên vô biên thần quang, quang văn ngưng tụ, thần thông đạo pháp tập trung một cái quang chỉ mạnh mẽ điểm đi ra ngoài. Cây này quang chỉ, quán xuyên quá khứ vị lai, đánh vào hiện tại thời không. Chỉ tay lực lượng, đập vỡ tan vạn cổ. Tuyệt thế vĩnh hằng chi chủ thần kích để này điều đường hầm không thời gian chấn động kịch liệt, rơi vào đến vô biên hủy diệt gợn sóng bên trong. Chương 2610, một người làm quan vạn người không thể khai thông. Lục Phong này chỉ tay uy lực đã không thể dùng đơn giản đạo thuật liền có thể nói rõ, là khai thiên tích địa vĩnh hằng một đòn, vô thượng tâm linh kinh sợ, trực kích sông dài vận mệnh nơi sâu xa. Cái kêu bách cụ cổ thú Bạch Cốt tạo thành áp lực mặc dù là liền sóng lớn quân cùng diệt thế quân liên thủ đều khó mà chống lại, thế nhưng vào giờ phút này, này đạo quang chỉ vừa rơi xuống đến chúng nó trên người, vô cùng nát tan sức mạnh, bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành bột phấn, triệt để tan thành mây khói. Làm sao có khả năng, chỉ tay dĩ nhiên giết chết khó chơi cổ thú Bạch Cốt, đây là nửa bước vô thượng mới có thực lực. Thư Kinh Đào rất là khiếp sợ. Rầm rầm rầm. Bạch Cốt đại quân cũng không có vì vậy mà yên tĩnh lại, trái lại lao ra vô số đại quân, so với trước xuất hiện càng lợi hại hơn, hầu như mỗi một bộ đều có thánh cảnh thực lực. Đặc biệt là phía trước hơn vạn cụ càng là có đối kháng tổ thánh thực lực. Bạch Cốt trong địa ngục đến cùng có bao nhiêu cốt hải, không ai có thể đủ số thanh, nghe đồn Bạch Cốt chi chủ lấy vô thượng cốt hải chế tạo ra quá một nhánh cốt vệ, quét ngang tất cả, không ai có thể ngăn cản. Mà hiện tại lao ra có thể nói là Bạch Cốt đại quân sức mạnh thực sự, đừng nói một nhánh song lớn quân, chính là 10 chi cũng rất khó ngăn trở. Có thể nói, hôm nay không phải Lục Phong đến, Tử Kinh Đảo coi như chịu đựng quân lệnh trách phạt, cũng phải chạy trốn. Trước mắt đang nhìn chỗ, hầu như đã bị Bạch Cốt đại quân bao phủ lại, coi như là tổ thánh cũng rất khó đếm rõ đến cùng có bao nhiêu, hầu như mỗi một cái hô hấp đều có ngàn vạn Bạch Cốt đại quân vọt ra, nửa ngày đạo cao thủ cũng phải nhấn chìm ở Bạch Cốt bên trong đại dương. Nếu bàn về chiến thuật biển người sử dụng, hầu như không có cái gì thế lực có thể so với được với Bạch Cốt địa ngục. Thế nhưng Lục Phong một người làm quan, vạn phụ mặc mở, cũng không thấy hắn sử dụng thần thông bí thuật, nát tan bản nguyên trường hà che ở đường hầm không thời gian vào miệng, lôi vào. Nát tan sức mạnh, cực kỳ mạnh mẽ, hay là đối mặt nửa ngày đạo cao thủ khó có thể thu được kỳ hiệu. Nhưng là ở Lục Phong thôi thúc bên trong, này điều nát tan bản nguyên trường hà rực rỡ hào quang, bất luận có bao nhiêu Bạch Cốt đại quân vọt tới, chính là tổ thánh thực lực Bạch Cốt, cũng sẽ ở trong nháy mắt xé rách nát tan, hóa thành bụi nhân chìm. Hắn này vừa ra tay, kinh thế hai tục, mọi người liền nhìn thấy nát tan bản nguyên trường hà đem đường nối chặn lại, liền như tỉnh nắp giống như, gắt gao khóa lại, có bao nhiêu Bạch Cốt đại quân lao ra, sẽ trong cùng một lúc bị cắn giết bao nhiêu. Lục Phong không lo lắng chút nào sức mạnh khô cạn, mà hắn một người bùng nổ ra thực lực, làm cho sóng lớn quân cùng diệt thế quân võ giả trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được con mắt của chính mình. Ở vị này đô thống ra tay dưới, bọn họ căn bản cũng không cần ra tay rồi, chỉ là đang xem kịch. Một người có thể so với 10 chi bách nhánh đại quân, một cái chân chính bản nguyên trường hà. Từ Kinh Đào ước ao khiếp sợ, chuyện này quả thật chính là phong tỏa đường hầm không thời gian lợi khí, có hắn ở, bao nhiêu Bạch Cốt đại quân cũng đừng hòng phá tan phòng tuyến. Đô thống thần uy, vô địch thế gian. Sơn hô biển gầm giống như âm thanh buộc phát ra, diệt thế quân người đều gầm rú lên. Thiên Hằng đô thống, ngàn vạn chú ý, như ngươi vậy phong tỏa đường nối, ta cảm nhận được đã có bạch cốt địa ngục cao thủ chân chính không nhịn được, bọn họ muốn ra tay giết chết ngươi. Từ Kinh Đào sắc mặt tuy rằng đã thả lỏng một chút, nhưng lấy hắn cùng bạch cốt địa ngục giao thủ kinh nghiệm, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Này điều bản nguyên Trường Hà tuy rằng lợi hại, nhưng là bạch cốt trong địa ngục cũng có cao thủ lợi hại. Có ta ở, đến bao nhiêu giết chết bao nhiêu. Lục Phong thao túng nát tan bản nguyên Trường Hà, mỗi cắn giết một làn sóng, thì có cố bạch cốt chân khí hóa thành chất lỏng bình thường năng lượng, xoay tròn vì là từng viên một cốt tủy tinh hoa tự đang ăn dược, có 3.000 như nhật nguyệt tinh thần giống như khiếu huyệt. Đối với hắn mà nói không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng có thể đem ra ban thưởng thủ hạ. Đáng ghét chư thiên người, bằng ngươi một người đã nghĩ chống lại ta bạch cốt địa ngục vô số sao. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Bạch cốt trong đại quân cao thủ chân chính xuất hiện, một vị có ngàn trượng chi đại khô lâu mang theo thô bạo khí tức trực tiếp xuất hiện ở nát tan bản nguyên Trường Hà bên trong, xương của hắn là màu đen, mỗi một cái tráng kiện như trụ tử, cây cột. Viên mắt bên trong tựa hồ còn có ánh mắt phun ra, hàn mang né qua, dường như lợi điện, mang đến ác liệt sắc cơ. Hắn trong lúc vung tay nhấc chân, nay cụ ngàn trượng khô lâu xúc động thiên địa đại thế, uy mãnh không thể ngăn cản, như thượng cổ bất bại chiến thần, hóa thành khô lâu vẫn như cũ muốn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, mang đến bàng bạc tâm linh kinh sợ. Nát tan bản nguyên Trường Hà mạnh mẽ, cũng không thể xé rách hắn mảy may, hắn xương cốt trên có nhàn nhạt tú hỏa ánh sáng lấp lóe, hóa thành thần thông hoa văn trận pháp. Trong đồn đãi Thái Thản bộ tộc, thần linh cự nhân bộ tộc. Đây là bị Bạch Cốt chi chủ một lần nữa giao cho sinh cơ, lấy một loại khắc tình thế phục sinh, này con Thái Thản cự nhân thực lực đạt đến nửa ngày đạo, hơn nữa hắn còn chỉ là tiên phong mà thôi, mặt sau còn có càng đáng sợ cường giả. Từ Kinh Đào một mặt lo lắng, liền Thái Thản cự nhân đều xuất hiện, liền cho thấy lần này Bạch Cốt đại quân đáng sợ, có thể để hắn cau mày chính là, Vũ Văn Cực cho đến bây giờ vẫn không có phái tới viện quân. Này Thái Thản cự nhân dám ra đây muốn chết, liền để ta trừng trị hắn. Lục Phong hung hăng nói, bằng ngươi như thế nhỏ bé thân thể, cũng muốn thu thập ta, có điều là ỷ vào này điều bản nguyên Trường Hà mạnh mẽ mà thôi. Này con Thái Thản cự nhân âm thanh như lôi, thân thể của hắn trải qua Bạch Cốt thần trì rèn luyện, từ lâu đến cứng rắn không thể phá vỡ mức độ, cho dù là thiên đạo pháp khí cũng rất khó đem hắn đánh thành một đoàn xương vỡ. Hơn nữa hắn tìm hiểu ra Thái Thản vong linh thiên đạo. Mà vào lúc này trong lúc đó, này Thái Thản cự nhân một hồi liền muốn bước ra nát tan bản nguyên Trường Hà. Hắn rộng lớn bàn tay liền như một tòa thái cổ thần sơn giống như to lớn. Mà hắn nửa ngày đạo vốn là lấy sức mạnh, sưng, thêm vào này cứng rắn không thể phá vỡ xương cốt, một luồng đập vỡ tan tất cả khí thế bao phủ mà đi, ngoại trừ nửa bước vô thượng cao thủ hầu như không người nào dám cùng này con Thái Thản cự nhân liều mạng. Cát Bụi trở về với Cát Bụi, từ trần coi như từ trần, ngươi không nên tồn tại với thế gian này, liền để ta đem ngươi táng tận ngươi nên đi, quy tụ bên trong, vĩnh hằng ngủ say. Ta lấy vĩnh hằng chi chủ thân phận ban tặng vĩnh hằng ngủ say. Một đoạn trầm thấp vĩnh hằng ngôn ngữ ngâm sướng mà ra, mang theo cực kỳ quang minh khí tức, là vĩnh hằng vô thượng pháp kinh. Thế nhưng sau đó ở Lục Phong trong tay lại xuất hiện một bộ âm hàn lạnh lẽo mai thiên chi quan. Hai cỗ đối lập khí tức đồng thời xuất hiện ở trên người một người, cảnh tượng như thế này nhìn quái dị, nhưng lại có một loại hòa vào thiên địa tự nhiên hài hòa, không hề không phối hợp cảm. Lục Phong thả người mà đi, phá tan thời không sóng lớn. Cái này Mai Thiên Chi quan biến thành hai đại chi lớn, tiện tay cầm, cùng này Thái Thản cự nhân so sánh thật giống như là con kiến cùng voi lớn chênh lệch. Chôn Mai Thiên Chi quan, táng Mai Thiên Chi quan, trên người ngươi sao có loại này đáng sợ tà vật. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, này Thái Thản cự nhân ở nhìn thấy Mai Thiên Chi quan sau, tinh thần ý niệm kịch liệt gợn sóng, cực kỳ kinh hoàng, tất cả như con chuột nhìn thấy miêu như thế, dường như cái này Mai Thiên Chi quan đã từng mang cho hắn sợ hãi vô ngần. Thậm chí này Thái Thản cự nhân liền chiến đều bất chiến, quay đầu liền hướng đường hầm không thời gian bên trong chạy. Táng. Vô cùng không gian hướng về trung gian sụp đổ ra, Mai Thiên Chi quan táng lấy hết tất cả, Lục Phong cầm trong tay cái này đen kịt như máu quan tài cổ một bước ngang dọc mà đi, cái kia thâm u quan khẩu mở ra, có cỗ khủng bố sức hút, bao phủ Thái Thản cự nhân. Đáng trách chư thiên sinh linh, nếu như không phải là bởi vì Mai Thiên Chi quan ta lại sao sợ ngươi. Này Thái Thản cự nhân phát sinh một đạo tiếng gầm gừ. Bàn tay khổng lồ tất cả đều là khớp xương, có thể đem một ngôi sao trực tiếp đập vỡ tan một phấn, chính là đối với chứ Lục Phong mạnh mẽ đập tới. Lục Phong thân thể nhìn như nhỏ bé, nhưng cơ thể hắn bên trong có phúc thiên lực lượng, một trưởng cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, hóa chư thiên vì là vĩnh hằng, năm ngón tay đột nhiên cùng Thái Thản cự nhân va chạm mà đi, tinh lực hỗn hợp thủy tinh ánh sáng xuyên qua, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Đi vào. Một chiêu chiếm thượng phong, Lục Phong đánh gãy Thái Thản cự nhân chạy trốn con đường. Cái này Mai Thiên Chi quan đã chân chính mở ra, quay về Thái Thản cự nhân bao phủ trước mắt, táng sức mạnh, kích phát, liền đem hắn chân chính hút vào đến Mai Thiên Chi Quan bên trong. Chương 2601, Phong tỏa cốt vương. Cái kia thái thản cự nhân biến thành cốt tộc bị Lục Phong một quan thu vào Mai Thiên Chi Quan bên trong, lập tức táng chi gợn sóng bao phủ đi ra ngoài, hầu như là mấy trăm triệu triệu cốt tộc đại quân bị quét ngang hết sạch. Mai Thiên Chi Quan quá mạnh mẽ, đặc biệt táng lực lượng lượng phát huy được thậm chí so với thần thánh quyền trượng còn càng lợi hại hơn, có điều người bình thường nhưng là không cách nào sử dụng, không có Lục Phong bất hủ bất diệt tuổi thọ, coi như là nửa bước vô thượng nhiễm đến luồng hơi thở này cũng phải từ từ chết giả. Vĩnh Hằng cùng táng ánh sáng đồng thời ở Lục Phong bên ngoài thân lưu chuyển, như âm dương thái cực, tạo thành kỳ dị cảnh tượng. Một người đứng ở nơi đó, khác nào đầy trời thần ma, thiên chi cộng chủ, bất hủ bất diệt uy nghiêm tồn tại. Vung tay lên, nát tan bản nguyên trường hà lần thứ hai ra cô phong ấn, vô số bạch cốt đại quân bị ngăn cản che ở đường hầm không thời gian một bên khác. Nay đời mới thiên hàng đô thống thủ đoạn thật đáng sợ. Từ kinh đảo khiếp sợ đều sắp mất cảm giác, run sợ đạo người này lại trực tiếp liền đem thái thản cự nhân thu vào Mai Thiên Chi Quan bên trong. Đó là ngay cả ta đều rất khó đối phó cường địch, không biết Vũ Văn Cực đối với hắn là ý tưởng gì, có điều ta cũng không thể đắc tội hắn. Thiên hàng đô thống, lần này nhờ có ngươi phòng hộ, bọn họ tổn thất một vị nửa ngày đạo cao thủ, lần này tiến công nên thất bại. Từ kinh đảo phản ứng lại sau khi, nhìn thấy thế cuộc dần dần bình tĩnh lại, vội vàng hướng chứ Lục Phong nói rằng. Không, lần này tiến công còn chưa kết thúc. Lục Phong sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, đang đợi mười mấy hô hấp sau, nghe được từng trận như trái tim giống như nhảy lên nặng nề thanh, hai mắt đột ngột xạ xé rách thần quang đến rồi. Đến rồi. Từ kinh đảo còn chưa kịp phản ứng. Chư thiên sinh linh. Không nghĩ tới ngươi còn có một cái bản nguyên trường hà, đồng thời lấy Mai Thiên Chi Quan thu lấy bản tọa dưới trướng đại tướng Thái Thản Cự Nhân, có điều ngươi hung hăng cũng chấm dứt ở đây, ta tầng 18 địa ngục đã từ mỗi cái phương hướng tiến công, các ngươi là không chống đỡ được. Trong đường nối một trận khí tức kinh khủng tấn công tới, nát tan bản nguyên trường hà hóa thành phong ấn cọt kẹt vang vọng, liền dường như một tỉnh nắp giống như bị phát động, một trận khiến lòng người linh tan vỡ áp lực bao phủ. Ầm. Liên ở trong nháy mắt này, trong đường nối xuất hiện một vị hình người. Nhưng cả người mọc đầy gai xương cốt tộc cường giả. Hai đám bích lục u mang như con người giống như ở viền mắt bên trong lấp lóe, phảng phất nhìn thấy ai thì sẽ bị ánh mắt kia hóa thành thuần khiết cốt tộc. Ta chính là cốt tộc chi vương. Cốt trung thiên. Này cốt tộc chi vương triển khai vô biên pháp lực, xung kích nát tan bản nguyên trường hà, muốn đánh vỡ phong tỏa. Nửa bước vô thượng cốt vương. Từ kinh đảo cả kinh sắc mặt tái nhợt, bực này tồn tại căn bản là không phải hắn có thể chống đối. Nơi nào muốn lấy được ở hắn chấn thủ đường hầm không thời gian bên trong, lại xuất hiện một vị nửa bước vô thượng. Mau chóng chuyện khẩn cấp nhất mật lệnh, xin mời Vũ Văn thống lĩnh ra tay. Thư kinh đảo kinh quát lên. Vũ Văn Cực là sẽ không xuất thủ, tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lục Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn tựa hồ đâm thủng tầng tầng không gian, rơi xuống Vũ Văn Cực trung quân trong doanh trướng, cùng Vũ Văn Cực ánh mắt va chạm, bắn ra bốn phía hàn mang cổn tàng ra. Từ kinh đảo cũng không phải ngu xuẩn, ngay lập tức sẽ rõ ràng Lục Phong trong lời nói ý tứ, sắc mặt âm tình bất định đạo thiên hàng đô thống vậy chúng ta nên làm gì, nửa bước vô thượng cốt vương ra tay, tuyệt đối không phải chúng ta có thể gắng chống đỡ, chỉ có lui lại tuyệt vời. Hiện tại lui lại đã không kịp, ngươi và ta có thể rút khỏi đi, nhưng đại quân thế tất sẽ tổn thất nặng nề, hơn nữa quân lệnh như núi, không thể lùi về sau, bằng không Vũ Văn Cực quân pháp xử trí, tương tự sẽ chịu không nổi, Vũ Văn Cực ngươi ở trung quân trong doanh trương có thể ngồi xong. Nhìn tuần vui này, Lục Phong nhìn sắp lao ra cốt vương cốt trung thiên, nguy nhưng bất động hiện tại thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn toàn từ đường hầm không thời gian bên trong lao ra, đảo loạn đường nối, phong tỏa lại. Người muốn ra tay. Từ kinh đảo thán phục Lục Phong gan lớn. Chuyện này chỉ có ta đến mới có thể làm đến. Trong khi nói chuyện, Lục Phong ra tay rồi, mênh mông như biển khí huyết chấn áp tới. Hắn có thể thấy, này cốt vương cốt trung thiên ở nửa bước vô thượng bên trong chỉ là tiểu cực cảnh tu vi, không phải vậy đến đại cực cảnh. Nát tan bản nguyên trường hà ngay lập tức sẽ bị trùng phi, hắn cũng sẽ quay đầu liền chạy, sẽ không chống lại. Ầm. Mênh mông pháp lực truyền vào đi vào, biến thành một cây kinh động thiên hạ vĩnh hằng trường mâu. Nếu như có cao thủ nhìn thấy, liền sẽ phát hiện này trường mâu trên đều là từng viên một lần tinh thể, là thời gian tinh hoa, không gian kết tinh, bất hủ hàng nghĩa, các loại huyền diệu quy tắc đều ẩn chứa ở trong đó, mang theo một trận trời quang phích lịch. Cốt đạo trùng thiên. Cái kia cốt trùng thiên thân là nửa bước vô thượng cao thủ. Trong cơ thể lưu chuyển chính là thiên đạo lực lượng, hai tay vừa mở, ngọc chất giống như hóng ánh xương tay phóng xạ ra thiên vệt ánh sáng, vô hạn cuồng phong, xé rách mà lên, mang đến khủng bố uy thế. Mà ở hắn đạo pháp triển khai, lại mơ hồ xuất hiện một vị bạch cốt vương tọa bóng dáng, mặt trên ngồi thẳng một người. Người kia là bạch cốt chi chủ. Cái này cốt trùng thiên không phải phổ thông cốt tộc, mà là cốt trong tộc đế tộc, ở bạch cốt bên trong thần trì tối đất nòng cốt sinh ra, cả ngày lẫn đêm nghe được bạch cốt chi chủ thiên đạo âm thanh, như là bạch cốt chi chủ chân chính nhi nữ giống như. Lục Phong vĩnh hằng trường mâu lập tức phá nát, lần thứ hai hóa thành từng viên một tinh thể. Không có cách nào, cảnh giới chênh lệch quá to lớn, Lục Phong võ đạo vẫn không có tổ thánh, nếu như hắn võ đạo cũng đến tổ thánh, tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng cũng sẽ không là đối thủ của hắn, vô cùng có khả năng bị hắn chém ngược. Bạch cốt vương tọa, bạch cốt trường mâu. Trong nháy mắt, này cốt trùng thiên từ trên người chính mình gai xương trên gỡ xuống một cái, mặt trên có thiên đạo pháp khí khí tức, hắn đem mình chỉnh cụ cốt hài đều cho luyện thành thiên đạo pháp khí, liền ở vô số phù văn lưu chuyển. Này một mâu xé rách trường không, nát tan bản nguyên trường hạ đều muốn hóa vì làm hai nửa. Vĩnh hằng cánh cửa, thần thánh quyền trượng, phân toái chân không. Lục Phong nhìn cốt trùng thiên biết không có thể để hắn chạy ra đường hầm không thời gian, thân thể hắn bay lên trời, vĩnh hằng môn hộ phân toái chân không, đường hầm không thời gian đều khó có thể chịu đựng này cô vĩnh hằng lực lượng, lại ở luân phiên nát tan vì là hạt căn bản. Mà một thanh thần thánh quyền trượng từ vĩnh hằng trong cánh cửa trực tiếp đánh ra, thần thánh ánh sáng dường như gột rửa giống như vậy, chính là địa ngục sinh linh khắc tinh. Đốn như giữa trời liệt nhật soi sáng vạn dặm tuyết sơn, nay cốt trùng thiên khí thế lại giảm xuống, hắn bạch cốt pháp lực cũng đang thiêu đốt lên màu trắng yên vụ, liên đối này một mâu uy lực cũng ở vô hạn giảm xuống. Lục Phong sử dụng tới cả người thế võ, trình diễn một hồi đại chiến kinh thiên, ở vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong miễn cưỡng đem này một mâu uy lực hóa giải. Thần thánh sức mạnh, chẳng trách dám đến ngăn cản bản vương, chờ bản vương sau khi xuất hiện, chính là ngươi hẳn phải chết thời gian. Cốt trùng thiên âm thanh vang vọng đường hầm không thời gian. Bạch cốt sắc lôi điện phách thiểm, thân là nửa bước vô thượng thiên đạo cao thủ, lại là đế tộc cốt tộc, nếu như bị một tổ thánh cấp bậc chư thiên sinh linh ngăn cản không cách nào tiến thêm. Đây chính là chuyện cười. Hắn rội ra bạch cốt bàn tay lớn, có cực áp lực kinh khủng. Mà cốt trùng thiên cả người có thể nói là đem một thân xương cô đọng đến thiên đạo pháp khí cứng rắn độ, này bạch cốt bàn tay lớn vụ một cái đi ra, theo không đung đưa, kinh khủng cỡ nào, quả thực là ở chấn động diệt vạn cổ. Xích hư lâu thuyền, bay lượn chi dực. Lục Phong liên thanh hét lớn, hắn vẻ mặt trước sau là trời long đất lở mà bất biến, xích hư lâu thuyền ở thời không loạn lưu bên trong xuất hiện, đồng thời sau lưng của hắn còn có một đôi bay lượn chi dự, khí tức hơi phân tán, trong tay đột nhiên thêm ra vĩnh hằng chi kiếm. Vĩnh hằng chi kiếm, phá toái hư không. Chương 2602, nịnh bợ lấy lòng. Lục Phong vào đúng lúc này, chân đạp xích hư lâu thuyền, liền như một chiếc vượt qua bỉ ngạn thần thoại chi chu, mà sau lưng của hắn màu bạch kim bay lượn chi dự, ba đến mở ra. Ánh sáng hòa lẫn, tựa hồ đang nảy lóe lên trong lúc đó liền có thể lao ra vận mệnh lồng chim. Chư thiên người, bằng ngươi là không ngăn được địa ngục đại quân tiến vào chư thiên cổn cổn làn sóng. Này cốt vương cốt trùng thiên đang gầm thét xung kích, nửa bước vô thượng pháp lực tràn ngập ra, hủy thiên diệt địa, hiện ra bạch cốt địa ngục. Vĩnh hằng cánh cửa, thao túng thời không, chư thiên tinh vực, thiên hủy địa diệt. Lục Phong con mắt bao hàm vạn cổ, ẩn chứa tương lai. Trong tay hắn vĩnh hằng chi kiếm lên tay một vĩnh hằng môn hộ. Liên tiếp hướng về phía một thần bí mênh mông thì trong không gian, mãnh liệt phong mang lấp lóe, lấy hắn làm trung tâm, nhất thời chiêu kiếm này quay về đường hầm không thời gian chém quá khứ. Vốn là đường hầm không thời gian vững chắc chỉ có vô thượng cảnh giới cường giả mới có thể đánh vỡ. Thế nhưng Lục Phong chiêu kiếm này chém tới, có vĩnh hằng hàng nghĩa, hào quang bất hủ, ngay lập tức sẽ để này điều đường hầm không thời gian bắt đầu đổ nát, khe nhỏ nứt ra vô số cuồng bạo khí lưu rót vào đi vào, như ngàn vạn dao găm cọ rửa ở cốt trùng thiên trên thân thể. Ngươi lại có thể phá hoại đường hầm không thời gian, loại pháp lực này. Cốt trùng thiên ý thức được Lục Phong ý đồ, điên cuồng hét lên một tiếng, thực lực của hắn có thể nói đến thần thoại, nửa bước vô thượng lực lượng ngang dọc khí thế, bạch cốt pháp lực lan tràn đi ra ngoài, lại hóa thành vô số cốt trụ, bắt đầu đẩy lên muốn đổ nát đường hầm không thời gian. Nửa bước vô thượng thực lực khủng bố như vậy, thiên đạo bản nguyên có thể có bù thiên lực lượng. Không hổ là nửa bước vô thượng, lĩnh ngộ thiên đạo tồn tại, không có tác dụng, trừ phi thực lực của ngươi đạt đến đại cực. Mới có thể làm cho ta không thể làm gì, nghe tiếng mà chạy, nhưng hiện tại ngươi còn kém một chút. Lục Phong thân thể hơi động, bay lượn chi dực cắt chém thời không, thân thể của hắn đột nhiên xoay tròn lên, vô số phù văn cổ xưa tổ hợp lên, ở hắn xúc động, đáng sợ thời không phong bạo bao phủ tới. Trong chớp mắt, hóa thành một cái cánh khổng lồ, cùng vĩnh hằng chi kiếm phối hợp đến đồng thời, áp lực thực lớn chấn áp hướng về đường hầm không thời gian. Tuy rằng đường hầm không thời gian cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng Lục Phong vận dụng chí cao vô thượng vĩnh hằng hàng nghĩa, lập tức liền nhìn thấy cái lối đi này ở từng tấc tan vỡ, bốn phía tuân ra thời không loạn lưu truyền vào tiến vào, hình thành vô số vị diện tường kép. Bay lượn chi dực, phong tỏa thời không. Bay lượn chi dực tuyệt đối là qua lại hư không chí bảo, cũng không biết là vị nào vô thượng đại năng luyện chế ra đến. Chính là ở trong nháy mắt, cuồng bạo loạn lưu liền nhấn chìm cái lối đi này, đáng sợ thế tiến công dâng trào hướng về cốt trùng thiên. Mà này cố cuồng bạo loạn lưu chi mãnh liệt, hầu như là lấy nơi này làm trung tâm, vô số không gian đứt gãy dương kích mà ra, hình thành các loại kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Đáng trách ta, chư thiên sinh linh ta nhớ kỹ ngươi, ta cốt tộc đại quân rất nhanh đồng dạng sẽ quay đầu trở lại. Coi như cốt trùng thiên là nửa bước vô thượng cao thủ, thân thể rèn đúc đến thiên đạo pháp khí cấp độ, hắn cũng không dám lung tung nhảy vào này cô nát tan tất cả thời không bạo lưu bên trong, chỉ lo tiến vào một không biết tử vong thì trong không gian. Liền, cốt trùng thiên thối lui. May là có này bay lượn chi dực đảo loạn thời không, không phải vậy coi như ta có vĩnh hằng chi kiếm cũng rất khó xúc động như vậy hùng vĩ thời không bạo lưu, chỉ là bay lượn chi dực còn dừng lại ở nửa ngày đạo pháp khí cấp độ, nếu như luyện chế đến chân chính thiên đạo pháp lực, uy lực huyền diệu còn có thể tăng vọt mấy lần. Lục Phong đem bay lượn chi dực chấn động, ánh sáng màu bạch kim chậm rãi thu lại, chính là thu về. Hắn rõ ràng ý thức được bay lượn chi dực ở vượt qua thời không bên trong tác dụng cực lớn. Mà hắn cũng rõ ràng, đôi này, chuyện này đối với cánh chim vật liệu đã đạt đến thiên đạo pháp khí cấp độ, chỉ là thiên đạo pháp tắc còn chưa đủ, không đủ để lên cấp. Chờ ta đến võ đạo tổ thánh, vĩnh hằng thiên đạo mạnh mẽ, liền đánh vào vĩnh hằng pháp tắc, biến thành một đôi vĩnh hằng bay lượn chi dực, thành là chân chính thiên đạo pháp khí. Lục Phong âm thầm dự định. Kỳ thực hắn còn muốn đem xích hư lâu thuyền chế tạo thành bỉ ngạn thần chu, nhưng so ra, trước tiên luyện chế bay lượn chi dực liền muốn đơn giản hơn nhiều, mà xích hư lâu thuyền quá khổng lồ, cần thiết vật liệu cùng pháp tắc hầu như là bay lượn chi dực gấp mấy trăm lần. Ở trong chiến đấu, vẫn là bay lượn chi dực dùng tốt một ít. Dùng để chạy đi bỉ ngạn thần chu nhưng là không có như vậy sốt ruột. Chuyện này. Vào giờ phút này, thấy cảnh này, từ kinh đảo mất cảm giác đều sắp không cách nào suy nghĩ hắn dĩ nhiên xúc động thời không loạn lưu. Đem nửa bước vô thượng cốt vương cho miễn cưỡng ép trở lại, coi như là Vũ Văn Cực cũng không cách nào làm được a. Chấn động thời không loạn lưu, hắn kỳ thực cũng nghĩ đến đến, thế nhưng lấy pháp lực của hắn cấp độ chỉ có thể để cái lối đi này hơi rung động. Từ đô thống, ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Phong khẽ mỉm cười, đột nhiên nhìn về phía Từ Kinh Đảo. Từ Kinh Đảo nghi ngờ nói Thiên Hằng đô thống, này điều đường hầm không thời gian chỉ có mạnh mẽ nhất nửa bước vô thượng cường giả mới có thể lay động. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Nguyên lai ngươi là muốn thăm dò bí mật của ta, ta đây có thể nói cho ngươi một ít, đây là vận mệnh sức mạnh, ở vận mệnh trước mặt, lay động chỉ là một cái đường hầm không thời gian lại tính là gì, sau đó ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân, ngươi còn gặp được ta càng nhiều thủ đoạn. Lục Phong một lời kinh sợ hướng về phía Từ Kinh Đảo. Trong lòng khẽ run, Từ Kinh Đảo cũng không dám nữa hỏi nhiều, mà là nói rằng bất quá lần này bạch cốt đại quân tuy rằng tối lui, nhưng rất nhanh cũng sẽ quay đầu trở lại. Đến lại thứ thì lại không phải chúng ta hai chi quân đoàn có thể đối phó, có thể so với hiện tại còn muốn hung manh gấp 10 lần. Lần này bạch cốt đại quân ở Lục Phong bị thiệt lớn, là thua ở xuất kỳ bất ý, lấy Từ Kinh Đảo kinh nghiệm, lần sau cốt tộc xung kích tất nhiên sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sẽ không lại cho Lục Phong cơ hội. Hừm, này xác thực là phiền phức, ta tuy rằng phá hoại đường hầm không thời gian, thế nhưng một thời gian 2 tháng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà đón lấy đại chiến làm sao bố cục cùng ta thì lại sẽ không có liên quan quá nhiều, ngươi nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tất cả những thứ này cần Vũ Văn thống lĩnh đến mưu tính. Lục Phong cười lạnh một tiếng, đem phiền phức giao cho Vũ Văn Cực. Hắn là đô thống, không phải thống lĩnh, nửa bước vô thượng giao thủ cùng hắn không có liên quan quá nhiều, lần này hắn đã xuất sắc viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Không sai, ta sẽ mau chóng đem tình huống cặn kẽ báo cáo cho Vũ Văn thống lĩnh. Này xác thực không phải chúng ta hai chi quân đoàn có thể ứng đối phiền phức. Từ Kinh Đào nói, chỉ là trong giọng nói của hắn đã không dám đem Lục Phong coi như một cùng hắn cùng cấp đô thống đối xử, như vậy thiên chi tiêu tử, chỉ cần ở thần đỉnh chấn ngục đại quân tàn khốc trong hoàn cảnh sống sót, không lâu liền có thể trở thành là kinh thiên động địa tồn tại. E sợ có thể so với Vũ Văn Cực còn kinh khủng hơn. Hắn thần sắc thậm chí có một ít nịnh bợ. Hắn phỏng đoán ra một tia Lục Phong tính nết, không phải loại kia vô tình vô nghĩa người. Chỉ cần mình lấy thành chờ đợi, hay là liền có thể bởi vì những này tình nghĩa cứu hắn một mạng. Lục Phong nhàn nhạt nhìn Từ Kinh Đảo, há có thể không nhìn ra người này ý nghĩ, mà hắn cũng không nói ra, chỉ là cười nói đi thôi. Tương lai mấy tháng nơi này đem không chiến sự, đang không có nhận được Vũ Văn thống lĩnh quân lệnh trước, ta diệt thế quân sẽ đóng quân ở đây. Hắn câu nói này hạ xuống, Từ Kinh Đảo lại không tự chủ được gật gật đầu, lại như đối mặt Vũ Văn Cực như thế, chủ động ải Lục Phong một đầu. Quân bạo thời không loạn lưu bên trong. Chỉ trừ lại một ít đại quân trấn thủ, toàn bộ của hắn trở lại muôn sắc bên trong. Mà nhưng vào lúc này, trung quân lều trại bên trong, Vũ Văn Cực thu hồi ánh mắt, trên mặt không có tâm tư, đem tình cảnh này thu hết đáy mắt, lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Chương 2603, Lục Phong tin tức. Này bay lượn chi dực như muốn trở thành chân chính thiên đạo pháp khí, ngoại trừ cần phải đánh vào đầy đủ vĩnh hằng pháp tắc ở ngoài, còn muốn vài loại đặc thù chư thiên thần thiết, mới đủ để chịu đựng vĩnh hằng thiên đạo sức mạnh. Vừa về tới cứ điểm bên trong, Lục Phong liền tiến vào bế quan bên trong, đối với chuyện bên ngoài liều mạng, chỉ cần không phải nửa bước vô thượng xung kích, lấy từ kinh đảo bản lĩnh có năng lực chấn áp lại. Hắn tinh tế tỉ mỉ bay lượn chi dực, đem mỗi một vệ hoa văn đều nhìn thấu, ở trong mắt hắn xuất hiện bay lượn cánh. Hắn như đến võ đạo tổ thánh, vĩnh hằng thiên đạo cũng sẽ đạt đến đại thành mức độ, nửa ngày đạo pháp khí tự nhiên khó có thể chịu đựng toàn bộ của hắn sức mạnh, chỉ có đem bay lượn chi dực lột sắc thành thiên đạo pháp khí mới có thể. Có điều những này đến phóng tới võ đạo tổ thánh sau khi, ngày gần đây đến, ta đã để từ kinh đảo chờ người giúp ta hỏi thăm thánh phẩm thiên mạch tin tức, võ đạo lột xác, không qua loa được, chí ít cần 3 cái trở lên thánh phẩm thiên mạch mới có đầy đủ tự tin. Lục Phong trầm ổn đạo giữa đường sức mạnh, không đủ, rất khả năng phản phệ tự thân. Đối với võ đạo tổ thánh, hắn cũng phi thường chờ mong, đến cảnh giới đó, liền như vũ hóa thành điệp giống như, chân chính nắm giữ ở chư thiên vạn vực bên trong tranh bá tư cách, hắn là có thể thám hiểm vô số hiểm địa, vì là đối kháng sông dài vận mệnh oanh kích, vì là thành tựu vô thượng làm chuẩn bị. Vĩnh hằng cánh cửa, thiên địa hòa lo, đạo hóa một thể, vô số đại đạo đều vì vĩnh hằng. Vào giờ phút này, ở Lục Phong trên đỉnh đầu vĩnh hằng môn hộ mở ra, thân thể của hắn liền như một vị thiêu đốt lưu ly chi hỏa hỏa lò giống như, vô số đại đạo hóa thành óng ánh phù văn quy tắc bị hắn hòa làm một thể, các loại hết sạch hòa lẫn. Một luồng sóng lớn tình hình kỳ cảnh hiện ra. Ở chung quanh hắn 10 trượng chu vi bên trong, chư thiên quy tắc không còn tồn tại nữa, chỉ có vĩnh hằng pháp lực sáng lập. Máu thịt của hắn biến thành vĩnh hằng vật chất, đặc biệt là trước được 2 đám vận mệnh khí, lấy mạnh mẽ trí tuệ suy tính, hóa thành cỗ khí lưu xuyên qua toàn thân, chỉ cần thoáng thôi thúc, một cách tự nhiên liền có thể tỏa ra đứa con của số phận khí chất. Được. Liên quan với vận mệnh sức mạnh, ta lại suy tính ra một chút. Lục Phong gật gù, đột nhiên vẻ mặt hơi động, Vũ Văn Cực làm sao sẽ đến? Thiên Hằng Đô Thống, đến đây thấy ta. Vũ Văn Cực hờ hững âm thanh truyền vào đi vào. Hắn tìm ta có chuyện gì? Ngày đó Bạch Cốt đại quân xung kích đều không có hiện thân, hiện tại càng chủ động tới đến cứ điểm trong thành trì, chẳng lẽ lại có ra lệnh gì? Cũng được, liền nghe hắn muốn nói gì, chơi âm mưu gì xiếc. Lục Phong trong mắt bắn ra ngơ ngác hết sạch. Trên danh nghĩa Vũ Văn Cực chính là hắn thống lĩnh, Lục Phong đương nhiên phải đi gặp hắn. Ngay lập tức sẽ đi tới một chỗ nghị sự trong đại điện, nhìn thấy chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc Vũ Văn Cực, đốn đạo Thiên Hằng gặp Vũ Văn thống lĩnh. Thiên Hằng ngươi làm rất tốt. Ngươi cùng Bạch Cốt địa ngục một trận chiến, phá hoại đường nối, khiến cho ta có đầy đủ thời gian điều binh khiển tướng, có thể thở dốc, ngày đó còn có cái khác nửa bước vô thượng cũng ở dục ra dục dịch, ngươi có phải là đang hoài nghi là bổn thống lĩnh cố ý không ra tay? Vũ Văn Cực ánh mắt sắc bén, âm thanh lạnh lẽo, thẳng vào lòng người. Nếu là đổi làm bình thường đô thống tất nhiên sẽ trong lòng hoảng hốt, có điều Lục Phong biểu hiện bất động với sắc, bình tĩnh đạo tự nhiên không có, thiên địa thay đổi, địa ngục sinh linh vội vã tiến vào chư thiên. Mỗi điều chiến tuyến áp lực đều rất lớn. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, này bút quân công ta đã vì ngươi diệt thế quân ghi nhớ. Vũ Văn Cực uy nghiêm gật gù, hôm nay ta đến đây là có một cái cùng ngươi cùng một nhịp thở, đồng thời ngươi không thể không đi nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Có nhiệm vụ gì, cần thống linh tự mình truyền đạt. Lục Phong bật thốt lên. Ngươi có biết vạn kiếp vực sâu? Vũ Văn Cực không có trước tiên nói cho Lục Phong nhiệm vụ, mà là nói ra vạn kiếp vực sâu 4 chữ. Vạn kiếp vực sâu. Lục Phong nhíu mày lên, nghĩ đến chốc lát nói có chút hiểu rõ, vạn kiếp vực sâu chính là một chỗ vờn quanh toàn bộ thần đỉnh chấn ngục đại quân đáng sợ vực sâu, trải qua vô số đại chiến, đánh gãy vô số thời không, rất nhiều không gian mảnh vỡ hỗn độn hội tụ, rất nhiều cường giả ngã xuống ở nơi đó, thậm chí ở rất nhiều cái luân hồi trước có vô thượng ở cái kia ngã xuống, mới hình thành vạn kiếp vực sâu. Ngươi hiểu rõ một ít là tốt rồi. Vũ Văn Cực gật gật đầu, ta muốn ngươi đi địa phương chính là vạn kiếp vực sâu, đi lần theo một người tâm tích, mà ngươi là đứa con của số phận. Bởi vậy ngươi không thể không đi, này không riêng là ta mệnh lệnh, cũng là sứ mạng của ngươi. Ngươi nào? Lẽ nào là? Lục Phong mơ hồ đoán được một chút. Ngươi là đứa con của số phận, nói vậy so với ta còn rõ ràng ngươi sinh ra nguyên nhân, tất cả kẻ cầm đầu đều là bởi vì cái kia một ở trí thánh liền tìm hiểu ra thiên đạo Lục Phong. Ngày đó vĩ đại chúa tể chờ rất nhiều vĩ đại tồn đang ra tay đều không có thể bắt đến hắn, để hắn chạy trốn tới trong chư thiên, bây giờ chúng ta đã chiếm được một chút tin tức. Vũ Văn Cực trầm rãi nói, chẳng lẽ cái kia thiên đạo Lục Phong ngay ở vạn kiếp trong vực sâu? Lục Phong biểu hiện chấn động. Ngươi đoán không sai, xác thực có người phát hiện thiên đạo Lục Phong tung tích ngay ở vạn kiếp trong vực sâu hoạt động, thậm chí là một ít đứa con của số phận đều đi vào vạn kiếp trong vực sâu săn giết hắn, vì lẽ đó nhiệm vụ này người không đi ai đi? Vũ Văn Cực nói, làm sao có khả năng? Lục Phong trong lòng có nồng đậm không tin, cảm giác được khó mà tin nổi. Bởi vì hắn chính là Lục Phong, hắn liền đứng Vũ Văn Cực trước mặt. Ở cái kia vạn kiếp trong vực sâu, nếu là có người thật muốn ngụy trang hắn, một ít vĩ đại tồn tại đẩy thử xem vận mệnh quy tích, liền có thể phát giác sự tình thật giả. Dù sao hắn mệnh cách quá đặc thù, không ở vận mệnh bên trong, làm một điều độc lập, chính mình khống chế tuyến. HTTP. Thậm chí hắn đều đang hoài nghi Vũ Văn Cực là đang lừa gạt hắn, mục đích là tìm một kích lý do giết hắn. Ngươi cho rằng bổn thống lĩnh ở lừa ngươi? Vũ Văn Cực trong mắt xẹt qua một đạo kỳ dị ánh sáng, đây là ta chiếm được một ít liên quan với vạn kiếp vực sâu tình huống. Một khối màu vàng mảnh ngọc mở ra, bắn nhanh ra một trận hình ảnh. Ở một chỗ vạn kiếp bất phục vực sâu bên trong, mỗi cái chủng tộc đứa con của số phận đều nhảy vào đến vạn kiếp trong vực sâu, đến cuối cùng, hắn lại nhìn thấy một thần bí hình ảnh, không phải nửa bước vô thượng trở lên cường giả, nhưng cũng khống chế thiên đạo lực lượng. Ngày này đạo cho dù Lục Phong cũng không có nhìn ra là cái gì hàng nghĩa. Liền ngay cả cái kia thần bí hình ảnh hắn cũng không cách nào nhìn thấu hắn ngụy trang, người này bao phủ ở một đoàn thần bí xa bên trong. Thật đến có một lĩnh ngộ thiên đạo cường giả bí ẩn, lẽ nào hắn thực sự là ngày đó đạo Lục Phong? Hắn câu nói này là nói cho Vũ Văn Cực nghe. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rơi vào đến khó mà tin nổi trong khiếp sợ. Cái này thần bí bóng người hắn là một điểm cũng không thấy lai lịch, lấy vận mệnh khí suy tính sông dài vận mệnh cũng không biết hắn dù cho một tia manh mối. Cái cảm giác này, rồi cùng suy tính hắn giống như lúc. Ngươi nên tin tưởng bổn thống lĩnh cũng không có lừa dối ngươi. Vũ Văn Cực nói, cái kia vạn kiếp vực sâu bên trong lại có thể có người ngụy trang ta, cố ý bộc lộ ra tung tích của chính mình, hắn đến cùng có mục đích gì, nhiều như vậy các tộc đứa con của số phận đi săn giết hắn, người bí ẩn này đến cùng ở chơi trò xiếc gì. Lục Phong âm thầm lấy vĩnh hằng pháp tắc chìm đắm vào trong chư thiên, ở một cái trong phút chốc, nhận ra được một tia không giống nhau khí tức, liền như một cái tuyến giống như, lại là cảm nhận được cái kia ngụy trang giả một ít tung tích. Đây là nhân quả. Hừ, mặc kệ ngươi là cái gì đầu trâu mặt ngựa, ngụy trang thành ta, tất nhiên có mục đích, hơn nữa không đơn thuần. Lục Phong trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, ta biết rồi, hiện tại ta liền lên đường, chuyển động thân thể, vạn kiếp vực sâu, truy tìm ngày đó đạo Lục Phong. Chương 2604, vạn kiếp vực sâu. Mặc kệ này sau lưng có âm mưu gì, nhưng có người ngụy trang hắn, Lục Phong đều phải muốn đi vào vạn kiếp vực sâu. Vậy thì như một cái xương cá giống như gắt gao kẹt ở hắn cổ họng bên trong, như ngạnh ở nghẹn, tuy rằng trong thời gian ngắn sẽ không chí mạng, nhưng không biết rõ, lại làm cho hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Mà thôi Lục Phong trí tuệ lại sao lại không biết Vũ Văn Cực cũng chưa hề đem chân chính tình báo chuẩn xác nói cho hắn, hẳn là nửa thật nửa giả. Được, nếu có thể chém giết ngày đó đạo Lục Phong, ngươi ngày sau tất thành vận mệnh chi vương, đối với ngươi cũng mới có lợi, nơi này là một ít liên quan với vạn kiếp vực sâu tư liệu, ngươi cẩn thận nhìn một chút. Sau đó lên đường, chuyển động thân thể, đi tới vạn kiếp vực sâu, không được kéo dài. Vũ Văn Cực nói, ta vậy thì lập tức đi vào vạn kiếp vực sâu, ta chính là đứa con của số phận, đương nhiên sẽ không buông tha một ít liên quan với cái kia Lục Phong tin tức. Lục Phong quét qua những tư liệu kia, sau đó cũng không ngừng lại, lập tức nát tan hư không, trong nháy mắt, biến mất không thấy hình bóng. Thiên Hằng A Thiên Hằng, thiên đạo Lục Phong tin tức ta cũng không có lừa dối ngươi, là thật đến có việc này. Một ít đứa con của số phận đi cắn giết không giả, có điều kết cục của bọn họ cũng không phải rất tốt, vốn là ta cùng ngươi không cửu không oán, cũng không đến nỗi đối phó ngươi, nhưng bọn họ cho ta chỗ tốt thực sự để ta từ chối. Vũ Văn Cực xem chứ Lục Phong rời đi, trên mặt xuất hiện một đạo nụ cười quái dị, tay áo bào chấn động, đồng thời biến mất ở nơi đây. Hừ, muốn đối phó ta, há có đơn giản như vậy, nếu như không phải ta thật đến suy tính ra xác thực có người ở ngụy trang ta, lấy ngươi cũng muốn để ta tiến vào vạn kiếp trong vực sâu. Có điều chuyện này ta cũng không thể qua loa, quả thật có một thần bí đến không thể nào tưởng tượng được tồn tại ở tính toán ta, phi thường khủng bố. Lục Phong lúc này, đã rất gần vạn kiếp vực sâu. Trong lòng hắn suy nghĩ, mơ hồ có một chút manh mối, cái này không thể nào là vĩ đại chúa tể chờ người ở tính toán hắn, bởi vì Lục Phong nhận ra được có người muốn mượn thân phận của hắn, làm ra một ít chuyện đến. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chỉ chốc lát sau, liền đến vạn kiếp vực sâu lối vào. Ầm ầm. Vô cùng vô tận không gian va chạm vào nhau, ở Lục Phong đập vào mắt bên trong, nơi này là khắp nơi hỗn độn chỗ chống thời không loạn lưu, khúc xạ ra vô số lỗ sâu không gian, hình thành từng cái đặc thù vị diện. Kỳ quái lạ lùng cảnh tượng so với bên ngoài thời không loạn lưu muốn nguy hiểm trăm lần, ngàn lần. Nay vạn kiếp vực sâu dường như không đáy thầm, chí ít ở Lục Phong lực lượng tinh thần bắn phá dưới là không hề có đáy. Cũng phi thường to lớn. Xuyên qua tỷ tỷ năm ánh sáng khoảng cách, khắp nơi qua lại. Hơn nữa giờ nào khắc nào cũng đang lớn mạnh. Vạn kiếp vực sâu đến, nghe đồn ở hạo cổ tôn bị lừa năm mới vừa rời đi chư thiên sau không lâu, địa ngục vạn giới cho rằng chư thiên không có mạnh nhất bá chủ tọa chấn, liền dục già dục dịch, hơn 10 vị địa ngục vương, rất nhiều vô thượng, tập trung sức mạnh khổng lồ xung kích chư thiên, bạo phát một hồi khốc liệt cực kỳ đại chiến. Lục Phong sóng ý niệm, vạn kiếp trong vực sâu nguy hiểm cực kỳ, đặt mình trong đó, liền mất đi phương vị, tựa hồ sẽ vĩnh viễn lạc lối ở trong đó. Vạn kiếp vực sâu là vô số cường giả giao thủ đại chiến tạo thành, năm đó Hạo Cổ thần đỉnh thời gian chi chủ cùng một cái địa ngục vương triển khai kinh thiên đại chiến, cuối cùng song song ngã xuống, thi thể để lại ở tối dưới đáy, lúc này mới để địa ngục vạn giới lui binh, tạm thời duy trì đối lập cục diện. Lục Phong hồi ức cái kia chàng kinh thiên đại chiến. Thời gian chi chủ là có thể so với địa ngục vương tồn tại, trong truyền thuyết, hắn trưởng khống một cái thời gian bản nguyên trường hà, chớp mắt năm ánh sáng, thay đổi thao túng thời gian, tuy rằng không có thời gian bản nguyên trường hà mạnh mẽ, nhưng cũng là đáng sợ cực kỳ. Ngẫm lại ở thời gian sức mạnh, bên trong, cho dù ngươi vĩnh sinh bất hủ thì lại làm sao, có thể sự công kích của ngươi bị trì hoãn không mấy chục ngàn năm, ngươi muốn đánh như thế nào? Vô số người cũng nghĩ ra được thời gian bản nguyên trường hà, liền ngay cả một ít vô thượng đều không có được. Một cái thời gian bản nguyên trường hà thì có để thời gian chi chủ cùng địa ngục vương đồng quy vu tận thực lực, khó có thể tưởng tượng nếu như được chân chính thời gian bản nguyên trường hà, thực lực e sợ đến tăng vọt đến mạnh nhất bá chủ cấp bậc cấp độ. Chỉ tiếc, thời gian bản nguyên trường hà vẫn không có bị người hoàn toàn khống chế quá. Hừ, không biết là ai ở ngụy trang ta, cũng được, liền để ta lấy vĩnh hằng sức mạnh, đến rõ ràng ngươi ngụy trang ta sau sản sinh nhân quả, theo này điều chuỗi nhân quả, để ta tìm tới tung tích của ngươi, đem ngươi bộ mặt thật cho sốc lên. Lục Phong cười lạnh một tiếng, lập tức nát tan hư không, nhảy vào vạn kiếp trong vực sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn kiếp trong vực sâu có vô số quái lạ tia sáng khúc xạ, nơi này không gian hành lang quá hơn nhiều, hơn nữa một tầng không gian chồng chất lên nhau, hình thành quái lạ đồ sộ cảnh tượng, rất dễ dàng lạc lối ở đây. Hơn nữa Lục Phong nhận ra được, nơi này thời gian so với ngoại giới phải nhanh hơn gấp mấy trăm lần, hẳn là thời gian chi chủ nguyên nhân. Thật là đáng sợ vặn vẹo lực lượng. Nơi này không gian hỗn hợp thời gian chi chủ thời gian lực lượng thời gian, hóa là chân chính thời không, tầm thường tu đạo cao thủ căn bản là không có cách ở đây sinh tồn. Lục Phong mới vừa từ một vặn vẹo lỗ sâu bên trong trùng kích ra, đạp ở một khối trôi nổi trên nham thạch. Ở hắn truy tìm bên trong, cái kia ngụy trang hắn thần bí tồn tại vị trí không ngừng biến động, cũng không biết ở vạn kiếp trong vực sâu có mục đích gì. Hừm, nơi này lại có một tỏa ra nồng nặc sinh cơ không gian. Lục Phong nhìn trước mắt không ngừng bị thúc đẩy không gian. Đột nhiên khóa chặt lại một, sau đó trực tiếp nhảy lên đi vào, liền nhìn thấy ở một mảnh bách lý chi đại trong tiểu thế giới, có liên miên trồng chư thiên thần dược dược viên. Nơi này thần dược đều đã chín rồi. Lục Phong ánh mắt bắn phá mà đi, những này thần dược trồng trước đều phi thường cổ lão, rất nhiều có thể tìm hiểu đến thời gian chi chủ cùng địa ngục vương đại chiến 5 tháng bên trong. Có điều Lục Phong chú ý đặt ở một bộ cao to khôi ngô hình người trên hài cốt, y phục của hắn là nửa ngày đạo pháp khí, thời gian ăn mòn, vẫn chưa hoàn toàn nát tan. Chỉ là thân thể của hắn có thật nhiều đỏ sầm vết máu. Cuộc đời trước đây càng là một vị nửa bước vô thượng cao thủ, nên đạt đến đại cực cảnh, cốt hài bên trong còn có thiên đạo bản nguyên còn xuất lại, không phải địa ngục sinh linh, dáng vẻ phỏng chừng là thần đỉnh trấn ngục đại quân một vị thống lĩnh, đúng hạn để tính, hẳn là thời gian chi chủ niên đại đó cao thủ, thực sự là khốc liệt a, nửa bước vô thượng cũng chết ở nơi này. Lục Phong nhìn này cụ hình người hài cốt có điều những này thần dược không phải hắn trồng, hẳn là đi tới bên trong vườn thuốc. Đáng tiếc dược viên bên trong cũng không có cứu hắn mệnh thần dược, chết ở nơi này. Hắn cảm khái một tiếng, mặc cho cường đại cỡ nào bất hủ tồn tại, cũng không thể được chân chính vĩnh hằng. HTTP. Cổ lão 5 tháng bên trong, không biết ngã xuống bao nhiêu cao thủ, chính là mạnh nhất bá chủ cũng không thể vĩnh hằng bất tử, mỗi một người đều muốn bước ra lồng chim, nhưng không có một chân chính thành công. Cũng được, nếu để ta gặp được ngươi, cũng coi như duyên phận một hồi, ngươi hải cốt ta sẽ không động, liền đem ngươi mang về mai táng, để tránh khỏi bị mấy người luyện chế thành pháp khí. Lục Phong phất tay một cái, đem này cụ cốt hài tạm thời thu vào đến Mai Thiên Chi quan sau, sau đó ánh mắt đặt ở mảnh này bên trong vườn thuốc, triển khai pháp lực mạnh mẽ, liền muốn dung nhập vào hắn vĩnh hằng giới bên trong, tăng thêm bàng bạc sinh cơ. Là ai? Nhưng vào lúc này, Lục Phong ánh mắt đột nhiên ác liệt nhìn lại, xoắn ốc gợn sóng vặn vẹo thời không, một luồng sát cơ chí mạng đối với hắn bao phủ tới, hóa thành chân cương trường kiếm, sẽ rách xuyên thủng tầng tầng hư không. Tàn nhẫn chiêu thức chính là muốn lấy hắn mệnh. Chương 2605, Nguyên Thiên Cương. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ác liệt nguy hiểm. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị lấy đi dược viên không gian thời gian, xa xa một luồng mãnh liệt thiên cương nguyên khí hóa thành một cột quang hoa đâm xuyên tới, lại là thiên đạo, có nửa bước vô thượng pháp lực xuyên qua. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, chân đạp hư không, một luồng kinh người khí tức rít gào mà ra, mênh mông vĩnh hằng tiêu diệt tất cả, hóa thành một cái võ đạo tiểu nhân xung kích, mãnh liệt oanh kích cùng nhau. Tàn phá dư âm khuyết tán sau khi, chân không nát tan, ba vệt ánh sáng bay lượn mà ra, hiển hiện ra ba bóng người. Một người trong đó sắc mặt tâm lệ, cương mãnh nguyên khí hô khiếu, chính là cái kia ra tay nửa bước vô thượng, mà ở bên cạnh hắn nhưng là có hai người, pháp lực ở nửa ngày nói. Thiên Hằng, còn nhớ ngươi giết Lâm Trường Phong cùng với Mộ Dung Khôn một chuyện sao? Nhớ kỹ bản tọa tên, bản tọa Nguyên Thiên Cương, lần này đến chính là muốn giết ngươi, dám đối với vô thượng thần đỉnh làm càng giả, chỉ có một con đường chết. Nay nửa bức vô thượng cường giả Nguyên Thiên Cương vừa đến đã tự giới thiệu, thanh âm hùng hậu truyền đạt mà ra, hắn là đến từ vô thượng thần đỉnh người. Lục Phong lúc trước liên tục chém giết vô thượng thần đỉnh cường giả, đã sớm để không biết bao nhiêu người nếu muốn giết hắn. Vô thượng thần đỉnh trả thù rốt cục đến rồi. Nguyên Thiên Cương chính là người xuất thủ. Là Vũ Văn Cực cho các ngươi tiết lộ tin tức. Lục Phong một mặt bình tĩnh, trong đó môn đạo hắn một cái chớp mắt đã nghĩ đi ra, nếu như không có Vũ Văn Cực mật báo, hắn không thể vừa đến vạn kiếp vực sâu thì có người chuyên môn đến chặn giết hắn. Ngươi đang nói cái gì ta không biết, bất quá lần này rốt cục để ngươi tiến vào vạn kiếp trong vực sâu, ngươi liền cho bản tọa vĩnh viễn chết ở chỗ này đi. Này Nguyên Thiên Cương một tiếng cười gằn, pháp lực của hắn nhất thời triển khai mà ra, bàn tay lớn vồ một cái, khác nào thiên cương giống như bàn tay, mang theo cương mạnh thiên cương nguyên khí, hướng chứ Lục Phong vồ lấy mà đến. Bốn phía thời không đều bị đánh nát, từ trên trời giáng xuống. Cái kia hai vị nửa ngày đạo cường giả tuy rằng không có ra tay, thế nhưng bọn họ nhưng đem Lục Phong chạy trốn con đường cho phong tỏa ngăn cản. Thiên cương thiên đạo, thiên cương xương vỡ tay. Này Nguyên Thiên Cương tìm hiểu chính là một loại cực kỳ uy mạnh thiên đạo, thiên cương thiên đạo, liền thấy pháp lực dường như cứng như sắt thép cứng rắn không thể phá vỡ, hư không miễn cưỡng nứt ra năm đạo hồng câu, hóa thành đáng sợ tường đồng vách sát. Đến hay lắm. Lục Phong vững vàng bất động. Một trung bình tấn tư thế ghim lên. Một cái tay của hắn đồng dạng kích giết ra ngoài, nhất thời tự thân hóa thành một luân tinh thể diệu nhật, vĩnh hằng quang hoa quét ngang tất cả, sán lạn một trưởng dương kích bị ngạn, có không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Hai trưởng đụng vào nhau, hủy diệt dư âm xé rách một lại một trùng điệp không gian. Không hổ là nửa bước vô thượng cường giả, Nguyên Thiên Cương vững vàng bất động, hắn cười gần quả nhiên có chút thực lực, liền Lâm Trường Phong đều không phải là đối thủ của ngươi, có điều chỉ cần giết ngươi, vừa có thể thế Lâm Trường Phong báo thù, lại có thể được trên người ngươi toàn bộ bảo vật, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ý nghĩ không sai, nhưng chỉ tiếc vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Lục Phong liên tục cười lạnh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang nổ tung, một bổ chớp giật quả cầu ánh sáng ở trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện, một hồi thúc đẩy quá khứ, nổ tung ra chư thiên hủy diệt, trong đó lại tiềm tàng một tia đền đáp lại tính chất. Nguyên Thiên Cương sắc mặt không hề biến hóa, hắn chính là nửa bước vô thượng, phun trào thiên đạo lực lượng, lại sao e ngại một tổ thánh cảnh thế tiến công. Thiên cương hóa thành một chuôi trường đao, người này đem nguyên khí ngưng là thật chất, từng làn pháp tắc quang hoa hướng về bốn phía khuếch tán ra đi, lại cái kia hủy diệt vô cùng chư thiên hủy diệt ở hắn thiên cương chi trong đao tán loạn sạch sành sanh. Liên ngân ấy năng lực sao? Cũng dám trương cuồng, liều lĩnh. Nguyên Thiên Cương cười lạnh một tiếng, tả tay vồ một cái hắn ngưng luyện thiên cương bản nguyên trường hà mang theo không gì sánh kịp ác liệt tiêu diệt mà tới. Vĩnh hằng khai thiên. Trong chớp mắt, Lục Phong trong tay dường như nắm một thanh lớn vô cùng khai thiên chi phủ, như cổ lão bản thần lần thứ hai giáng lâm nhân thế gian, bùng nổ ra một luồng đáng sợ quét ngang lực lượng, ngay ở một phần ngàn cái trong phút chốc mãnh liệt chém vào mà đi. Nay vĩnh hằng khai thiên pháp chính là Lục Phong từ bản thần chân kinh bên trong tìm hiểu biến ảo đi ra. Nhất thời liền thấy, Nguyên Thiên Cương cái kia thiên cương bản nguyên trường hà từ trung gian bắt đầu gãy vỡ, một áp lực trầm trọng giáng lâm đến mi tâm của hắn. Bản thần phương pháp, ngươi còn tu luyện cổ lão bản thần khai thiên phương pháp? Được, đứa con của số phận thực lực của ngươi quả nhiên vô cùng, chẳng trách Lâm Trường Phong sẽ chiết kích ở trong tay ngươi, có điều điểm ấy tiểu tiểu ý lực, lại há có thể làm sao đạt được bản tọa, có điều là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Nguyên Thiên Cương vẻ mặt hơi động, cương khí ngang dọc, lại không tránh không né, nửa bước vô thượng thực lực triển khai vô cùng nhuẩn nhuyễn, kinh khí tràn ngập, Thiên Cương càng là đánh nứt ra Lục Phong vĩnh hằng khai thiên pháp. Cùng bạo nguyên khí bao phủ mà đi. Nguyên Thiên Cương hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng, đột nhiên một hồi lên dược, bàn tay lớn mạnh mẽ như vớt rồng, đối với hắn đầu lâu chảo bạo mà đi. Dám đến truy ta, ngươi sẽ hối hận. Thế nhưng Lục Phong thân hình nhưng là lóe lên, không có dây dưa, bay lượn chi dược bá đến dưới mở ra cánh, liền như một đạo tàn ảnh, một giây sau đã tệ lẹ vọt đến vô cùng nơi xa xôi. Thực lực bây giờ của hắn, đừng nói một tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng, chính là đại cực cũng rất khó giết hắn. Có điều hắn đồng thời cũng không có chém giết nửa bước vô thượng thực lực, tiểu cực cũng không thể, đối phương đạo pháp đã là thiên đạo cấp độ, ở trên lệnh cảnh giới rất lớn tình huống, Lục Phong không thể lấy vĩnh hằng thiên đạo nghiền ép. Bởi vậy hắn cũng không có cùng này Nguyên Thiên Cương liều mạng, chỉ do lãng phí mà thôi. bay lượn chi dực, hừ, bản tọa đã sớm biết ngươi có bay lượn chi dực, tam giới ngang dọc thời không phủ, ngươi bất luận trốn tới chỗ nào ta đều có thể bắt được ngươi. Xem chứ Lục Phong chạy trốn, Nguyên Thiên Cương cũng không hoảng hốt, tất cả những thứ này kỳ thực đều ở trong dự liệu của hắn, nhất thời một tấm chuẩn bị kỹ càng ngang dọc tam giới cổ phù lóng lánh mà lên, càng là ở trong nháy mắt liền đuổi theo Lục Phong, chăm chú đi theo ở phía sau. Sức mạnh của hắn quá khủng bố, nửa bước vô thượng vốn là lấy thiên đạo cô động hư không khoảng cách thực lực, ở truy kích trong quá trình, hai tay hắn đánh ra từng đạo tương tự thiên cương nguyên khí pháo oanh kích. Đứa con của số phận, ngươi là không trốn được, vẫn là bé ngoan để bản tọa chém giết, bớt đi một ít thống khổ. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên Cương từng đạo phá hủy tâm linh âm thanh lan truyền mà tới. Nguyên Thiên Cương ta không phải là Lâm Trường Phong cái kia tên rắc rưởi, bay lượn chi dược uy năng đã bị ta hoàn toàn thôi thúc đi ra, coi như ngươi có tam giới ngang dọc thời không phủ, cũng đừng nghĩ đuổi tới ta, mà như thế đuổi tiếp, ngươi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lục Phong cười gằn, bay lượn chi dược liên tục xoay chuyển, ở vạn kiếp vực sâu bên trong cực kỳ linh hoạt. Miệng lưỡi bén nhọn, còn đang đe dọa bản tọa, Thiên Cương phương pháp, thiểm lôi một đòn. Thiên Cương ma sát, hóa thành một điều thật dài thiểm lôi, mang theo phích lịch vĩ diễm, khí thế chấn động thương khung. Trong chớp mắt, Lục Phong liền muốn bị Nguyên Thiên Cương bắn trúng, thế nhưng thân thể hắn đột nhiên một xoay chuyển, bay lượn chi dực vặn vẹo hư không, hóa thành một đạo mặt kính, ở phá nát chớp mắt khúc xạ đến một hướng khác. Đây là hắn vận dụng bay lượn chi dực tìm hiểu ra vặn vẹo hư không lực lượng. Ô ô ô. Vạn quỷ khóc hào giống như âm thanh ô ô vang lên, đang lúc này, Lục Phong lại ở vạn kiếp vực sâu bên trong nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ. Mặt trên có khắc từng tầng địa ngục cảnh tượng, cực kỳ âm u khủng bố. Hừm, đây là địa ngục vạn giới cung điện dừng lại ở nơi này. Lục Phong nhìn tòa này âm u cung điện, vốn định tránh né ra đến, nhưng trên mặt đột nhiên thêm ra một đạo không tên ý cười, cả người khí tức mãnh liệt nhất chân, lại trực tiếp vọt vào. Chương 2606, khủng bố quỷ cung. Lục Phong tâm linh đột nhiên động một cái, nhìn thấy tòa kia quỷ khí âm trầm, cực kỳ khủng bố hắc ám điện vũ. Liền ở Nguyên Thiên Cương ba người kinh hoặc không rõ trong ánh mắt trực tiếp bắn mạnh tiến vào. Nguyên Thiên Cương ba người nhất thời thì ở tòa này cung điện bên ngoài vạn dặm dừng lại, ba con mắt chuyển cái liên tục. Lúc này, một vị vóc người khôi ngô nửa ngày đạo cao thủ đạo nhíu mày nói: Thiên Cương huynh, cái kia tòa cung điện dừng lại ở vạn kiếp trong vực sâu, từ trang sức đến xem, đây là thuộc về địa ngục sinh linh, cái kia đứa con của số phận tại sao lại xông vào, tìm không chết được. Hừ, nhất định là cùng đường mặt lộ, như chỉ con ruồi không đầu loạn đụng phải. Cái kia đứa con của số phận cũng chỉ đến như thế. Một vị khác nửa ngày đạo cao thủ nói. Nguyên Thiên Cương trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cười lạnh nói: cung điện kia hẳn là 5 tầng khủng bố địa ngục khủng khiếu lao tổ luyện chế nửa ngày đạo pháp khí khủng bố quỷ cung. Cái kia khủng khiếu lao tổ ta cùng hắn giao tay qua một lần, một thân khủng bố quỷ tổ chú luyện đến hóa cảnh, ở nửa bước vô thượng tiểu cực cảnh bên trong cũng là một vị cao thủ lợi hại. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lẽ nào trơ mắt nhìn tới tay thịt liền như thế bay? Hai vị nửa ngày đạo cao thủ không hẹn mà cùng nói. Không cần hoảng, khủng khiếu lao tổ tuy rằng lợi hại, nhưng này đứa con của số phận cũng giảo hoạt vô cùng, thủ đoạn rất nhiều, nếu muốn giết hắn cũng không thể dễ dàng như thế. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, mai phục tại nơi này, chờ cái kia đứa con của số phận cùng địa ngục sinh linh đại chiến thời gian, chúng ta liền bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, tốt nhất có thể cùng nhau giết chết này khủng khiếu lao tổ. Một mưu kế ở Nguyên Thiên Cương trong lòng dâng lên trên. Ha ha. Thiên Cương huynh dự tính hay lắm, vậy chúng ta lần này liền làm một lần hoàng tước. Khủng bố quỷ cung bên trong, u minh quỷ hỏa lấp lóe, tỏa ra bích lục ánh sáng, bốn phía phù điêu như bách quỷ dạ hành, vạn quỷ thê thảm, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra khủng bố hàng nghĩa, khiến người từ trong đáy lòng liền bắt đầu tan vỡ. Lục Phong ở sau khi tiến vào, dọc theo một cái thật dài âm u hành lang, một hồi liền nhìn thấy một to lớn hình tròn đại điện, loang thoáng nhìn thấy không ít bóng người tụ tập ở nơi đó, thương nghị cái gì? Ngươi là người nào? Dám xông vào khủng khiếu lao tổ khủng bố quỷ cung bên trong, mau chóng báo lên tên gọi, bằng không lập tức đánh chết. Ngay ở Lục Phong mới vừa muốn đi vào cái kia hình tròn đại điện bên trong, đột nhiên có hai cái gác cổng tổ thánh hoàn cảnh ngục sinh linh đối với chứ Lục Phong lớn tiếng quát lên. Cùng lúc đó, khủng bố quỷ trong cung trận pháp mở ra, liền muốn hóa thành tuyệt sát đại trận. Hừ, nơi nào làm đến hai cái không có mắt đồ vật, bản tọa Minh Lục đạo, đế tộc Minh người, bằng hai người các ngươi khủng bố địa ngục tiểu tạp ngư, cũng dám cản ta? Lục Phong trong khi nói chuyện, đống nhiên một luồng cao quý cao ngạo khí tức phát tán ra. Cái kia hai cái tổ thánh cảnh địa ngục sinh linh nơi nào chịu đựng luồng áp lực này, run lẩy bẩy, ngay lập tức sẽ đối với chứ Lục Phong quỳ xuống, trong miệng hô Minh tộc đại nhân. Không sai, Lục Phong vào giờ phút này liền đem mình ngụy trang thành Minh Lục đạo dáng vẻ. Trước hắn mạnh mẽ tinh thần ý niệm liền bắn phá đến khủng bố quỷ cung bên trong tụ tập rất nhiều địa ngục chủng tộc, tựa hồ đang trao đổi đại sự gì, liền hắn tâm linh hơi động, liền biến thành Minh Lục Đạo, tạm thời trước tiên vào cung điện này bên trong, thoát khỏi Nguyên Thiên Cương. Hắn chém giết Minh Lục Đạo, được hắn toàn bộ ký ức. Hơn nữa, Lục Phong có thể mượn tới Minh Đạo bản nguyên trường hà sức mạnh, lại sẽ luân hồi thiên đạo, tự nhiên có thể ngụy trang thiên ý vô phùng, coi như Minh tộc vô thượng tồn tại quay về hắn tra xét, cũng rất khó phát hiện trong này giả tạo. Cái gì? Khủng bố quỷ cung bên trong lại sẽ đến Minh tộc người, đám người kia từng cái thực lực mạnh mẽ, lại cao ngạo lạnh lùng, không đem những chủng tộc khác địa ngục sinh linh để ở trong mắt, coi làm kiến hôi. Lẽ nào là khủng khiếu lao tổ mời đến? Mau nhìn xem này Minh tộc sinh linh là thần thánh phương nào. Hình tròn đại điện bên trong tụ tập mấy chục tôn mạnh mẽ cực kỳ cao thủ. Bên trong thực lực yếu nhất đều đạt đến khủng bố tổ thánh đại viên mãn, đang nhìn đến Minh tộc sinh linh đến sau khi, từng cái cấp tốc đem cửa lớn mở ra, vô số đạo con mắt nhất thời nhìn chăm chú quá khứ. Lục Phong chậm rãi bước vào hình tròn đại điện, Minh dòng sông dài hóa thành một kiện trường bào màu vàng sậm phê ở trên người, cao quý khí tức ngự trị ở mọi người, ánh mắt lạnh lẽo xem thường nhìn quét đi ra ngoài. Thật phải là Minh tộc sinh linh, Minh đạo bản nguyên trường hạ như vậy một điểm làm không được giả. Những này địa ngục sinh linh châu đầu ghé thai, xem chứ Lục Phong trên người một vòng hình cung Minh đạo bản nguyên trường hạ vầng sáng, âm thầm gật gật đầu. Phân biệt Minh tộc phương pháp đơn giản nhất, chính là nhìn bọn họ có thể hay không mượn tới Minh đạo bản nguyên trường hạ sức mạnh. Những chủng tộc khác, không gặp được Minh thần chi chủ tán thành là không thể vận dụng Minh đạo bản nguyên trường hạ lực lượng. Ta tại sao không có nghe khủng khiếu lão tổ đã nói, hắn mời Minh tộc người? Một ít địa ngục sinh linh nghi hoặc đồng thời, mở miệng nói là vị nào Minh tộc người, ngươi làm sao sẽ đến khủng khiếu lao tổ khủng bố quỷ cung bên trong. Tuy rằng Minh tộc mới là trong địa ngục chủng tộc mạnh mẽ nhất, nhưng ở đây cũng là cường giả đỉnh cao, cố nhiên có chút một ít lòng kính nể, tuy nhiên sẽ không thật phải đem tư thái thả đến mức rất thấp. Bản tọa Minh Lục Đạo, ta còn nơi này còn cần hướng về các ngươi thông báo đi. Lục Phong cao lạnh cao ngạo, đem Minh tộc người xem những chủng tộc khác xem thường biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đạm mạc nói này khủng bố quỷ cung ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khẩu khí thật là lớn, không hổ là Minh tộc người. Một vị cao thủ nói tới đồng thời, sắc mặt đột nhiên biến đổi chờ đã, ngươi nói ngươi là Minh Lục Đạo. Mấy vạn năm trước Minh tộc tuyệt thế thiên kiêu Minh Lục Đạo. Ồ, không nghĩ tới bản tọa biến mất vạn năm sau khi, còn có người nhớ tới danh hiệu của ta. Lục Phong thản nhiên nói, ngón tay vạch một cái, xuất hiện một lục đạo luân bàn, hiện hiện ra thiên địa nhân, quỷ yêu ma lục giới đường nối. Muốn làm cho tất cả mọi người tiến vào lục đạo một lần nữa trong luân hồi. Lục đạo lực lượng, hắn quả nhiên là Minh Lục Đạo. Nhìn thấy lục đạo luân bàn bên trong, những người này đối với Lục Phong thân phận lại không hoài nghi. Ta nghe nói năm đó Minh Lục Đạo kinh tài diễm diễm, được xưng Minh tộc thiên tài số 1, ở tổ thánh cảnh liền có thể cùng nửa bước vô thượng giao thủ, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi chết rồi, không biết ở mất tích vạn năm sau khi, thực lực của ngươi lại mạnh mẽ đến mức nào. Máu tanh thao thiên, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, trên đầu có hai cái bốn lượn sừng, từng đạo màu máu lôi đình không ngừng mà ở sừng trung gian rung động, hóa thành một nửa ngày đạo lĩnh vực, hiện hiện ra một cái biển máu. Hắn đứng dậy, chủ động khiêu khích Minh Lục Đạo. Huyết tinh địa ngục. Lục Phong sắc mặt khẽ động, ngay lập tức sẽ nhận ra vị này cường giả chính là đến từ 6 tầng huyết tinh địa ngục. Địa ngục vương chính là máu tanh chi chủ, máu tươi hóa thân, cũng là tầng 18 mạnh mẽ nhất trong địa ngục hung tàn nhất địa ngục vương một trong, tàn sát vô số sinh linh. Luyện chế ra một tòa máu tanh chi chỉ. Cái khác địa ngục cường giả vẻ mặt hơi lấp lóe, cũng không nói lời nào. Trong địa ngục thực lực vi tôn, Lục Phong này ngụy trang Minh Lục Đạo vẻ mặt thực sự là quá càng rỡ, không đem những người khác để ở chỗ này, liền để một ít địa ngục cường giả trong lòng cũng có chút bất mãn. Lúc này, nếu huyết tinh địa ngục cường giả muốn khiêu khích dưới này Minh Lục Đạo, bọn họ tự nhiên tình nguyện. Chạy đi đâu đến một đồ vật, xem ra ta Minh Lục Đạo vạn năm chưa từng xuất hiện, đã để cho các ngươi quên thực lực. Nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết khiêu khích Minh tộc là không có kết quả tốt. Lục Phong nhìn vị này huyết tinh địa ngục cường giả, ngón tay ngoắc ngoắc, một mặt không có để hắn vào trong mắt. Ha ha, thoải mái, chúng ta đều là địa ngục cường giả, muốn cho ta chịu phục, vậy cũng đơn giản, đem ta đánh phục, coi như đối với ngươi quỳ xuống dập đầu cũng không là vấn đề. Vị này huyết tinh địa ngục cường giả cười lớn một tiếng, một đạo huyết luyện quang hoa bao phủ mà ra, hóa thành màu máu đại trưởng ấn. Chương 2607, Minh Khúc Thương. Huyết tinh địa ngục, ở vào địa ngục tối 6 tầng. Cái này huyết tinh địa ngục cường giả triển khai chính là một chiêu huyết luyện đại trưởng ấn, không riêng sinh linh, liền ngay cả thiên địa đều muốn miễn cưỡng bị luyện hóa thành huyết, cực kỳ hung tàn bá đạo. Minh Lục Đạo thân là vạn năm trước Minh tộc mạnh mẽ nhất yêu, nếu như hắn có thể đánh bại Minh Lục Đạo, như vậy hắn đem ở trong địa ngục dương danh, thậm chí được máu tanh chi chủ coi trọng. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, cút cho ta, huyết tinh địa ngục ở ta minh thần trong địa ngục lại tính là gì, trong nháy mắt liền có thể diệt, lục đạo luân bản, nhân quả luân hồi. Ẩm. Lục Phong ổn chạm bất động. Nếu hắn ngụy trang thành minh lục đạo, liền muốn sử dụng tới minh tộc võ học, nhất thời một to lớn lục đạo luân bản hiện hiện lục đạo, vô số nhân quả luân hồi sợi tơ xuất hiện, hóa thành một luồng sức mạnh thần bí. Không thể gọi tên khí thế làm cho huyết tinh địa ngục cường giả cứ việc cự Lục Phong vẹn vẹn vài bước xa, nhưng hắn làm sao đều hành kích không tới, tựa hồ không ở cùng trong một vùng không thời gian. Hảo hảo. Minh tộc tuyệt học, chỉ có lục đạo thân thể mới có thể học tập cấm kỵ võ học, ngươi quả nhiên là minh lục đạo. Cái này huyết tinh địa ngục cường giả sắc mặt tàn nhẫn cực kỳ, một hơi phun ra, hình thành một cái máu tanh trường hà, mà hắn cuồn cuộn tinh lực bao phủ mà ra, lại hóa thành vô số màu máu ma quỷ, mặt xanh nanh vàng trong lúc đó. Càng là đánh vỡ thần bí không gian, trực tiếp đánh về Lục Phong. Muốn chết. Lục Phong một bước bước ra, chỉ thiên đạp địa, hắn đột nhiên giơ lên một ngón tay, một hồi trong lúc đó bắn ra một đạo minh thần ánh sáng, dĩ nhiên đem huyết tinh địa ngục cường giả thế tiến công toàn bộ tăng dã, cổn cổn khí thế nghiền ép mà đi, đúng như tuyệt thế minh chủ. Khí thế thật là mạnh. Này huyết tinh địa ngục cường giả hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cuồng trợt quát lên huyết luyện chân kinh, thê thảm, thiên địa hóa huyết. Hắn hóa thành một đạo huyết ảnh. Một lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đem Lục Phong bao phủ, cố khí lưu màu đỏ ngòm bay lên, lại muốn đem Lục Phong liên quan thiên địa luyện hóa thành một bãi máu sền sệt. Đáng sợ, lão quỷ này lại đem máu tanh chi chủ huyết luyện thiên địa cho học được. Trong đồn đãi, vị này địa ngục vương cùng thời gian chi chủ đồng quy vu tận sau, máu tanh chi chủ đột nhiên xuất hiện, đem một vị chư thiên vô thượng cho miễn cưỡng luyện hóa thành một bãi máu sền sệt, cực kỳ khốc liệt, mới đặt vững hắn địa ngục vương thân phận. Đúng đấy, này minh lục đạo nguy hiểm. Tuy rằng hắn là vạn năm trước minh tộc tuyệt thế thiên tiêu, thế nhưng thiên địa này đã thay đổi, không phải hắn thời đại kia. Những này địa ngục cường giả liên tiếp lui về phía sau. Sợ bị huyết luyện thiên địa bao phủ. Cho mèo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang huy. Lục đạo luân hồi, minh thần lực lượng. Lục Phong phóng lên trời, thân ở huyết luyện trong thiên địa mặt không hề cảm xúc, mà hắn một trưởng đánh ra, từ cổ lão luân hồi trong cánh cửa xuất hiện, mang theo không gì sánh kịp minh thần lực lượng, ở hắn vĩnh hằng thiên đạo gia trì dưới. Có thể đem loại sức mạnh phát huy đến cực hạn. Chuyển của tôi ký hiệu bản quyền VN. Ầm ầm. Cái kia huyết luyện thiên địa lĩnh vực lập tức bị đánh vỡ, điên cuồng gào thét khí thế làm cho toàn bộ khủng bố quỷ cung đều đang run rẩy. Ngươi không phải là đối thủ của ta, quỳ xuống thần phục đi, không phải vậy sẽ chết. Lục Phong cao ngạo lạnh lùng nói. Hừ, Minh Lục đạo ngươi cho rằng phá tan rồi ta huyết luyện thiên địa là có thể sao? Coi như ngươi là vạn năm trước minh tộc tối tuyệt thế thiên kiêu, ta cũng phải trước mọi người diện đánh bại ngươi. Huyết tinh địa ngục cường giả vừa thấy huyết luyện thiên địa bị phá, cũng không chịu thua, điên cuồng hét lên đạo thiên địa hóa huyết, vô thượng máu tanh. Trong khoảng thời gian ngắn, khủng bố quỷ cung bên trong tựa hồ bị sền sệt dòng máu cho tràn ngập, hồng đến cơ hồ không mở mắt ra được, mà này huyết tinh địa ngục cường giả lấy máu tanh bản nguyên trường hà sức mạnh, đối với chư Lục Phong đánh ra khoáng thế một đòn. Còn đang tìm cái chết, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại là không lưu lại được. Lục Phong một chiêu đánh ra mảnh minh thần địa ngục cầm ầm sóng dậy kỳ cảnh. Hắn hấp thụ minh lục đạo ký ức, lấy hắn vĩnh hằng thiên đạo, có thể mô phỏng ra các loại minh tộc võ học, ngay ở cổ lão đầu nguồn, tựa hồ là minh thần chi chủ một trưởng đánh đi ra. Nay một chiêu, dính đến âm dương đối lập, nhân quả luân hồi, chính là vô hạn luân hồi dòng lũ. Mới vừa cùng này trưởng đối đầu, huyết tinh địa ngục cường giả sắc mặt liền thay đổi, dường như tại này cố dòng lũ bên trong biến thành một con tiểu run rế, hắn các loại huyết tinh địa ngục võ học lại không cách nào vận chuyển, liền máu tanh bản nguyên trường hà đều đập vỡ tan. Thân thể của hắn đánh bay mà ra, và nát vô số hình tròn bên trong cung điện cái bàn, sau đó một con minh khí ung tùn cự trưởng lần thứ hai đem hắn chấn áp. Ầm ầm. Khiếu huyệt bên trong bắn nhanh ra huyết dịch, chính là hắn bản nguyên máu tươi, hắn bị Lục Phong một trưởng này chấn áp, sử dụng tới cả người thế võ, đều khó mà tránh thoát, liền như một con kiến nhỏ đang run rẩy. Huyết tinh địa ngục cường giả thất bại, này minh lục đạo thực lực danh bất hư truyền, vốn là tất cả mọi người đều cho rằng này minh lục đạo đã chết rồi. Không nghĩ tới hắn hôm nay đột nhiên xuất hiện, xem ra minh tộc lần này lại muốn náo nhiệt. Rất nhiều địa ngục cường giả nhìn thấy Lục Phong chấn áp huyết tinh địa ngục cường giả tình cảnh này, từng cái hơi thay đổi sắc mặt. Minh lục đạo huy danh mặc dù quá khứ vạn năm, vẫn không có làm cho tất cả mọi người quên mất. A ta thua, ta đồng ý thần phục ngươi. Này huyết tinh địa ngục cường giả điên cuồng hét lên nói. Hiện tại thần phục đã chậm, dám khiêu khích ta minh lục đạo giả, nhất định phải lấy chết tạ tội. Lục Phong lạnh lùng. Hắn muốn chém giết này huyết tinh địa ngục cường giả, ở rất nhiều địa ngục võ giả trước mặt dựng nên uy nghiêm. Không không, Minh Lục đạo ngươi không thể giết ta, ta có điều là tiểu khiêu khích ngươi một hồi. Này huyết tinh địa ngục cường giả hoảng sợ. Chậm. Ngay ở Lục Phong muốn lạnh lùng hạ sát thủ thời gian, từ khủng bố quỷ trong cung đột nhiên bay ra một đạo trên người mặc bích lục trường bào ông lão, chính là khủng khiếu lao tổ, tỏa ra khủng bố ý cảnh. Người thường nhìn thấy hắn, thì sẽ rơi vào đến vô hạn trong ác mộng. Khủng khiếu lao tổ hiện thân, ngăn lại Lục Phong sát thủ, cười híp mắt nói minh tộc quý khách giáng lâm, ta này khủng bố quỷ trong cung nhất thời rồng đến nhà tôm, này đồ không có mắt tuy rằng mạo phạm lục đạo công tử, nhưng còn không đến mức chết, nể tình ta, bỏ qua cho hắn lần này. Ngươi chính là khủng khiếu lao tổ. Lục Phong bình tĩnh nhìn khủng khiếu lao tổ, trong lòng âm thầm suy đoán, đây là tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng, lại nói hôm nay liền xem ở lao tổ trên mặt, ta tha cho hắn lần này, như có lần sau, thần hình đều diệt. Còn không mau cảm tạ lục đạo công tử. Khủng khiếu lao tổ nói, đa tạ khủng khiếu lao tổ cầu xin, đa tạ lục đạo công tử ơn tha chết. Này huyết tinh địa ngục cường giả quỳ dập đầu, như đảo toán giống như nhanh chóng. Cái khác địa ngục cường giả thấy cảnh này vẻ mặt như thường, ở trong địa ngục, tranh đấu chém giết liền như ăn cơm uống nước giống như qua quýt bình bình, ai đến thực lực mạnh mẽ, ai thì có chế định quy tắc tư cách. Ta này khủng bố quỷ cung dừng lại ở vạn kiếp trong vực sâu, không biết lục đạo công tử tại sao lại đột nhiên tới đây. Khủng khiếu lao tổ không biết minh lục đạo đến khủng bố quỷ cung vấn đề, cảnh giác hỏi. Chuyện này nói đến liền thoại dài ra, có điều khủng khiếu lao tổ ngươi tụ tập nhiều như vậy cường giả ở vạn kiếp vực sâu, không biết đang mưu đồ cái gì. Điều này làm cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Lục Phong hỏi ngược lại hướng về phía khủng khiếu lao tổ, cũng không có lập tức nói ra mục đích của chính mình. Nếu lục đạo công tử muốn biết, chuyện này cũng không phải bí mật gì, lao tổ sẽ nói cho ngươi biết. Khủng khiếu lao tổ đạo không biết lục đạo công tử có biết cái kia một luân hồi trước Minh Quốc Thương. Chương 2608, mượn đao giết người. Minh Quốc Thương. Lục Phong nghe được danh tự này, thần niệm minh lục đạo ký ức, chỉ chốc lát sau đây là ta minh tộc một vị tiền bối, làm năm chi chủ cùng một vị địa ngục vương đại chiến thời gian. Minh Khúc Thương tiền bối cũng bởi vậy chiến mà ngã xuống. Không sai, Minh Khúc Thương là cái kia luân hồi cơ hồ bị có vô thượng ca tụng là có khả năng nhất bước vào cái cảnh giới kia người. Chỉ tiếc, hắn tuy rằng chuẩn bị sung túc thiên mạch nguyên khí, nhưng trong trận chiến này lại bị chư thiên sinh linh cướp đoạt số mệnh thân tử đạo tiêu, ngã xuống ở vạn kiếp trong vực sâu. Khủng khiếu lao tổ cảm thán đáng tiếc, đồng thời lặng lẽ quan sát Lục Phong vẻ mặt. Cái kia chư thiên sinh linh chính là bây giờ thiết huyết chi chủ, thiết huyết thần đình. Lục Phong giả vờ tức giận hừ. Nếu không là thiết huyết chi chủ đột nhiên xuất hiện, đem ta minh tộc tiền bối Minh Khúc Thương số mệnh cướp đi, hôm nay ta minh tộc tất nhiên sẽ nhiều một vị vô thượng trấn thủ, vị này vô thượng đợi ta minh tộc quay đầu trở lại thì chắc chắn để hắn trả giá huyết bình thường đánh đổi. Lẽ nào khủng khiếu lao tổ phát hiện ta minh tộc tiền bối ngã xuống nơi? Có một ít tình báo, cố mới mời chư vị địa ngục cường giả đến ta khủng bố quỷ trong cung trao đổi đại sự, nếu lục đạo công tử cũng là minh tộc người, không biết có hứng thú hay không đi vào tìm tòi. Khủng khiếu lao tổ mời. Lục Phong không có lập tức đáp ứng, mà là cười lạnh nói tại sao muốn mời ta. Lẽ nào ngươi không sợ ta cùng ngươi đoạt bảo? Tố ngửi lục đạo công tử kiêu căng tự mãn, tuy kiêu căng khó thuần, nhưng coi trọng hứa hẹn, như lần này có thu hoạch, bản lao tổ chỉ cần Minh Khúc Thương trên người cái kia một khối ác mộng thần thạch, thành tựu ta khủng bố chi đạo, khiến cho ta bước vào đại cực, còn cái khác bảo vật thì lại liền do lục đạo công tử chọn. Khủng khiếu lao tổ cười, trong miệng hào phóng nói rằng, trong lòng có chính mình dự định. Có thể. Ác mộng thần thạch ta nghe nói qua, vô số tâm linh ác mộng ảnh thu nhỏ, tuy rằng quý trọng hiếm thấy, đối với ta mà nói nhưng không có tác dụng gì, ta kỳ thực ở vạn kiếp trong vực sâu bị thương rất nặng thế, mới ẩn giấu đến nay, cần vô số quý giá nguyên khí mới có thể khiến ta khôi phục. Lục Phong trong khi nói chuyện, trên mặt có một luồng hơi hồng hào chợt lóe lên. Kỳ thực hắn cũng có chút động lòng, Minh Khúc Thương đã từng là có hy vọng nhất đạt đến vô thượng minh tộc cường giả, thực lực đạt đến vô thượng khó có thể giết chết mức độ. Hay là ở nơi đó Lục Phong có thể có được lượng lớn thiên mạch nguyên khí, khiến cho hắn đột phá võ đạo tổ thánh. Cảnh giới này hắn đã không có thời gian chậm rãi mang xuống. Không có vấn đề. Khủng khiếu lao tổ nói đồng thời, hỏi lần nữa Lục đạo công tử còn không có nói rõ lại đột nhiên đến ta khủng bố quỷ cung nguyên nhân. Xem ra khủng khiếu lao tổ ngươi vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm ta a. Lục Phong sâu sắc nhìn khủng khiếu lao tổ, lạnh nhạt nói chuyện này cũng không có gì, vạn năm trước ta đột phá nửa bước vô thượng thất bại mà bất tử. Ở vạn kiếp trong vực sâu liếm láp vết thương, hôm nay vốn định trở về minh tộc, không nghĩ tới gặp phải chư thiên nửa bức vô thượng nguyên thiên cương, bị hắn truy sát, lúc này mới đến giả tổ quỷ trong cung tranh né, mà ta nếu không phải là có thương tại người, chỉ là một nguyên thiên cương có thể làm khó dễ được ta. Nghe được Lục Phong mang theo nồng đậm sát ý lời ấy, khủng khiếu lao tổ gật gù nguyên thiên cương ta giao thủ với hắn quá, là một nhân vật. Hừ, này nguyên thiên cương mang theo hai cái nửa ngày đạo cao thủ còn ở vạn kiếp trong vực sâu chờ đợi ta. Nhưng bọn họ nơi nào nghĩ đến, hôm nay ta chiếm được khủng khiếu lao tổ ngươi che chở, có điều chư thiên người thực sự đáng ghét, chúng ta không bằng liên thủ bắt hắn cho diệt trừ. Lục Phong ý có thâm vị nhìn Khủng Khiếu lão tổ. Xem ra Lục đạo công tử là muốn mượn đao giết người, cho ta mượn lực lượng, cũng được, lão tổ lần này liền làm một lần đao, bị mượn một lần, cái kia Nguyên Thiên Cương ngông cuồng như thế, lần trước giao thủ dám chế nhạo cười nhạo bản lão tổ, lần này tất nhiên sẽ không để cho hắn dễ chịu. Khủng Khiếu lão tổ nhân vật nào, một lời liền nghe ra Lục Phong trong lời nói ý tứ, liền vung tay lên, tất cả mọi người theo hắn ra khủng bố quỷ cung. Vạn kiếp trong vực sâu, Nguyên Thiên Cương rất có kiên trì chờ đợi chứ Lục Phong, đột nhiên nhìn thấy khủng bố quỷ trong cung rất nhiều cường giả nối đuôi nhau mà ra, nghi ngờ nói lẽ nào là cái kia đứa con của số phận bị chém giết. Vì sao chỉ nhìn thấy địa ngục sinh linh? Chính ở chỗ này ẩn nút sao? Nguyên Thiên Cương khoảng cách lần trước một trận chiến đã có ngàn năm, bản lão tổ có thể giờ nào khắc nào cũng đang ghi nhớ ngươi à, hôm nay ngươi lại gan lớn mai phục tại ta khủng bố quỷ cung ở ngoài, là không đem ta để vào mắt sao? Ngay ở Nguyên Thiên Cương suy tính sự tình mạch lạc thời điểm, Khủng Khiếu lão tổ hóa thành khủng bố bóng tối giáng lâm mà đến, châm chọc nhìn Nguyên Thiên Cương. Hắn đáp ứng Lục Phong cũng không phải tâm huyết dâng trào, nên vì Minh tộc thiên tài ra mặt, mà là hắn cũng muốn chiếm chút tiện nghi. Hôm nay hắn khủng bố quỷ cung bên trong có trên 10 vị nửa ngày đạo, cùng với đông đảo tổ thánh đại viên mãn cao thủ. Nguyên Thiên Cương vừa thấy loại này trận thế, sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt không ngừng quát to hắn đây. Lẽ nào đã bị các ngươi giết hay sao? Nguyên Thiên Cương ngươi đang nói Minh Lục đạo công tử, nhưng chỉ tiếc, có bản lão tổ ở, ngươi không những giết không được, trái lại tự thân sẽ bị ta chém. Khủng Khiếu lão tổ đạo thản nhiên nói. Minh Lục đạo là ai, ta muốn tìm đến không phải hắn. Nguyên Thiên Cương một tiếng kinh uống, căn bản là không hiểu Khủng Khiếu lão tổ đang nói cái gì. Khủng Khiếu lão tổ ra tay đi, giết hắn. Lục Phong biến thành Minh Lục đạo lạnh lùng nói. Được, Nguyên Thiên Cương ngươi thường ta này một chiêu, khủng bố quỷ công, khủng bố chi quyền. Khủng Khiếu lão tổ mãnh liệt ra tay, thực lực của hắn khoảng cách đại cực chỉ có cách xa một bước, nhất thời ra tay, vô số khủng bố bóng tối xung ra, mà một quyền này của hắn mang theo vô cùng vô tận khủng bố, muốn đem một người miễn cưỡng hủ chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khủng Khiếu hôm nay ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Nguyên Thiên Cương lớn tiếng rít gào, có điều hắn cũng dễ chê, đao kiếm bình thường cương khí bắn mạnh mà ra, ở hắn một trường diễn biến, hóa thành một cái thần ma chi đầu, mở ra sắc bén miệng rộng, quay về Khủng Khiếu lao tổ mạnh mẽ tắt tới. Dầm dầm dầm dầm. Hai người giao thủ kinh thiên động địa, đánh gãy vô số không gian tường kép. Giết bọn họ. Ô ô ô. Hôm nay ở này khủng bố quỷ trong cung có tới hơn 10 vị địa ngục cường giả, yếu nhất đều ở tổ thánh đại viên mãn, nhìn thấy đi theo ở Nguyên Thiên Cương bên người hai người kia, ngay lập tức sẽ hào hào kêu to, vọt tới. Hầu như là các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, hủy diệt thế tiến công ngay lập tức sẽ đem hai người này nửa ngày đạo bao phủ lại. Cái kia hai cái nửa ngày đạo cường giả tuy rằng không yếu, thậm chí một tâm huyết dâng trào đều có khả năng bước vào nửa bước vô thượng, thế nhưng bọn họ hôm nay đối mặt chính là mấy chục lần địa ngục cường giả, căn bản không có sức mạnh chống lại, liền bị vây công đánh nổ. Bị chết phi thường ngất tức. Giết giết giết. Theo Khủng Khiếu lao tổ vây giết vị này chư thiên nửa bước vô thượng. Mới vừa đem cái kia hai vị nửa ngày đạo cường giả chém giết, những này địa ngục cường giả hung tàn dữ tợn nhìn về phía Nguyên Thiên Cương. Từng cái rêu dao lên muốn chém Nguyên Thiên Cương. Nửa bước vô thượng cường giả tuy rằng đáng sợ lợi hại, nhưng hôm nay có một vị càng mạnh hơn Khủng Khiếu lao tổ tọa chấn, mà nhân số của bọn họ càng là nghiền ép, cơ hội tốt như vậy, những này địa ngục cường giả làm sao có khả năng buông tha. Đáng ghét, các ngươi này quần đáng ghét địa ngục sinh linh dĩ nhiên muốn tiêu diệt ta. Nguyên Thiên Cương nhìn thấy tùy tùng chính mình làm đến thủ hạ bị chém giết, lại nhìn thấy này quần địa ngục cường giả rêu dao lên muốn chém giết chính mình. Nhất thời cảm giác được chính mình liền như một con dê béo, xông vào đến một đám hung tàn lang hoa bên trong. Cái cảm giác này, để hắn tức giận công tâm. Lục Phong lạnh lùng nhìn tình cảnh này, mười ngón không ngừng nắm chặt thả ra, mặt không hề cảm xúc, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 2609, sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Muốn vây công ta. Đối mặt Khủng Khiếu lao tổ cùng với rất nhiều cường giả vây công, Nguyên Thiên Cương dần dần tỉnh táo lại, đạo Khủng Khiếu, ngươi tốt xấu cũng là cấp độ bá chủ một phương những khác lao tổ. Rất được khủng bố chi chủ coi trọng, hôm nay lại còn chơi ra loại này vây công thủ đoạn, không khỏi quá trơ chẽn, không bằng ngươi và ta công bằng giao thủ, ở này vạn kiếp trong vực sâu nhìn ai đúng phương pháp lực mới tối hùng hồn. Địa ngục sinh linh, không nói tất cả những thứ này. Khủng Khiếu lao tổ hơi mỉm cười nói được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua, chỉ quan tâm chém giết kẻ địch, không để ý dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem ngươi Nguyên Thiên Cương vĩnh viễn ở lại vạn kiếp vực sâu. So với này đê tiện gấp trăm lần thủ đoạn ta đồng dạng có thể đủ ra, sách sử vĩnh viễn là người thắng viết. Khủng Khiếu lao tổ không nhúc nhích chút nào, địa ngục pháp tắc tàn khốc, vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào. Hắn nhìn Nguyên Thiên Cương, giơ tay một cái, khủng bố lực lượng xung kích trước mắt, mang theo sắc bén chói tai thê thảm khủng bố thành, một đoàn hắc ám bóng tối như cá bơi giống như vùng vây, đột nhiên ở sau lưng nó xuất hiện, vặn mèo, hóa thành khủng bố quỷ thủ. Hừ, nếu muốn giết ta vẫn không có như thế đơn giản. Trong mắt bắn ra hảo quang màu vàng, Nguyên Thiên Cương không cam lòng bắn phá một hồi, vẫn không có phát hiện Lục Phong tung tích, mà hắn một đạo cương khí tỏa ra, như tuyết mãn cung đao, đột nhiên bắn ra, làm một điều thẳng tắp tia sáng, chém giết quỷ thủ, ép thẳng tới khủng khiếu lao tổ. Khủng bố lĩnh vực. Khủng khiếu lao tổ am hiểu nhất chính là tâm linh thế tiến công, hắn như tôn tâm ma giống như từ từ ảnh hưởng Nguyên Thiên Cương tâm linh, một viên hoảng sợ hạt giống từ từ gieo xuống, mà hai tay hắn bổ lấy, khủng bố tia sáng bắn nhanh ra, hóa thành khủng bố lĩnh vực. Được. Khủng khiếu, thực lực của ngươi quả nhiên mạnh mẽ, đã chạm tới đại cực biên giới, hôm nay xem như ngươi lợi hại, dùng loại này âm mưu quỷ kế tính toán bản tọa, non xanh còn đó nước biết chảy dài, hôm nay bản tọa liền không chơi với ngươi nữa, đến từ tái chiến. Nguyên Thiên Cương không phải kẻ ngu dốt, nếu như chỉ là một vị khủng khiếu lao tổ, hắn cũng vẫn muốn đấu. Thế nhưng một bên còn có mấy chục tôn địa ngục cường giả mắt nhìn chằm chằm, không thể khinh thường. Nếu như tiếp tục đấu nữa, chờ hắn pháp lực khô cạn, những này tàn bạo địa ngục sinh linh sẽ như một đám sói đói giống như bắt hắn cho miễn cưỡng thôn phệ. Đại Thiên Cương thuật. Nguyên Thiên Cương tìm cơ hội, hắn một tay Đại Thiên Cương thuật triển khai, thể hiện rồi nửa bức vô thượng mạnh mẽ thiên đạo pháp lực, không gian mảnh vỡ tổ hợp thành một thanh trường đao, chặt đứt hoàn vũ, hung mãnh cực kỳ, phảng phất thời gian đều ở này một trong đao đình chỉ. Những kia địa ngục võ giả không dám tùy tiện tới gần. Nguyên Thiên Cương phải bắt được cũng chính là cơ hội này. Khủng bố giáng lâm. Thế nhưng khủng khiếu lao tổ nếu bàn về pháp lực thậm chí so với Nguyên Thiên Cương còn muốn hùng hồn một ít, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, khủng bố nhất thời giáng lâm, vô số khủng bố ác quỷ khóc khiếu, còn như đi đến kinh khủng nhất trong địa ngục, từng làn xung kích tâm linh. Ta đã thành tiểu thiên đạo, vững tâm như sắt, sao bị khủng bố chiếm cứ? Nguyên Thiên Cương hét dài một tiếng, tinh thần phân chấn khủng khiếu liền để nguyên đếm thử ta dùng mấy cái kỷ nguyên ngưng luyện ra Thiên Cương Hỗn Độn Lôi. Hắn đột nhiên vừa ra tay, đánh ra một cái đầu lâu to nhỏ hỗn độn quả cầu ánh sáng, chen lẫn phích lịch chớp giật, cực kỳ cuồng bạo khí tức phân tán đi ra ngoài, liền ngay cả khủng khiếu lao tổ sắc mặt cũng hơi đổi. Ngày này cương hỗn độn dạ tông thì nổ bể ra đến, tiếng nổ vang, hủy diệt thương khung, vô cùng hỗn độn nhấn chìm, khổng lồ uy lực một cái tinh vực đều có thể bị hủy diệt một nửa, mà hắn một hồi phá vỡ hư không, thân hình lập tức nhảy đánh mà lên. Khủng khiếu lao tổ muốn ngăn cản, nhưng thiên cương hỗn độn lôi dư âm khiến cho hắn dừng lại chốc lát. Muốn chạy nào có đơn giản như vậy, luân hồi lục đạo, minh thần chi thương. Lục Phong nhìn Nguyên Thiên Cương sắp nhảy lên không gian chạy trốn mà ra, một mặt ý lạnh, mở ra luân hồi lục đạo, liền thấy luân hồi bản nguyên trường hà cùng minh đạo bản nguyên trường hà cùng bao phủ mà ra, trắng sáng minh thần tay hóa thành tử vong chi thương xa lánh hướng về nổ tung dư âm. Lấy Lục Phong thực lực còn chưa đủ lấy cùng nửa bước vô thượng cường giả tranh đấu, thế nhưng ở hắn ra tay toàn lực dưới muốn ngăn cản đối phương nhưng là không khó. Nguyên Thiên Cương trong nháy mắt, chạy trốn bóng người dừng lại. Màu thương bạch minh thần tay chụp vào hắn. Đáng trách. Nguyên Thiên Cương hét giận dữ một tiếng, nhưng còn không chờ hắn phẫn nộ, khủng khiếu lao tổ nắm bắt thời cơ vừa đúng, chỉ điểm một chút đi, hóa thành khủng bố cắt chém, liền vạn kiếp vực sâu bực này hỗn loạn hoàn cảnh đều trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Ha ha ha, đánh kẻ xa cơ, ra tay đánh giết hắn. Cái kia mấy chục tôn địa ngục cường giả nắm lấy sinh linh, các loại kỳ quái lạ lùng võ học triển khai ra, hóa thành mấy chục chùm ánh sáng, toàn bộ tập trung Nguyên Thiên Cương. Mấy chục tôn yếu nhất đều là tổ thánh đại viên mãn cường giả ra tay khủng bố đến mức nào, chỉ cần nguồn năng lượng này gợn sóng liền vượt qua tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng, hầu như bài sơn đảo hải, luân hồi lại một lần nữa giống như, nhấc lên sóng biển giống như hô khiếu. Hôn nguyên kim đan, thiên đạo bản nguyên, thiên cương chi đạo, bất tử tức sinh. Đến thời điểm như thế này, Nguyên Thiên Cương cũng không có cái khác lựa chọn, cấp độ kia khủng bố thế tiến công, một khi bị bắn trúng, coi như không chết cũng muốn bái lấp ra. Trong miệng đột nhiên phun ra một viên hỗn màu vàng hỗn nguyên kim đan, ẩn chứa hắn tu đạo tới nay thiên đạo tinh hoa, bên trong có rất nhiều khổng khiếu, như cùng người thể kinh mạch giống như vậy, huyền diệu quả thực không có ngôn ngữ có thể hình dung nó. Này viên hỗn nguyên kim đan trong nháy mắt thiêu đốt quá bán tinh hoa. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên Cương trên người tinh huyết thiêu đốt, hóa thành một cỗ tinh khí lang yên xuyên qua, thực lực lại chớp mắt tăng vọt, tạm thời đạt đến đại cực cảnh nửa bước vô thượng mới nắm giữ pháp lực. Khủng khiếu, này bút cửu ta nhớ kỹ. Nguyên Thiên Cương lần này không có được bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại tổn hại hai viên thủ hạ. Mà hắn thiêu đốt hôn nguyên kim đan sau, thân hình nhất thời liền như một cái chớp mắt biến mất ánh sáng, chạy trốn mọi người liên thủ, biến mất không thấy hình bóng. Này Nguyên Thiên Cương đủ tàn nhẫn, chỉ tiếc không có chém giết hắn, có điều nửa bước không đi đâu có như thế dễ dàng chém giết, không có 10 cái kỷ nguyên thời gian, hắn là không cách nào khôi phục, trừ phi được chư thiên thần dược. Khủng khiếu lao tổ nhìn Nguyên Thiên Cương chạy trốn, không có đuổi theo, chỉ là cười nhạt. Cũng không biết chạy trốn thời gian bao lâu, vạn kiếp trong vực sâu một chỗ bí ẩn không gian tường kép bên trong, Nguyên Thiên Cương khí tức quải hoải, trắng xám vô lực xuất hiện ở nơi này. Cũng còn tốt ta tu luyện Hỗn Nguyên chi chủ công pháp, sức mạnh cô đọng vì một viên Hỗn Nguyên kim đan, không phải vậy hôm nay thật đến e sợ sẽ tổn hại ở này khủng khiếu lao tổ trong tay. Nguyên Thiên Cương một mặt tâm trầm, chỉ là để ta không nghĩ ra chính là cái kia đứa con của số phận đến cùng chạy đi đâu. Vì sao khủng bố quỷ trong cung sẽ khủng khiếu lao tổ lại đột nhiên mang theo mọi người xuất hiện, mà nếu là chém giết cái kia đứa con của số phận, không sẽ bình tĩnh như vậy. Bất quá lần này ta tổn thất khổng lồ như thế, mất đi 2 viên thủ hạ không nói, Hỗn Nguyên kim đan còn thiêu đốt một nửa sức mạnh, khiến pháp lực của ta hầu như rơi xuống nửa bước vô thượng cấp độ, không có 10 cái kỷ nguyên thời gian căn bản là không có cách khôi phục. Nguyên Thiên Cương càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng bất ức, hắn lần này thật là phải là hao binh tổn tướng, dữ tợn nói 10 cái kỷ nguyên quá lâu, bây giờ chư thiên thế cuộc thuần biến, ta không chờ nổi, lần này xem ra chỉ có dùng ta dòng dõi bảo vật đi theo Hỗn Nguyên lao tổ đổi lấy một viên chư thiên thần dược. Đứa con của số phận thiên hằng, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chết tử tế nhất ở khủng khiếu lao tổ trên tay, không để cho ta biết tin tức của ngươi. Liền như thế muốn biết tin tức về ta. Nguyên Thiên Cương, ta hiện tại liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngay ở Nguyên Thiên Cương liếm láp vết thương thời điểm, hắn vị trí cái này trong không gian đứt gãy, một đạo thiên thần cổ đế giống như bóng người giáng lâm mà đến, lạnh nhạt nhìn Nguyên Thiên Cương. Chương 2620, chân chính tuyệt vọng. Lục Phong đặt chân sóng lớn giống như thời không loạn lưu trên, đầu sóng đem thân hình hắn nâng lên, viễn cổ bá chủ giống như vậy, ánh mắt cô lạnh mà lại trêu tức nhìn Nguyên Thiên Cương. Đứa con của số phận, sao là ngươi? Nguyên Thiên Cương hoàn toàn biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới ngay ở hắn bị thương nặng, liếm láp vết thương thời điểm đứa con của số phận lại đột nhiên tìm tới hắn, điều này làm cho hắn bất luận đều muốn tượng không thông, người này đến tuột cùng là từ nơi nào nhô ra, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Không sai là ta. Lục Phong nụ cười nhạt nhòa, năm ngón tay hướng phía trước một chảo, làm một giết đến tư thế. Ngươi là làm sao tìm được đến ta? Nguyên Thiên Cương tâm linh cấp tốc chuyển động, đột nhiên ý thức đạo lẽ nào cái kia khủng khiếu nói tới minh tộc người chính là ngươi? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi rõ ràng là chư thiên nhân tộc, làm sao có khả năng biến thành người tộc nhân giấu giếm được khủng khiếu cái kia lão quỷ? Liên để ngươi trước khi chết làm quỷ minh bạch, ta không gì không làm được, không chỗ nào bất biến. Ầm. Nát tan vực sâu, vô cùng tầng lớp không gian đánh gãy. Lục Phong vừa ra tay chính là cực kỳ hung mạnh chiêu thức, vĩnh hằng giết chóc, mở ra giết chóc cánh cửa, hóa thành một đạo tia chớp, quán xuyên quá khứ vị lai, đánh giết ra không gì sánh kịp một đòn, nổ tung sán lạn yên hỏa. Ngươi cho rằng bản tọa bị thương bằng ngươi liền có thể giết ta? Buồn cười, Thiên Cương phương pháp, Hỗn Nguyên kim quang, vô cực tách ra. Cảm nhận được Lục Phong ác liệt sát ý, Nguyên Thiên Cương giận dữ cười. Đường đường nửa bước vô thượng, dĩ nhiên lưu lạc tới bị người kiếm lợi thời điểm, hắn một trưởng đánh ra, Hỗn Nguyên sắc kim quang bắn ra, hư không không ngừng nứt ra, hóa thành vô số cương khí chi nhận. Hừ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, ngươi cho rằng ngươi là hoàng tước, nhưng ngươi sai rồi, kỳ thực ta mới là cuối cùng cái kia một lưới bắt hết thợ săn. Hắn ở vừa nãy Nguyên Thiên Cương chạy ra vây công thời gian, liền lấy vĩnh hằng tam sinh bí thuật truy kích quá khứ, lúc này làm sao sẽ cho Nguyên Thiên Cương cơ hội, sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lục Phong lần này muốn đánh kẻ xa cơ, ở vết thương của hắn trên kéo dài sát muối, không cho hắn một điểm đường sống. Ầm ầm, vĩnh hằng quang hồ tràn ngập, Lục Phong hai tay đẩy một cái, mạnh mẽ vĩnh hằng võ đạo hóa thành một phiến võ đạo cánh cửa, triển khai vĩnh hằng hàm nghĩa. Hắn mỗi một chiêu đánh ra chính là trí cao võ học, trong cơ thể cốt khiếu chấn động, khí huyết bắn ra, hóa thành bỉ ngạn một đòn. Đòn đánh này tuyệt đối đáng sợ, khó có thể vượt qua bỉ ngạn khổ hải giữa trời hiện hiện. Như chúng sinh ở cực khổ bên trong dãy rủa, mà Lục Phong chính là cái kia duy nhất chúa cứu thế, sáng tạo một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ. Tiểu tặc ngươi đáng ghét. Nguyên Thiên Cương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong tâm linh sản sinh không tên hoảng sợ. Hắn vội vã triển khai một môn bí thuật, Thiên Cương chi hỏa thiêu đốt, liệt ánh sáng màu vàng nóng rải lụa đánh giết, biến thành một đạo ngang dọc ánh sáng, không nhìn không gian khoảng cách. Nếu là Nguyên Thiên Cương thời điểm toàn thịnh, Lục Phong đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng người này hiện tại lấy đoạt mệnh bí thuật mới từ khủng khiếu lao tổ chờ người trong tay trốn thoát, chính là suy yếu nhất thời điểm, một thân thực lực không phát huy ra 5/10. Lục Phong hắn nhìn Nguyên Thiên Cương ra tay, võ đạo cánh cửa giữa trời chấn áp, xuất hiện ngàn tỷ cái thần thông tiểu nhân, mang theo 100 tỷ tỷ thế tiến công, nặng nề khiến người không thở nổi. Phúc! Vĩnh hằng võ đạo cánh cửa hầu như mang theo vô lượng tinh thần chi lực, bóng ánh tinh vực bắn nhanh ra vô cùng vô tận sáng rực, rung động càn khôn, mạnh mẽ một đòn trước mắt, Nguyên Thiên Cương như bị sét đánh, toàn thân pháp lực tán loạn, một cái khốc liệt máu tươi phun ra ngoài. Không được, ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, pháp lực của ta hiện tại liền một nửa cũng chưa tới, không đi nữa, hôm nay rất khả năng thật sẽ chết ở chỗ này, đáng trách, nhớ ta đường đường nửa bước vô thượng, lại bị bức ép đến bị một tổ thánh đuổi theo đánh. Nguyên Thiên Cương trong tâm linh tràn đầy khuất nhục, hắn hôm nay đối mặt một tổ thánh đô muốn bỏ mạng chạy trốn, nhất thời không cam lòng hét dài một tiếng, thân thể lóe lên, liền muốn chạy trốn. Chạy! Ngươi chạy trốn nơi đâu? Hôm nay ta liền muốn ra sức đánh ngươi này điều chó rơi xuống nước. Lục Phong ý niệm quyết tán, đã sớm phòng bị Nguyên Thiên Cương chạy trốn, vừa thấy được hắn muốn rời khỏi, chư thiên hủy diệt triển khai, ở hắn chạy trốn con đường kia tuyến, vô hạn không gian đổ nát, năm tháng lực lượng bao phủ tới, hóa thành năm tháng chi kiếm giống như công kích. Một bước đạp đi, công kích bao phủ lại đến Nguyên Thiên Cương trên người, vốn là bị thương hắn có thể nói là thương càng thêm thương, kêu thảm thiết ngã xuống. Lục Phong đắc thế không tha người, tam sinh bản nguyên trường hà ngóng nhìn một thanh lấp lóe ba màu trường kiếm, kỳ dị quang hoa rung động không nớt, xúc động nơi này năm tháng lực lượng, hóa thành năm tháng một đòn, không nhìn thời gian, không nhìn khoảng cách, diễn dịch một bộ kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt a. Bị Lục Phong như vậy bức bách, Nguyên Thiên Cương phát sinh một tiếng khuất nhục rít gào. Khuyển. Ai là khuyển, ngươi là khuyển, một cái ngu đến mức không thể cứu chữa khuyển, thật sự cho rằng Vũ Văn Cực tiết lộ hành tung của ta, là có thể chém ta sao? Kỳ thực có điều là đang tự tìm đường chết mà thôi. Lục Phong thân thể nhảy một cái, đòn đánh này chưa bao giờ đến bên trong đánh giết vào hiện tại, làm cho Nguyên Thiên Cương căn bản là không có cách né tránh, ngay ở một tiếng thống khổ trong tiếng kêu thảm, hắn nửa bên thân thể suýt chút nữa bị xé rách hai nửa, hơn nữa nhiễm phải 5 tháng lực lượng, càng ở thời gian gia tốc thương thế của hắn. Ta liều mạng với ngươi. Chân chính cảm nhận được mùi chết chóc, Nguyên Thiên Cương triển khai cả người thế võ, ép đáy hòm lá bài tẩy. Ở trong tay hắn xuất hiện một thanh khảm nạm 7 viên Bảo Châu Thiên Cương chi đao, chính là hắn luyện chế Thiên Đạo pháp khí. Rầm. Làm như cắt ra vải vụn âm thanh vang vọng, hắn đột nhiên phun ra chỉ có một nửa to nhỏ Hỗn Nguyên Kim Đan, triệt để mở tung, sau đó hóa thành một cỗ hôn chất lỏng màu vàng nóng bao vây ở Thiên Cương chi trên đao. Tiếp theo cương khí tràn ngập, vô cùng sắc bén, coi như một mảnh tinh vực nhỏ cũng phải bị hắn chém thành hai nửa, là chân chính liều mạng một đòn. Vĩnh Hằng cánh cửa, Vĩnh Hằng chi kiếm. Lục Phong hiện tại không kiêng dè gì triển khai Vĩnh Hằng võ học, tới tay con mồi làm sao sẽ làm hắn chạy trốn, ở một cái cùng vận mệnh tề cao không gian bên trong, chạy xuôi một cái óng ánh Vĩnh Hằng bản nguyên trường hà, rội rửa ra viên viên kim toàn giống như tinh thể. Đây là Vĩnh Hằng vật chất, vô thượng chi bảo. Hắn Vĩnh Hằng chi kiếm sán lạn rực rỡ, nhuộm đẫm đẹp nhất quang hoa, ngoại trừ vận mệnh màu sắc ở ngoài, thế gian lại không một loại vật chất có thể cùng với tranh so với hào quang, hướng về phía trước một chém trước mắt. Liền vạn kiếp trong vực sâu hỗn loạn thời gian đều đình chỉ gọn sóng. Vô số Vĩnh Hằng phù văn bay lượn, Lục Phong đồng dạng triển khai tự thân mạnh mẽ nhất Vĩnh Hằng một đòn. Thiên Cương chi đao quấn quanh thiên đạo lúc này tan vỡ, căn bản thừa không chịu được Lục Phong một đòn, liền ngay cả trên thân đao đều xuất hiện một ít tỉ mỉ vết rạn nứt. A, ngươi đây là bảo vật gì, làm sao so với một ít vô thượng luyện chế thiên đạo pháp khí còn lợi hại hơn, ta lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này sao? Không, coi như là ngươi, ta cũng phải lôi kéo ngươi cùng đi chết, sống lâu cùng trời đất, thiên diệt địa diệt. Ở này trong nháy mắt, Nguyên Thiên Cương hầu như là đem mình một vũ trụ luân hồi tuổi thọ toàn bộ thiêu đốt, sau đó dẫn tới thiên diệt địa diệt, muốn cùng Lục Phong đồng quy vu tận. Vĩnh Hằng cánh cửa, thiên địa chi môn, ta vì là Vĩnh Hằng, tịnh thổ bất diệt. Lục Phong biểu hiện bình tĩnh, lấy quanh người hắn chu vi trăm trượng bên trong, hóa thành Vĩnh Hằng tịnh thổ, như một lồng ánh sáng giống như đem hắn bao phủ, sáng lạn điểm sáng bay lượn lên. Nguyên Thiên Cương lúc này pháp lực so với trước đỉnh cao còn lại không đủ một nửa. Hán thiên diệt địa diệt vẹn vẹn để Vĩnh Hằng tịnh thổ rung động dữ dội, cũng không có liền như vậy hủy diệt. Ngươi dám giết ta? Nguyên Thiên Cương cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Chết, không phải là người nào cũng có thể đắc tội. Lục Phong đạp bước mà đến, ra tay tàn nhẫn, một chiêu kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn, trực tiếp giết chết hắn thánh hồn, hóa thành một luồng linh hồn chi dịch. Chương 2621, ngầm hiểu ý. Lục Phong đánh kẻ xa cơ, sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, trên vết thương không ngừng kéo dài sát muối, rốt cục một chiêu kiếm đánh giết Nguyên Thiên Cương. Linh hồn của hắn tinh hoa lập tức bị Lục Phong luyện hóa vào đầu góc bên trong, nửa bước vô thượng thánh hồn cường đại cỡ nào, đủ để chịu đựng một vũ trụ luân hồi thời gian mới bắt đầu mục nát, làm một loại bất hủ vật chất, nhất thời liền cảm nhận được đối xử thế gian vạn vật hết thể đều sáng sủa. Nửa bước vô thượng cường giả quả nhiên lợi hại, nếu là Nguyên Thiên Cương thời điểm toàn thịnh ta vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Có điều ta hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là cảnh giới, nếu ta đến võ đạo tổ thánh, tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng cũng có thể chém giết, đại cực thậm chí là mệnh cực cũng có thể làm đến chống lại. Lục Phong hồi tưởng phân tích vừa nãy Mạc Mạc, rõ ràng đến tự thân không đủ. Hừm, ngày này cương đao cũng rất tốt, cửu thiên cương khí mấy chục kỷ nguyên rèn luyện, đối với ta mà nói có chút vô bổ, liền nát tan dung nhập vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Hiện tại Lục Phong bắt đầu thu dọn hắn chiến lợi phẩm, bàn tay lớn vụ một cái thiên cương chi đao, bên trong linh tính phát sinh ong ong run rẩy, nát tan bản nguyên trường hà lập tức quấn quanh mà lên, ở trăm cái hô hấp sau hóa thành một đoàn cương khí vật chất tiến vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Chủ nhân, cái này thiên đạo pháp khí bị ta thôn phệ, ta cảm giác được thực lực của ta lại cường đại hơn rất nhiều. Vĩnh hằng chi kiếm quay chung quanh chứ Lục Phong phi hành, phát sinh vui sướng âm thanh, nhất thời từ thân kiếm bên trong một toàn thân tỏa ra tinh thể sắc ánh sáng, khoảng chừng 3-4 tuổi đại hài đồng dáng dấp xuất hiện, dáng vẻ hơi nhìn lại, đường viền trên có Lục Phong dấu vết. Đây là vĩnh hằng chi kiếm kiếm linh, mặc trên người tinh thể sắc quần áo có hai cái vặn vẹo vĩnh hằng hai chữ. Vĩnh hằng chi kiếm tiền thân vốn là Long Ngâm kiếm, kiếm linh nguyên bản là một con rồng dáng vẻ, có điều ở Lục Phong đem nó rèn đúc thành vĩnh hằng bản nguyên chi kiếm sau, kiếm linh liền từ từ phát sinh ra biến hóa, biến thành một đứa bé con răng rớp. Cái này cũng là vĩnh hằng, gánh chịu Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo. Ngày này cương chi đao vẹn vẹn là một tiểu cực cảnh nửa bức vô thượng luyện tạo thiên đạo pháp khí, có thể nói là kém cỏi nhất, nếu như có thể được vô thượng tự tay luyện chế, tỉ như lôi phạt chi kiếm như vậy, hòa vào đi vào mới có thể được tăng lên cực lớn. Lục Phong cười nhìn về phía kiếm linh, đây là hắn luyện chế bản mệnh thiên đạo pháp khí, hai người tâm niệm tương thông, vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Nếu nói là tăng lên to lớn nhất còn chúc vô thượng luyện chế bản mệnh thiên đạo pháp khí, đáng tiếc, bằng vào ta thực lực bây giờ còn không chiếm được. Lục Phong đáng tiếc một tiếng. Vĩnh hằng chi kiếm điên cuồng hét lên, ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể được loại kia thần vật, ta chính là vĩnh hằng chi kiếm, gánh chịu vĩnh hằng hàng nghĩa, là chủ nhân trên thế gian đạo chi hóa thân, ổn thỏa là chủ nhân chém phá tất cả. Cắt ngang sông dài vận mệnh, đánh nát cánh cửa số mệnh. Lục Phong nguyện vọng chính là vĩnh hằng chi kiếm nguyện vọng. Được rồi, những này còn rất xa xưa, này nguyên thiên cương thân là nửa bước vô thượng cao thủ, trên người còn có những bảo vật khác. Lục Phong lần thứ hai vồ lấy, từ trên người hắn bay ra nửa cái thánh phẩm thiên mạch, chỉ tiếc, chỉ là nửa cái thánh phẩm thiên mạch còn thiếu rất nhiều hắn xung kích võ đạo chí thánh, liền thu vào vĩnh hằng giới bên trong, chậm rãi tích góp lên. Cái khác một ít con vật nhỏ, tỉ như tổ thánh khí, đan dược một loại liền bị Lục Phong cất đi, lưu làm bồi dưỡng diệt thế quân sử dụng. Đón lấy liền muốn hủy thi diệt tích, lấy ra hắn thiên đạo bản nguyên. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, pháp lực bốc hơi, nguyên thiên cương thi thể dần dần hóa thành khói xanh tiêu tan, cuối cùng chỉ để lại một cái dài một trượng ngắn, thiên cương khí tức tràn ngập thiên đạo tinh hoa. Tuy nói nửa bước vô thượng cường giả ngã xuống sau, hắn ngưng tụ thiên đạo trưởng hà sẽ tiêu tan, có điều từ trong cơ thể hắn vẫn là có thể lấy ra thiên đạo tinh hoa, này chính là quý giá nhất vật chất, so với thiên cương chi đao giá trị càng cao hơn. Thứ tốt, có thể lưu làm ta xung kích võ đạo tổ thánh thì sử dụng. Lục Phong nghĩ, sắc mặt vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay còn có thể có bực này cơ duyên, này nguyên thiên cương truy sát hắn không được, ngược lại sẽ chết ở trong tay của hắn, để Lục Phong cảm khái một tiếng. Con đường võ đạo hung hiểm cực kỳ, một bước sai từng bước sai, hơi bất cẩn một chút, trăm nghìn cái kỷ nguyên tu luyện sẽ thành tựu người khác. Có thể đi trở về. Lục Phong cười lớn một tiếng, thu hồi vĩnh hằng chi kiếm, thân hình tung thiên nhảy một cái, liên tục mở ra cánh cửa không gian, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy dừng lại ở trong hư không hoảng sợ quỷ cung, đang đợi hắn. Lục đạo công tử rốt cục trở về, cái kia nguyên thiên cương có phải là đã bị. Chờ ở bên ngoài khủng khiếu lao tổ xem chứ Lục Phong, trong mắt lấp lóe kỳ dị ánh sáng, tựa hồ đã biết rồi một ít chuyện. Cái kia nguyên thiên cương sự tình tạm lại không nói, hiện tại lao tổ có thể nói cho ta liên quan với ta minh tộc tiền bối minh khúc thương ngã xuống nơi. Lục Phong không hề trả lời, cũng không có phủ nhận, thể hiện ra cao thâm khó dò thần thái, làm cho khủng khiếu lao tổ hơi sững sờ, càng ngày càng nhìn không thấu cái này minh lục đạo. Khủng khiếu lao tổ con mắt híp thành một đường thẳng, khủng bố bắn ra, trầm mặc một lát sau đạo được, lần này xác thực cần lục đạo công tử hỗ trợ, cái kia minh khúc thương ở vạn kiếp vực sâu một chỗ tên là minh nguyên giới địa phương bên trong. Minh nguyên giới. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi vào. Lục Phong nói. Hắn cũng không sợ khủng khiếu lao tổ sẽ đối với hắn triển khai âm mưu quỷ kế gì, hắn đã đem nguyên thiên cương đánh giết sự tình, e sợ vị này tính toán rất sâu lão tổ đã cảm giác được, thì sẽ đối với hắn sản sinh kiêng kỵ, cùng với hợp tác. Thực lực xê xích không nhiều tình huống, mới có tư cách hợp tác. Hắn tin tưởng, nay khủng bố lao tổ là cái người thông minh, đang không có to lớn đến để cho hai người, nhất định phải không nể mặt mũi lợi ích trước, hai người bọn họ hay là muốn lẫn nhau hiệp trợ. Lần này có lục đạo công tử hàng thật đúng giá minh tộc người, nhất định có thể khiến lao tổ ta chiếm được khối này ác ngộng thần thạch. Khủng Khiếu lao tổ khẽ mỉm cười, thôi thúc khủng bố quỷ cung, hướng về vạn kiếp vực sâu một chỗ bắn tới. Ở Lục Phong đi vào một bên trong cung điện bế quan thời điểm, Khủng Khiếu lao tổ bên người đứng cái thân xuyên đấu đồng màu đen người, hẳn là tâm phúc của hắn. Lao tổ, này Minh Lục đạo thực lực sâu không lường được, hơn nữa lời nói của hắn nửa thật nửa giả, không thể tin hoàn toàn, mà hắn vừa đi truy sát Nguyên Thiên Cương, tuy rằng không có nói rõ cụ thể, nhưng rất khả năng, Nguyên Thiên Cương hắn đã chết ở trong tay của hắn. Những chuyện này ta biết, có điều từ hắn để lộ ra các loại dấu hiệu đến nhìn hắn xác thực là Minh Lục đạo, cái này sẽ không giả. Khủng Khiếu lao tổ tâm tư trầm ổn. Vậy tại sao Khủng Khiếu lao tổ còn muốn mời hắn đi vào Minh Nguyên giới? Phải biết Minh Khúc Thương năm đó được khen là Minh tộc có khả năng nhất trở thành vô thượng người, nếu như không phải chết ở Thiết Huyết chi chủ trong tay, mà trên người hắn tất nhiên có vô số bảo vật. Cái kia trên người mặc đấu đồng địa ngục cường giả nói, chuyện này cũng không có gì, Minh Lục đạo vạn năm trước liền nên trở thành vô thượng, nhưng hắn muốn thành tiểu thiên đạo vì là lục đạo, mạnh mẽ quá đáng, chư thiên không cho, gặp thiên khiển, nhưng hắn đại nạn không chết, thì lại liền nói rõ hắn thoát khỏi kiếp số. Mà hắn tuyển ở vận mệnh đối với chúng sinh áp chế thời khắc yếu đuối nhất hiện thân, ngày sau tất nhiên sẽ có cực thành tựu lớn. Khủng Khiếu lao tổ mưu kế đạo ta cần nhất chính là cái kia có thể làm cho ta bước vào đại cực các mộng thần thạch, cho tới cái khác bảo vật đúng là có thể từ bỏ. Cùng này Minh Lục đạo bán cái giao tình, cho hắn một chút chỗ tốt, bây giờ cũng nên là đến Minh tộc lúc xuất thế. Thì ra là như vậy. Còn có Minh Khúc Thương dù sao cũng là Minh tộc tiên hiền, cho dù chết rồi cũng không cho khinh nhục, có Minh Lục đạo vị này đế tộc Minh người. Có lẽ sẽ mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt, ánh mắt muốn thả trường xa một chút, ta Khủng Khiếu tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng cũng không muốn bị coi như bia đỡ đạn. Khủng Khiếu lao tổ nói, lao tổ, bây giờ địa ngục vạn giới hơn 10 vị địa ngục vương đô ở mưu kế liên hợp, muốn ở nào đó một thời kỳ triệt để xung kích thần đỉnh chấn ngục đại quân, tiến vào trong chư thiên, tranh cướp số mệnh, tình thế có thể là phi thường nghiêm túc ca. Cái kia đấu đồng cường giả nói, không sai. Bởi vậy ta muốn thừa dịp đang đại chiến còn chưa chân chính bắt đầu trước tích trữ sức mạnh, cái thời đại này là trở thành vô thượng thời cơ tốt nhất. Khủng Khiếu lao tổ biểu hiện phân chấn, mưu tính mỹ hảo tương lai. Chương 2622, thu hoạch khổng lồ. Dùng đi 2 ngày, rốt cục đem Nguyên Thiên Cương Thiên Cương Thiên Đạo triệt để tìm hiểu, tuy rằng nửa bước vô thượng thiên đạo còn rất nhỏ yếu ấu trĩ, nhưng cũng có thích hợp địa phương, tỉ như ngày này cương khí cương mãnh cực kỳ, phối hợp nát tan bản nguyên trường hà triển khai không thể tốt hơn. Khủng bố quỷ trong cung, Lục Phong vào giờ phút này, trên người quấn quanh một tầng cương khí, không ngừng cùng nát tan bản nguyên trường hà lẫn nhau xung kích, chế tạo ra phách lý cách cách quang hồ. Gần như muốn đến Minh Nguyên giới. Lục Phong âm thầm nghĩ. Hừ, cái kia Khủng Khiếu lao tổ muốn mời chủ nhân cùng đi vào Minh Nguyên giới, tất nhiên không có an hảo tâm gì, sợ là ở tính toán chủ nhân, người này không thể không phòng. Lấp lóe vĩnh hằng ánh sáng kiếm linh xuất hiện ở Lục Phong trước mặt, nó chính là Lục Phong rèn đúc bản mệnh thiên đạo pháp khí. Truyền vào vô số tâm huyết, thần hồn hầu như liên kết, tự nhiên có thể làm được tâm ý tương thông. Cái này không sao, cái kia Khủng Khiếu lao tổ nhận định ta là Minh Lục đạo, hắn cũng muốn mượn sức mạnh của ta được các ngộng thần thạch, hắn cũng đã được kiến thức ta thần bí khó lường thực lực, hiện tại chúng ta là lẫn nhau tính toán, hợp tác lẫn nhau, tạm thời vẫn sẽ không trở mặt. Lục Phong khẽ mỉm cười, vĩnh hằng bản nguyên trường hà ở một chỗ thần bí không gian luân phiên lan lộn, lập tức lại nói ta mạnh mẽ thay đổi thuộc về ta thiên cơ. Hay là lần này đi Minh Nguyên giới có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nếu như chủ nhân có thể trở thành võ đạo tổ thánh liền lợi hại, liền cái kia Vũ Văn Cực cũng dám tính toán chủ nhân, quả thực điếc không sợ súng. Vĩnh Hằng Chi Kiếm tuy nói cùng Lục Phong tâm ý tương thông, nhưng hắn cũng có chính mình suy nghĩ tâm tình, nhưng bất luận nó linh trí cao thâm đến mức nào, tất cả điểm xuất phát đều sẽ bị Lục Phong cân nhắc, vĩnh viễn không phản bội. Võ đạo tổ thánh A. Lục Phong thở thật dài một cái. Vẻ mặt nghiêm túc lo lắng có điều khiến trong lòng ta nhất là bất an vẫn là cái kia ngụy trang thành ta thần bí tồn tại, người này phi thường đặc thủ, suy đoán không tới hắn một tia bối cảnh. Cái này ngụy trang hắn người không tìm được, Lục Phong thì sẽ không an lòng. Chẳng lẽ là cái kia thực lực cá nhân xa xa so với chủ nhân cường? Kiếm Linh suy đoán nói, hắn phi thường quái lạ, thực lực không cách nào phán định, tự thân cũng rất đặc thủ, ta là bởi vì nguyên tổ chi tâm bất ngờ thành tiểu vĩnh hằng thiên đạo. Chính là không biết cái kia thần bí tồn tại có phải là mỗi một đại nhân vật bố cục, nhưng rất hiển nhiên, ta cùng hắn là sinh tử đại địch, hắn không chết chính là ta chết. Lục Phong năm ngón tay nắm chặt, khớp xương đều trắng bệnh, sau đó hắn đứng dậy rời đi, nhìn thấy Khủng Khiếu lao tổ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài, sôi trào mãnh liệt thời không loạn lưu, vô số màu đen đặc làn sóng thúc đẩy. Có dị độ không gian chập trùng lên xuống, ở trong ánh mắt, nơi này không gian liền như ngàn tầng bính giống như, một tầng liền với một tầng. Hơn nữa nơi này tốc độ thời gian trôi qua cũng phi thường nhanh, đã đi tới vạn kiếp vực sâu nơi sâu xa, tiếp tục đi xuống, thậm chí có thể tìm được thời gian chi chủ cùng địa ngục vương song song ngã xuống chỗ. Lục Phong suy đoán lại, một ngày liền có thể đạt đến 100 năm tốc độ chạy. Trong đồn đãi, ở thời gian chi chủ ngã xuống nơi, tốc độ chạy đạt đến chớp mắt kỳ nguyên, nửa bước vô thượng cũng không thể ở đó tu luyện. Lúc này khủng bố quỷ trong cung chính ở một cái không gian bọt khí bên trong qua lại, tốc độ chậm vô cùng, may mà tòa cung điện này chính là nửa ngày đạo pháp khí, kiên cố cực kỳ, không phải vậy này liên tục nổ tung thời không sớm đã đem nát tan. Lục đạo công tử, còn có nửa ngày liền có thể tiếp cận minh nguyên giới. Khủng khiếu lao tổ xem chứ Lục Phong, không khỏi nói rằng. Lục Phong khẽ gật đầu, ta cảm nhận được một luồng mãnh liệt minh tộc khí tức, có thể so với vô thượng, có điều nơi này thời không liền như đầm lầy bình thường khó có thể vượt qua, liền để ta giúp lao tổ một cái, triển khai vô thượng minh thuật, lấy tốc độ nhanh nhất đến minh nguyên giới. Trong khi nói chuyện, Lục Phong tiểu lộ một tay, lần thứ hai bày ra khó lường thực lực. Minh đạo bản nguyên trường hà ra chỉ mà đến, nhất thời để hoảng sợ quỷ cung theo gió vượt sóng, mau chóng so với chân trước đủ nhanh hơn gấp đôi. Lục đạo công tử thật tài tình. Khủng khiếu lao tổ thở dài nói. Thủ đoạn của ta còn rất nhiều, năm đó nếu không là ta thiên đạo quá mạnh mẽ, đã sớm là nửa bước vô thượng, lần này ta đã đem kiếp nạn hóa giải, thành tựu nửa bước vô thượng đối với ta mà nói không có khó khăn. Lục Phong sâu sắc nhìn khủng khiếu lao tổ, cho hắn một tín hiệu. Ở hai người lúc nói chuyện, hoảng sợ quỷ cung đột nhiên mạnh mẽ một chấn động, xông vào đến một kỳ quái lạ lùng thế giới bên trong. Ở đây là rất nhiều rực rỡ ánh sáng, đủ loại hình ảnh đều ở từng đạo ánh sáng bên trong hiện ra. Không tốt loại sức mạnh này. Khủng khiếu lao tổ đột nhiên tăng lên, nhìn chằm chằm hoảng sợ quỷ cung ở ngoài, ngưng trọng nói đây là minh nguyên giới ở ngoài một tầng phong ngự. Ta cảm nhận được thời không hỗn loạn cực kỳ, một hồi đã tiến vào đi, lại trở về tương lai, nhưng cũng không tìm được hiện tại đường. Hắn toàn lực ổn định khủng bố quỷ cung. Mỗi một giây cũng làm cho pháp lực của hắn lượng lớn tiêu hao, trên trán mạo xuất mồ hôi thủy. Mà cái kia ngoại giới thời không là hỗn loạn, khủng khiếu lao tổ không nghi ngờ chút nào, hắn khủng bố quỷ cung thậm chí sẽ tiến vào một không biết tên vĩ độ bên trong, thậm chí là bước vào đến không cách nào quay đầu lại, hẳn phải chết tương lai thời không. Nơi này đã mất đi không gian, chỉ có thắc loạn, liền ngay cả khủng khiếu lao tổ đều không có nghĩ đến tình huống này. Hiện tại khủng bố quỷ cung là rơi vào tiến vào, liền như một phàm nhân rơi vào đến trong ao đầm, đợi được sức mạnh, khô cạn, thì sẽ bị vĩnh viễn thôn phệ đi vào. Quá khứ, hiện tại, tương lai, nơi này có một khối to lớn tam sinh thi mảnh vỡ. Nhưng đối mặt tình huống này, Lục Phong trong mắt nhưng bắn mạnh ra hưng phấn hết sạch, sức mạnh vô địch thôi diễn ra, lấy hắn tu luyện qua tam sinh chi đạo trực giác quan sát, nơi này tất nhiên là có một khối lớn vô cùng tam sinh thạch mảnh vỡ, mới sẽ làm thời không thác loạn đến trình độ như thế này. Khủng khiếu lao tổ, ngươi ổn định thật là khủng khiếp quỷ cung, ta có biện pháp giải quyết. Lục Phong còn ở nói chuyện, nhưng một giây sau, hắn cũng đã đi tới nơi này cô kỳ quái lạ lùng ánh sáng bên trong. Hắn muốn làm gì? Khủng khiếu lao tổ kinh hãi nói. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam đại thời không, ngưng làm một thể, là vì là vĩnh hằng. Lục Phong nhìn vùng không gian này, lập tức sử dụng tới pháp lực, nhất thời ở hắn triệu hoán bên trong. Ba loại không giống nhau đại biểu quá khứ hiện trong tương lai ánh sáng như cá bơi giống như tụ tập bên cạnh hắn đến, không ngừng ngưng làm một thể. Hắn là vĩnh hằng chi chủ, không sợ tam đại thời không cắn giết, đối với hắn mà nói, chỉ có vĩnh hằng hiện tại. Vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở một cái vĩ độ thời không bên trong. Ở đây, một đạo mạnh mẽ bá đạo tinh mang như mắt vàng chói lửa giống như ở Lục Phong trong mắt bắn ra, hắn đột nhiên nhìn về phía một chỗ, đột nhiên ra tay, hùng vĩ chân khí bàn tay lớn tóm tới. Liền thấy một khối có tới một tinh thần chi đại tam sinh thạch mảnh vỡ xuất hiện. Nay mảnh vụn, so với Lục Phong trước đây được còn phải lớn hơn nhiều. Có điều này vẫn như cũ không phải tam sinh thạch chân chính bản thể. Hắn suy đoán bên trong, tam sinh thạch năm đó nghi tử cùng nguyên tổ tiến hành rồi giao chiến, sau bị đánh thành rất nhiều mảnh vỡ. Đây chính là ở trong to lớn nhất mấy khối một trong, chân chính tam sinh thạch bản thể còn ở một cái thần bí không gian bên trong. Có điều lớn như vậy một khối, vừa vẫn thích hợp Lục Phong tu luyện. Chân chính tam sinh thạch bản thể Lục Phong còn hàng phục không được, nhất định phải ở thực lực của hắn đạt đến tổ thánh cảnh giới cực kỳ cao thâm, bất cứ lúc nào xung kích vô thượng mức độ, mới chắc chắn. Khủng khiếu lao tổ, có thể đi rồi, ta đã thấy minh nguyên giới ngay ở phía trước. Lục Phong tâm linh hơi động, tam sinh thạch mảnh vỡ rơi vào đến vĩnh hằng giới bên trong, mà này thác loạn thời không cũng chậm chậm khôi phục bình thường, khủng bố quỷ cung nhất thời nhẹ đi, hướng phía trước lao ra. Chương 2623, Minh Thương Thiên Đạo. Khủng khiếu lao tổ chấn động trong lòng, khó mà tin nổi xem chứ Lục Phong, ý niệm kịch liệt gợn sóng, cái kia chính là trong truyền thuyết tam sinh thạch mảnh vỡ. Không sai, đây chính là tam sinh thạch mảnh vỡ, ta tu luyện lục đạo thuật, cái kia cùng minh thần chi chủ có cự nhiều quan hệ cấm kỵ tồn tại tu luyện đạo thuật, mà ta lục đạo thuật thiên địa nhân, quỷ yêu ma lục đạo luân hồi, tự nhiên có thể hàng phục ba sức mạnh của sự sống, đem dung hợp làm một thể. Lục Phong nói tới hoang đến con mắt đều không nháy mắt một hồi. Khủng Khiếu lao tổ hơi có suy nghĩ gật gật đầu, cái kia cấm kỵ tồn ở trong địa ngục cường giả tự nhiên có nghe thấy, nghe đồn bên trong, là so với Minh Thần chi chủ còn đáng sợ hơn cường giả, thiếu một chút liền lật đổ vận mệnh khống chế. Lục đạo thuật có uy lực này chẳng có gì lạ. Đang lúc này, khủng bố quỷ cung tàn nhẫn mà xuyên qua một tầng kết giới, làm cho Khủng Khiếu lao tổ thay đổi sắc mặt Minh Nguyên giới đến. Lục Phong rốt cục đi tới Minh Nguyên giới, cùng bên ngoài tất cả đều là cuồng bạo thời không loạn lưu không giống. Minh Nguyên giới bên trong là một mảnh chân chính thiên địa, mờ mịt, có vô thượng minh khí từ từ bay lên, liền quy tắc đều có rất lớn không giống. Vô cùng bình tĩnh, không có sinh linh khí tức, nơi này là Minh Khúc Thương ngã xuống sau hóa thành thiên địa. Lục Phong âm thầm đạo, hắn từ khủng bố quỷ trong cung bước ra, đạp ở một khối cứng rắn trên đất. Thiên địa này đối với Lục Phong tới nói không hề lớn, gần như chỉ có mấy trăm năm ánh sáng, thiên viên địa phương dáng vẻ, ở đây Minh đạo pháp tắc vì là chí tôn, thậm chí ngay cả vận mệnh sức mạnh đều hơi giảm bớt một chút, khó có thể can thiệp đi vào. Lục Phong biết, vùng thế giới này là Minh Khúc Thương bên trong đan điền thế giới, mà đến hắn loại kia hầu như có 5 phần 10 năm trở thành vô thượng cảnh giới, coi như ngã xuống, thiên địa cũng sẽ không phá nát, mà là sẽ để lại, biến thành một chỗ cổ lao di tích. Không biết Minh Khúc Thương tọa hóa ở nơi nào. Khủng Khiếu lao tổ đi tới sau, liền cảm nhận được từng trận một ngạt, hắn thiên đạo so với ở bên ngoài nhỏ yếu một nửa, này Minh Khúc Thương quá mạnh mẽ, tuy vẫn là nửa bước vô thượng, nhưng chưa hề hoàn toàn tiêu tan, còn để lại một phần. Cái khác nửa ngày đạo cao thủ thì lại liền không có quá nhiều loại này áp chế. Ta biết Minh Khúc Thương tọa hóa ở nơi nào. Lục Phong trên mặt né qua nụ cười tự tin. Hắn không phải Minh tộc không giả. Nhưng hắn nhưng có thể hoàn chỉnh vận dụng Minh đạo bản nguyên trường hà cùng luân hồi bản nguyên trường hà. So với chân chính Minh tộc còn càng muốn Minh tộc, nhất thời hơi suy nghĩ, trực tiếp khóa chặt một phương hướng, mang theo mọi người đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Đột nhiên lại bước vào một tầng kết giới bên trong. Trước mắt thiên địa đột nhiên chuyển biến, kết giới này không gian bên trong là nồng nặc cực kỳ minh khí, mà tại này cố minh khí bên trong lại truyền ra từ khúc âm thanh, thiên sầu bách chuyển, thương tâm đoạn trường, cực kỳ đau thương, kêu gọi ra ai lớn lao với tâm chết ý cảnh. Minh thương thiên đạo, đây là thống khổ thương tâm đến mức tận cùng mới có thể lĩnh ngộ ra thiên đạo, chết đối với hắn đã không có hoảng sợ, phản mà chỉ có giải thoát. Lục Phong tâm tình thay đổi sắc mặt, cùng là cảm nhận được bi thương này, Minh Thương Thiên Đạo bên trong có hận thiên hận địa, muốn cùng sông dài vận mệnh đấu tranh đến cùng, đoạt lại người yêu chân linh dấu ấn bất khuất ý cảnh. Có người nói, Minh Khúc Thương nguyên bản chỉ là một vị phổ thông minh tộc tổ thánh, nhưng đạo lữ của hắn nhưng thân tao độc tử, Minh Khúc Thương thương tâm cùng, chờ hắn lần thứ hai xuất quan thì, là được nửa bước vô thượng, Minh Thương Thiên Đạo, chỉ tiếc, vị này nhân vật cuối cùng cũng không thể thành tựu vô thượng, thua ở bây giờ chư thiên thiết huyết chi chủ trong tay. Minh Thương Thiên Đạo quá mức bi thương. Vũ trụ đều muốn hóa thành tinh thể chi lệ, mặc dù là Khủng Khiếu lao tổ vị này vững tâm như sắt lão quỷ cũng không cách nào bình tĩnh, suýt chút nữa lã chả rơi lệ. Minh Khúc Thương ngươi không có đoạt lại người yêu chân linh dấu ấn, nhưng ta Lục Phong, tương tự cũng có một đạo để ta không cách nào quên mất chân linh dấu ấn vẫn còn đang sông dài vận mệnh bên trong. Nếu ta bất tử, chắc chắn lật đổ vận mệnh, đưa ngươi mục yên khởi tử hoàn sinh, còn ngươi một đời không có thống khổ tân sinh. Lục Phong trong ánh mắt lập lòe ra mãnh liệt tinh mang. Từ một cái nào đó chút phương diện trên, hắn cùng Minh Khúc Thương có chút giống nhau, tương tự là có một muốn dùng suốt đời đi thực hiện mục tiêu. Bước chân của hắn tầng tầng đặt xuống, minh khí tung tóe mở thì, ở một khối màu xám tảng đá bên, thời gian vặn mèo, hiện ra một vệt cảnh tượng, đột nhiên thêm ra một bóng người, hắn cầm kiếm bình tĩnh mà ngồi, hình dạng là một người thanh niên, tuấn tú cực kỳ, nhất thời ấn vào đến Lục Phong trong mắt. Đây là Minh Khúc Thương. Rốt cuộc tìm được Minh Khúc Thương chỗ tọa hóa, chẳng trách ta không tìm được. Hóa ra là muốn lĩnh ngộ ra Minh Thương Thiên Đạo bên trong bi thương ý cảnh. Đây chính là Minh Khúc Thương sao? Có điều là rất nhiều cái luân hồi trước, được khen là có khả năng nhất thành tiểu vô thượng minh tộc, chỉ tiếc, hắn số mệnh bị thiết huyết chi chủ đoạt thân tử đạo tiêu. Tại sao ta cảm giác đến Minh Khúc Thương không có chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sống lại? Rốt cục nhìn thấy Minh Khúc Thương, Khủng Khiếu lao tổ chờ nhân thần tình phân chấn, mặc dù trải qua như vậy lâu đời năm tháng, Minh Khúc Thương thân thể vẫn không có một điểm hủ hóa. Duy trì khi còn sống răng rớp, từng sợi yếu ớt vô thượng khí tức lưu chuyển. Tinh thần của hắn linh hồn còn chất chứa ở trong người, tựa hồ hóa thành bất diệt chi hồn, nếu như không phải mi tâm của hắn có một đạo không cách nào khép lại huyết nục, mọi người thậm chí hoài nghi hắn sẽ phục sinh. Cương giả loại này, chỉ cần không phải ở đặc thù nơi, mấy chục hơn trăm cái luân hồi thân thể đều sẽ không hủ hóa. Không biết ác mộng thần thạch bị Minh Khúc Thương để ở nơi đâu. Khủng Khiếu lao tổ một bước đi đến, ỷ vào nửa bước vô thượng tu vi, ở hắn tới gần Minh Khúc Thương 10 bộ bên trong, trong chớp mắt, cái kia Minh Khúc Thương con mắt bỗng nhiên mở, bắn ra một đạo ngơ ngác ánh sáng. Ầm. Nhất thời để khủng khiếu lao tổ như tao đòn nghiêm trọng, phảng phất một thanh vô hình búa lớn mạnh mẽ oanh kích ở về mặt tâm linh của hắn, mạnh mẽ nuốt xuống một cái quần quần khí huyết, lòng vẫn còn sợ hãi nói thật là đáng sợ, coi như Minh Khúc Thương chết rồi cũng không thể khinh thường, vừa nãy một khắc đó ta thậm chí hoài nghi mình chết rồi. Cái cảm giác này quá hoảng sợ, Minh Khúc Thương dư uy đáng sợ như thế, tâm linh áp chế, vừa nãy hắn nếu không là lùi đến nhanh, thánh hồn đã tan vỡ. Một luồng gió nhẹ thổi qua, ở Minh Khúc Thương ngồi xếp bằng trước người xuất hiện một nhóm lấy huyết thư viết ác liệt chi tự. Không phải ta Minh tộc giả, không được đến gần, bằng không đoạn hồn. Khủng khiếu lao tổ nhìn thấy hàng chữ này, sửng sốt chốc lát, sau đó nhìn về phía Lục Phong Lục đạo công tử, xem ra cần nhờ ngươi, lần này nếu là không có gặp phải ngươi, này trí bảo coi như bại ở trước mắt, ta cũng không cách nào chiếm lấy. Hắn ở vui mừng chính mình không có ẩn giấu Minh Khúc Thương ngã xuống nơi, không phải vậy hôm nay sẽ phải bạch đi một chuyến. Minh Khúc Thương tuy chết, nhưng dư uy vẫn còn, kinh sợ vạn cổ. Đừng nói là hắn, coi như đại cực thực lực nửa bước vô thượng cũng đừng hòng cứng rắn chiếm lấy. Trừ phi là vô thượng ra tay. Nhưng này loại tồn tại cũng không lọt mắt Minh Khúc Thương bảo vật. Được, ta là đế tộc Minh người, Minh Khúc Thương dư uy sẽ không kinh sợ ta. Ầm ầm. Ngay ở Lục Phong thả ra Minh tộc khí tức, tới gần Minh Khúc Thương trước mắt, trong trước mắt, xa xa một luồng chất phát pháp lực tấn công tới, sau đó hiện hiện ra một bóng người. Cái kia bóng người chính là cười ha ha một tiếng Minh Lục đạo đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi, không nghĩ tới ngươi còn sống sót, ở đây kéo dài hơi tàn, thật là để ta vừa mừng rỡ lại bất ngờ a, nhìn thấy bạn cũ, lẽ nào không hề có một chút biểu thị sao? Minh Hủ là ngươi. Lục Phong hơi híp cặp mắt, Minh Lục đạo ký ức, nhận ra cái này đến giả. Chương 2624, nửa cái thần phẩm thiên mạch. Lúc này, Minh khí tùy ý, một người mặc cẩm tú trường bảo chàng thanh niên nhanh chân mà đến. Trên khuôn mặt có Minh tộc người đặc hữu đẹp trai, khỏe miệng hơi dương lên, mang theo tiêu căng khó thuần lãnh nạo. Cái này Minh tộc người gọi là Minh Hủ. Ở Minh Lục đạo trong ký ức cái này Minh Hủ là hắn cùng thời kỳ Minh tộc thiên tài. Chỉ có điều Minh Lục đạo vẫn chiếm cứ thiên tài số một bảo tọa, mà Minh Hủ lại bị hắn ổn đè ép một đầu, trước sau khó có thể vượt qua, càng ngày càng đố kỵ, làm cho hai người cũng có sâu sắc thù hận. Ta nói là ai, hóa ra là Minh Hủ. Không nghĩ tới vạn năm không gặp ngươi đã bước vào nửa bước vô thượng, thực sự để ta kinh ngạc, ta này dưới tay bại tướng, hiện tại cũng có ở trước mặt ta diếu võ dương ngoài tư cách. Lục Phong mô phỏng theo Minh Lục đạo ngữ khí, ha ha khinh thường nói, ánh mắt chiến nhất, một luồng không coi ai ra gì dáng vẻ. Để ta kinh ngạc vẫn là ngươi, vạn năm trước ta đã từng cùng ngươi định ra quyết chiến sinh tử, nhưng chỉ tiếc ngươi đột nhiên mất tích, truyền ra ngã xuống tin tức, cho rằng ngươi chết rồi, để ta tiếc nuối rất lâu. Có điều nhìn thấy ngươi và ta vẫn là rất cao hứng, dù sao ngươi đã từng là ta đối thủ lớn nhất. Minh Hủ cái này đã từng dùng đến rất vi diệu, là đang cười nhạo bây giờ Minh Lục Đạo đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn ở nhìn chằm chằm này Minh Lục Đạo, kỳ thực cũng đang hoài nghi thân phận thật giả, có điều cảm nhận được tiết lộ ra yêu ớt Lục Đạo hàm nghĩa liền lại không thể nghi ngờ hoặc. Lục Đạo luân hồi thể chỉ có Minh tộc bên trong mới sẽ tồn tại. Nhưng Lục Phong không phải cái kiêu kiêu ngạo Minh Lục Đạo, nghe được hắn, trong lòng không hề bị lay động. Chỉ là lạnh lùng nói vạn năm trước ta liền có thể đem ngươi một con chó chết giống như trấn áp, mà ngày hôm nay ta hóa giải kiếp nạn trở về, thực lực tiến thêm một bước, ngươi cho rằng ngươi trở thành nửa bước vô thượng, thì có ở trước mặt ta diếu võ dương ngoài tư cách sao? Ta vẫn như cũ có thể đem ngươi như cẩu trấn áp. Hắn biết, hai người cừu hận khởi nguồn là bởi vì đố kỵ. Ha ha, Minh Lục đạo ngươi cùng vạn năm trước vẫn không có một điểm thay đổi, vẫn như cũ cuồng ngạo như vậy, chỉ tiếc thiên địa đã biến, ngươi đã không phải Minh tộc mạnh mẽ nhất mới. Bây giờ Minh tộc mạnh nhất thiên tài là Minh Tử. Minh Hủ châm chọc nói liền tỉ như Minh Khúc Thương, phần cơ duyên này cũng phải miễn cưỡng bị ta cướp đi à. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này làm đến? Lục Phong nói. Lẽ nào đã quên Minh tộc đại tế tư sao? Lấy hắn thần thông tự nhiên suy tính đến Minh Khúc Thương xuất thế thời gian, ngươi lui qua một bên đi, hôm nay liền do ta Minh Hủ đem Minh Khúc Thương mang về Minh tộc, ngươi không có tư cách này. Minh Hủ cao cao tại thượng. Ngôn ngữ khắp nơi tiết lộ đắc chí. Minh tộc đại tế tư. Lục Phong thần niệm khẽ động, chợt một tiếng lãnh khốc đạo vậy sẽ phải xem ngươi có hay không tư cách này. Lao tổ chúng ta nên làm gì? Mà vào lúc này, khủng khiếu lao tổ bên cạnh cái kia trên người mặc đấu đồng địa ngục cường giả nói. Khủng khiếu lao tổ cũng rất khó nhìn, Minh Hủ đến liền hắn cũng không thể không nhìn. Đạo yên lặng xem biến đổi, Minh Hủ tuy là vạn năm trước thành tựu nửa bước vô thượng, nhưng thực lực mạnh ngay cả ta đều không e rằng coi, được Minh tộc đại tế tư Minh Chi chúc phúc. May là Minh Lục Đạo cùng Minh Hủ hai người cũng không đúng lắm, để ta còn có một chút cơ hội. Con vịt chết mạnh miệng, Minh Lục đạo ngươi còn ở trương cuồng, liều lĩnh, ta muốn đem ngươi vạn năm trước cho ta khuất nhục hôm nay toàn bộ trả lại ngươi. Minh Hủ trong ánh mắt, lập lòe ra mãnh liệt toán độc, một mặt dữ tợn, Minh uy như thiên, một đạo màu xám tinh mang hóa thành Minh Vương một đòn, trực tiếp thành năm ngón tay núi lớn, mạnh mẽ chấn áp mà tới. Ầm ầm, tiếng vang chấn động, Lục Phong triển khai lục đạo luân bàn, đỡ lấy Minh Hủ này một chiêu, đồng thời trong nháy mắt cũng suy đoán ra người này thực lực thậm chí so với Nguyên Thiên Cương mạnh hơn một ít, thiên đạo đã bắt đầu thăng hoa. Minh Lục đạo đây chính là thực lực của ngươi sao? Hiện tại ngươi đã không có ở trước mặt ta tư cách phách lối. Minh Hủ vô cùng đắc ý, thân thể vút qua mà đến, năm ngón tay như câu, ám kim minh khi phong tỏa thời không, này Minh tộc ra tay hung mãnh, đối với chứ Lục Phong đầu lâu chụp tới, là ở xuống tay ác độc, không hề có một chút lưu tình. Thật là lợi hại thực lực. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn còn không chắc chắn có thể đánh bại một vị nửa bước vô thượng Minh tộc cường giả, ánh mắt lướt về phía ngồi xếp bằng Minh Khúc Thương, bây giờ tốt nhất kế sách chính là lấy đi bảo vật, sau đó triển khai vĩnh hằng năm ánh sáng, rời đi Minh Nguyên giới. Giữa trời lóe lên, Lục Phong trực tiếp tách ra Minh Hủ một đòn. Minh Lục đạo ngươi lẽ nào liền cùng ta trực tiếp giao thủ tự tin đều không có sao? Minh Hủ một chiêu đắc thế, nhìn thấy vạn năm trước đem hắn chân áp đến không ngóc đầu lên được, Minh Lục đạo lại bắt đầu né tránh thế công của hắn, liên tục nói châm chọc, vẻ mặt càng ngày càng điên cuồng, thôi thúc Minh Vương chân khí, không gian kịch liệt vỡ động, thiên đạo dâng trào, mãnh liệt mà đi. Phép khích tướng đối với ta là không có tác dụng. Trong khi nói chuyện, Lục Phong đã bước vào Minh Khúc Thương trong vòng 10 trượng, Minh tộc khí tức dung hợp mà đi, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, lại đi tới một thế giới mênh mông, lấy khí lưu cấu trúc thần bí không gian bên trong. Minh Khúc Thương thiên đạo lĩnh vực. Hắn một chút nhìn thấu này không gian bản chất, ngoại giới Minh Khúc Thương kỳ thực chỉ là một đạo giới tử với hư thực giả tạo mà thôi, mà ở hai mắt của hắn bên trong, một cầm kiếm, vĩnh không chịu thua bóng người lẳng lặng ngủ say ở đây. Đây mới là Minh Khúc Thương chân thân. Chân chính Minh Khúc Thương. Sau đó, Minh Hủ cũng xuất hiện ở nơi này, nhìn Minh Khúc Thương chân thân, ánh mắt lược đến thanh kiếm kia bên trên, kinh quát lên đây là Minh Khúc Thương lấy Hoàng Tuyển Vòng Tình hai cái bản nguyên trường hà luyện chế ra Minh Thương kiếm, quả nhiên là ở đây. Này Minh Thương kiếm phẩm chất phi thường cao, nếu như Minh Khúc Thương không có ngã xuống, trở thành vô thượng, đem lập tức sẽ là bản mệnh thiên đạo pháp khí. Nhưng dù vậy, Minh Thương kiếm phẩm chất thậm chí so với Tiêu Ly Lôi phạt chi kiếm còn phải cao hơn một ít. Ha ha, trước tiên đoạt Minh Thương kiếm, ở giết ngươi. Minh Thương kiếm đặt ở Minh tộc bên trong đều là không bình thường bảo vật. Minh Hủ biết, như có như thế một cái thiên đạo pháp khí, pháp lực của hắn thậm chí có thể chống lại đại cực cảnh nửa bước vô thượng, chém giết Minh Lục đạo, báo vạn năm trước khuất nhục càng là dễ như ăn cháo. Nửa cái thần phẩm thiên mạch, trong thân thể của hắn dĩ nhiên ẩn chứa nửa cái thần phẩm thiên mạch. Lục Phong không để ý đến Minh Hủ cười lớn, làm ánh mắt của hắn xuyên đủ đến Minh Khúc Thương bên trong thân thể thì, nhất thời khiếp sợ, tâm tình không cách nào bình tĩnh. Chỉ thấy nửa cái thần phẩm thiên mạch cấu trúc một bộ thần bí kinh mạch đồ, vô số khiếu huyệt, ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, rõ ràng là Minh Khúc Thương chuẩn bị dùng để xung kích vô thượng nguyên khí, nhưng chỉ tiếc, chết ở Thiết Huyết chi chủ trong tay, chưa dùng tới. Có nửa cái thần phẩm thiên mạch Lục Phong nhất định có thể xung kích đến võ đạo tổ thánh. Còn có, dầu có nguyên khí vẫn có thể đem cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Giết. Mắt thấy Minh Hủ nhằm phía Minh Khúc Thương, Lục Phong bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý, lần này hắn không có làm bất kỳ né tránh. Bàn tay lớn đánh ra, lục đạo luân hồi chấn áp mà ra, vĩnh hằng sức mạnh, diễn biến ra vô số phù văn, một hồi quay về Minh Hủ xung kích mà ra. Minh Lục đạo ngươi không đảo mạng còn muốn theo ta tranh bảo, thật sự cho rằng vẫn là ở vạn năm trước, tự tìm đường chết. Minh Hủ hét dài một tiếng, từ phía sau hắn có một vị to lớn thần để lao ra, chính là thiên đạo pháp tướng. Minh Vương tay đánh ra, mục nát khô vinh khí bao phủ mà ra, bất kỳ bị nhiễm đến giả đều sẽ rơi vào sức mạnh, cùng tuổi thọ ăn mòn bên trong. Phí lời. Lục Phong tiếp tục ra tay, ở trong tay hắn đột nhiên dần hiện ra một cái đen kịt cự quan, chính là quay về Minh Hủ mãnh liệt đánh ra mà đi. Chương 2625, Võ Đạo Tổ Thánh. Lục Phong đối với này nửa cái thần phẩm thiên mạch tình thế bắt buộc. Một khi được, nguyên khí đầy đủ, hắn liền có thể lập tức đạt đến Võ Đạo Tổ Thánh, không cần kinh nghiệm thiên chi kiếp số. Chỉ cần đến Võ Đạo Tổ Thánh, Lục Phong liền có thể chống đỡ, thậm chí chém giết tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng. Đón lấy liền có thể chậm rãi tích trữ sung túc nguyên khí, đến tổ thánh cảnh đỉnh cao, sau đó triệt để xung kích vô thượng cảnh giới, trở thành cường giả tối đỉnh. Đối với hắn mà nói, hắn là không có cái gọi là nửa bước vô thượng loại cảnh giới này. Bởi vì hắn đã sớm thành tiểu thiên đạo, vì là vĩnh hằng. Cái này quan, lại là cổ lão mà lại tà ác mai thiên chi quan, hừ, có điều muốn bằng như thế một cái phá quan liền muốn ngăn cản ta, đây là ở mơ hão. Minh Hủ thực lực mạnh mẽ, Mai Thiên Chi quan trên táng khí tức có thể tan vỡ một người đạo pháp, nhưng hắn nhưng vọt thẳng kích lại đây, Minh Vương bàn tay lớn đong đưa mà lên, vô vào Mai Thiên Chi quan trên, phát sinh chấn thiên động địa nổ vang. Thuận buồm xuôi gió Mai Thiên Chi quan liên tục chấn động, Lục Phong cũng bởi vậy lui về phía sau nửa bước. Minh Thương kiếm là của ta rồi. Trong nháy mắt này, hắn một bước vượt đến Minh Khúc Thương trước người, một tay đoạt hướng về Minh Thương kiếm. Nhưng nơi nào nghĩ đến, cái kia Minh Khúc Thương tựa hồ muốn sống lại như thế, cái kia Minh Thương kiếm ong ong chấn động, phát sinh kiếm ngân vang tiếng, nhất thời phảng phất là Minh Khúc Thương tái hiện, quay về Minh Hủ chém ra đầy đủ ba kiếm. Một chiêu kiếm thương đoạn trường, một chiêu kiếm hận vô hạn, một chiêu kiếm vĩnh viễn không bao giờ hối. Ba kiếm này ánh kiếm thao thiên hoàng tuyển không cọ rửa hết, hội tụ vì Minh Thương thiên đạo hàng nghĩa, vãng sinh đền đáp lại, thương tâm đoạn trường, là Minh Khúc Thương không phục không cam lòng ý niệm. Tuy rằng hắn ngã xuống rất nhiều luân hồi, sớm lấy không có sinh mệnh, nhưng hắn còn sót lại ý niệm cùng với trong cơ thể nửa cái thần phẩm thiên mạch chống đỡ làm cho hắn chém vào gian này ba ánh kiếm, đủ để giết chết một vị tiểu cực cảnh nửa bước vô thượng. Không được. Minh Khúc Thương nhất thời cả kinh, vội vã lui về phía sau, đồng thời kết ấn Minh Thần Bất Hủ Kinh. Từng vòng thần bí vầng sáng quấn quanh ở trên lòng bàn tay, dường như bất hủ Minh Thần tái hiện, là Minh Thần sáng tác kinh văn, cổ lão Minh Thần khí chậm rãi quay về Minh Khúc Thương thẩm thấu mà đi, làm như cảm nhận được Minh Thần uy nghiêm, ba ánh kiếm giữa trời tan vỡ. Cơ hội tốt. Lục Phong nắm lấy thời cơ, vọt thẳng hướng về Minh Khúc Thương. Vốn là yên tĩnh lại khí tức lần thứ hai bạo phát, Minh Hủ châm chọc xem chứ Lục Phong. Vừa nay hắn là lấy Minh Thần Bất Hủ Kinh mới áp chế lại Minh Thương kiếm quang, mà hiện tại, tán loạn ánh kiếm bàng như thời gian hồi tưởng giống như, lần thứ hai bao phủ tới. Chuyện của tôi nét. Ầm ầm ầm. Hết sức bi thương, hết sức đoạn trường tâm tư bao phủ trên Lục Phong, đủ để làm cho bất luận cái nào tổ thánh tâm linh tan vỡ. Vĩnh hằng bất hủ, vĩnh hằng vĩnh viễn không đọa lạc. Lục Phong phát sinh một đạo hiểu ra ánh sáng, vào giờ phút này, hắn vĩnh hằng hàm nghĩa kích thích ra đi, đem toàn bộ mờ mịt thế gian nhuộm đẫm một mảnh sáng sủa. Linh hồn của hắn vĩnh viễn sẽ không sa đọa, Minh Thương kiếm quang một tới gần hắn tựa như gặp phải to lớn nhất khắc tinh. Hắn hiện tại đem vĩnh hằng sức mạnh vận chuyển tới cực hạn. Nói đến rất dài, nhưng kỳ thực so với một cái chớp mắt còn muốn ngắn ngủi một nửa. Minh Khúc Thương ngươi này nửa cái thần phẩm thiên mạch ta vĩnh hằng chi chủ trước hết lấy đi, nếu ta có một ngày có thể trở thành chư thiên chi chủ, tu luyện thành vĩnh hằng vận mệnh, tất sẽ đưa ngươi cùng ngươi người yêu phục sinh, tứ ngươi một đời tân sinh. Lục Phong lấy vĩnh hằng chi chủ thân phận quay về Minh Khúc Thương phát xuống một đạo bất diệt lời thề. Ầm ầm ầm ầm. Đầy đủ 9 tiếng nổ, thiên cực điểm ấy, Lục Phong một trưởng này chụp tới, dường như một cái gân mạch bị hắn từ Minh Khúc Thương thân thể lấy ra mà ra, tỏa ra tạo hóa giống như khí tức thần phẩm thiên mạch liền như một cái linh xà giống như ở trong tay của hắn vặn mẹo. Nay thần phẩm thiên mạch mới là thế gian huyền diệu nhất năng lượng một trong. Thanh tựu võ đạo tổ thánh. Lục Phong không chậm trễ chút nào. Thân thể của hắn có 129,600 cái khiếu huyệt chấn động, hóa thành một nguyên, thôn phệ thiên mạch. Sau đó đang gầm thét năng lượng ra chỉ dưới, nhất nguyên đột phá, trở thành vô lượng, ngay ở chỉ là thời gian mấy hơi thở, này nửa cái thần phẩm thiên mạch đã biến mất rồi. Cồn cồn nguyên khí như ngàn tỷ cái thác nước tự dòng lũ xung kích vào trong cơ thể hắn. Trong giây lát này bùng nổ ra ánh sáng quả thực phải kinh sợ chư thiên vạn vực, phóng xạ đến mỗi một cái góc tối. Vào giờ phút này, một đạo vĩnh hằng chùm sáng từ Lục Phong trên đỉnh đầu xuyên qua mà ra, mạnh mẽ có thể trùng hủy vô số viên hành tinh, dị tượng hóa thành một bộ chân chính chư thiên vạn vực đồ. Thiên địa tư duy theo chứ Lục Phong ý niệm mà gợn sóng. Vào giờ phút này, hắn đã bước vào đến võ đạo tổ thánh, đồng thời thân thể bên trên có vô lượng ánh sáng tỏa ra, là sán màu vàng tinh lực ánh sáng, cũng bước vào đến tổ thánh thân thể. Nay tổ thánh thân thể liền như thần thoại giống như vậy, một bước tựa hồ liền có thể bước vào trong truyền thuyết bị ngạ. Lục Phong ngẩng đầu, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, thậm chí có thể xuyên thấu thần bí mạnh mẽ sông dài vận mệnh, nhìn thấy lồng chim ở ngoài cảnh tượng, là hoàn toàn mơ hồ, thần bí, nhưng lại khiến người ta say mê vùng hẻo lánh nơi. Võ đạo tổ thánh, thân thể tổ thánh, cuối cùng đem võ đạo cho đột phá. Lục Phong hơi động hạ thân thể, thì có dùng mãi không cạn, lấy mãi không hết sức mạnh, như ngàn tỷ thiên long chạy trồm mà đến, hắn hơi giơ tay nhấc chân, thậm chí có thể đánh nát một chòm sao. Không có tìm hiểu ra thiên đạo lực lượng cao thủ ở trước mặt hắn trong nháy mắt liền có thể giết chết. Đây chính là võ đạo tổ thánh, thân thể tổ thánh cùng với lực lượng tinh thần tổ thánh lợi hại. Không có cái nào một khắc, sẽ như hiện tại giống như tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, Lục Phong thậm chí đều không nhịn được, muốn đi lập tức xung kích vô thượng cảnh giới. Nhưng hắn miễn cưỡng cố nín lại, hắn phi thường rõ ràng, cảnh giới của chính mình có điều là mới vừa vào tổ thánh mà thôi, khoảng cách đạt đến cực hạn còn có một đoạn dài lâu đường muốn tích lũy. Chỉ có làm tốt trùng đủ chuẩn bị, mới có thể gắng chống đỡ vận mệnh. Có điều dù vậy, Lục Phong đã cảm nhận được chính mình vĩnh hằng thiên đạo đã có thể chân chính triển khai ra. Võ đạo, thân thể, lực lượng tinh thần có loại hóa ba làm một mãnh liệt dấu hiệu. Ngươi vừa nãy đang làm gì? Minh Hủ sợ đến nhảy lên, kinh quát lên xung kích nửa bước vô thượng. Không, này không phải xung kích nửa bước vô thượng mới có gợn sóng, thật giống là tổ thánh, nhưng so với tổ thánh lại mạnh quá hơn nhiều, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa nãy Lục Phong tiết lộ ra khí tức, liền hắn thiên đạo đều bị áp chế. Lấy mạng của ngươi người. Lục Phong lãnh khốc nói rằng, hắn hiện đang trùng kích đến võ đạo tổ thánh, thân thể tổ thánh, chính là sức mạnh, nhất là dâng trào thời gian, vừa vặn nắm này Minh Hủ coi như hắn đá mài dao, nhìn hắn sau khi đột phá, đến tột cùng có hay không chém giết nửa bước vô thượng thực lực. Ngươi không phải Minh Lục Đạo, là ngươi ngụy trang thành hắn, mà ngươi vì sao lại có thể sử dụng lục đạo lực lượng cùng minh thần lực lượng, muốn giết ta, hảo hảo, liền để ta xé ra mặt nạ của ngươi, nhìn ngươi rốt cuộc là ai. Minh Hủ cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Cái này không phải Minh Lục Đạo người làm cho hắn trong tâm linh sản sinh e ngại. Mà hắn cũng đang không có lúc trước loại kia xem thường, là đem người này coi như vì chân chính đại địch. Nơi nào làm đến phí lời nhiều như vậy, một kẻ đã chết là không cần biết nhiều như vậy. Lục Phong đặt mình trong Minh Khúc Thương Thiên Đạo trong lĩnh vực, con mắt của hắn mạnh mẽ nhìn về phía Minh Hủ, đột nhiên duỗi ra một cái tay, một đạo rồi rào vĩnh hằng thần mang trực tiếp vênh kích tới, hết thể đại đạo quy tắc ở trước mặt hắn toàn bộ nát tan. Chương 2626 Minh thần có lời. Bàng bạc lay động. Đây là Lục Phong lấy bước vào tổ thánh sau khi thực lực lần thứ nhất phát động thế tiến công. Nay chùm ánh sáng là hắn đối với vĩnh hằng chi đạo cảm ngộ, vừa có thể để cho chư thiên vĩnh hằng, nhưng cùng lúc cũng có thể rơi vào đến vĩnh hằng hủy diệt bên trong. Thiên địa cộng hưởng, theo hắn gợn sóng. Hắn cảnh giới bây giờ đổi thành hẳn là tổ thánh tầng một cảnh giới. Căn cứ nửa bước vô thượng tiểu cực, đại cực, mệnh cực này ba bước phân chia. Lục Phong đem cảnh giới của chính mình cũng đối ứng vì tổ thánh tầng 3, mà hắn có thể đạt đến tổ thánh tầng 3, chém giết mệnh cực thời gian, liền cho thấy hắn có tư cách xung kích vô thượng. Nửa cái thần phẩm thiên mạch sức mạnh, quá dâng trào, đã để Lục Phong đem ba đạo tổ thánh lực lượng triệt để củng cố ở tổ thánh một trọng thiên đỉnh phong. Khô mục chi đạo, thế gian không sinh. Này Minh Hủ cũng là kỳ tài ngút trời, khô mục chi đạo ẩn chứa khô vinh cùng mục nát hai đại đạo pháp, một luồng hôi khí lưu màu xanh bên trong. Không ngừng như xảo quyệt linh xà tùy thời tìm cơ hội. Ngươi đạo quá yếu, hiện tại đã không phải là đối thủ của ta, thần thoại thân thể, đang lâm bị ngạ, hủy diệt chi quyền. Lục Phong một bước đạp đến, khí thế so với viễn cổ thần vương, cổ lao thánh hiển còn muốn uy nghiêm. Hắn một quyền đánh ra, quần quận bị ngạn bao phủ mà ra, ở một mảnh sóng lớn bên trong, một quyền phấn toái chân không, ngàn dặm không gian, đột nhiên sụt xuống. Chống chân là luồng rung động này, cũng đủ để cho khô mục chi đạo tan vỡ. Hắn sau khi đột phá thực lực so với trước mạnh mẽ dòng dã gấp mấy lần, từng chiêu từng thức, đều có thay đổi sức mạnh quy tắc, thậm chí ý niệm diễn sinh, liền có thể sáng tạo ra chân chính nhật nguyệt tinh thần, đại thế giới. Bị cú đấm này khóa chặt, Minh Hủ giật nảy cả mình, hắn vốn định né tránh, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, trên trời dưới đất, vô hạn không gian, lại đều không có hắn có thể tránh né chỗ, phảng phất toàn bộ đất trời đều bị Lục Phong khóa chặt, hắn vì người cô đơn. Minh thần bất hủ kinh. Trong tình thế cấp bách, Minh Hủ hai tay che ở trước ngực, Minh Thần Bất Hủ Kinh lần thứ hai ngâm sướng mà ra, cho gọi ra Minh Thần Chi Chủ Vĩ Đại Bá Chủ bóng mờ, cách vô tận thời không, đều có thể đối với Lục Phong xuyên qua ra một đạo bất hủ ánh sáng. Hừ, Minh Thần Bất Hủ, vậy cũng không có vĩnh hằng mạnh mẽ. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Hắn một quyền vượt qua thần thoại, vượt qua bỉ ngạn, hồng mông hỗn độn không ngừng trình diễn. Chư thiên vạn vực hóa thành đồ hình đều ở hắn quyền bên trong biến hóa, khí huyết như sán lạn tinh thần bắn ra. Vĩnh hằng một quyền trực tiếp đánh nát Minh Thần Bất Hủ. Phúc! Quyền kinh bắn trúng đến Minh Hủ trên người, khiến cho hắn ngửa đầu phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể đều đang run rẩy, mạnh mẽ đả kích để hắn suýt chút nữa đều muốn nửa quỳ hạ xuống. Vào giờ phút này, Lục Phong mạnh mẽ tới cực điểm, hắn một quyền tiếp tục đánh giết, xuất hiện một hố đen vòng xoáy, tựa như một thiên địa đại chuyển luân, to lớn chuyển luân tiêu diệt hư không vũ trụ. Minh Thần không hối. Minh Hủ gầm thét lên. Lấy hắn nửa bước vô thượng thực lực dĩ nhiên ở Lục Phong trước mặt đều khó mà làm được chống lại, mà hắn này một chiêu đánh ra, vĩnh không hối hận, mạnh mẽ tinh khí thần ngưng làm một đạo, bất khuất không hối hận niệm, hóa thành vô thượng thần linh. Tam sinh là một, vĩnh hằng giết chóc. Ở vừa nãy Lục Phong thu lấy đến một khối to lớn tam sinh thạch mảnh vỡ, mà hắn ở mới tới chư thiên thời gian, liền đã từng đem tam sinh thạch mảnh vỡ cô động vì một con tam sinh chi bút. Hiện tại hết thảy ba sức mạnh của sự sống ở Lục Phong vĩnh hằng chi hỏa gen đúc dưới, hầu như là trong phút chốc liền biến thành một loại ba màu chất lỏng, tại thân thể bên trong kinh mạch vận chuyển, mà trong nháy mắt lại có thể lần thứ hai biến thành một cây bút. Hắn triển khai mạnh mẽ thế tiến công, khiến qua được hiện trong tương lai ba cái bản nguyên trường hà chân chính hóa thành một đạo, là vì là vĩnh hằng bất biến. Vĩnh hằng giết chóc này một chiêu khiến cho hắn nhất thời liền biến mất ở minh hủ trong mắt, hắn lấy ba sức mạnh của sự sống bước vào đến một không thuộc về hiện tại thời không vĩ độ bên trong, mà hắn liền như từ cổ chí kim lợi hại nhất thích khách giống như, phát động giết chóc một đòn. Không được, chiêu này đáng sợ. Trực giác để minh hủ cảm nhận được sởn cả tóc gáy, ánh mắt của hắn, chính là không tìm được Lục Phong, cũng đã biết hắn bước vào đến một cái khác thì trong không gian, nhất thời một cây minh khí ung tùn trường mâu hội tụ, thiêu đốt bất tử bất diệt hỏa diễm. Minh thần chi mâu, mạnh nhất bá chủ. Hắn đem này một cái trường mâu ném mạnh đi ra ngoài, nát tan vô cùng không gian, liền như cổ lão minh thần tái hiện, tự tay đối với chứ Lục Phong ném ra này một mâu, bất luận trốn ở không gian nào bên trong, đều mất đi tác dụng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, đợi được hắn khi xuất hiện lại, phá diệt thế tiến công cường đại đến cực hạn, trực tiếp trở thành một kích, đoạn chém vào cổ. Minh hủ thực lực là rất mạnh mẽ, thân là nửa bước vô thượng minh tộc, thậm chí có thể cùng thành đạo mấy trăm kỷ nguyên lâu năm cường giả có thể so với, thế nhưng Lục Phong hiện tại pháp lực nhưng là không kém chút nào cho hắn, tìm hiểu càng mạnh hơn vĩnh hằng chi đạo. Bùm bùm, một luồng khí thế chấn động không mà đến, minh thần chi mâu lúc này phá nát, Lục Phong đầu ngón tay hướng phía trước một điểm. Sau đó, một tia sáng trắng xẹt qua, từ minh hủ trên trán xuyên qua mà qua, lưu cái kế tiếp giữ tợn lỗ máu. A, ngươi đây là cái gì mạnh mẽ thế tiến công, dĩ nhiên vừa đánh tan diệt ta thánh hồn. Minh hủ kêu thảm thiết gầm thét lên, vĩnh hằng giết chóc trực tiếp đánh nát hắn thánh hồn, bảo vệ thiên đạo lực lượng không hề tác dụng. Có điều hắn còn chưa chết, bởi vì hắn là nửa bước vô thượng, nắm giữ thiên đạo bản nguyên, lại đang trong nháy mắt, tu bổ phá nát thánh hồn, chỉ là khí tức so với vừa nãy muốn hư nhược rồi rất nhiều. Ta không phải là đối thủ của hắn. Minh hủ tâm thần run rẩy dữ dội, trở lại mấy lần như vậy thế tiến công hắn thiên đạo bản nguyên liền muốn tiêu hao hết. Mà hắn đột nhiên phun ra một đạo hắc quang, ở sau lưng của hắn biến thành một đôi minh thần chi dực, nhẹ nhàng một tấm, liền có thể vượt qua đại thiên khoảng cách. Minh hủ ngươi muốn chạy đã chậm, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lục Phong sao sẽ thấy chính mình con mồi từ trong tay của hắn trốn, nay không phải một thợ săn nên phạm đến sai lầm, trực tiếp một trưởng chụp tới, hóa thành to lớn che trời tay. Bị ngạn giống như sóng biển đánh mà đến, khiến cho hắn như một chiếc thuyền đơn độc, khó có thể nhảy lên. Ngươi không nên ép ta. Nhìn thấy Lục Phong là quyết tâm muốn chém giết hắn, Minh Hủ trên mặt xuất hiện mãnh liệt hoảng sợ, hắn đột nhiên giấy rủa, các loại võ học đều phát huy ra, nhưng chính là không thể vượt qua Lục Phong chế tạo ra mảnh này thần thông khổ hải. Minh thần có lời, hết thảy đều là hư vọng, hết thảy đều là nghiệp chướng. Minh Hủ đọc lên một đoạn Minh thần thần chú, có trong cõi u minh sức mạnh gia trì mà đến, vẹn vẹn là một câu nói liền nắm giữ không cách nào tưởng tượng sức mạnh, liền thấy Lục Phong làm ra tạo khổ hải đúng như hư vọng, bắt đầu bốc hơi lên biến mất. Minh thần có lời, hôm nay ta đem thu được siêu thoát. Minh thần có lời, bất kỳ bất kính giả đều là có tội. Hai nói liên tục hạ xuống, đây là Minh thần lấy mạnh nhất bá chủ thực lực viết hạ xuống thần chú, liền thấy Minh Hủ thân hình bắt đầu mơ hồ, muốn ở trong nháy mắt rời đi Minh Nguyên giới, trở lại Minh trong tộc. Minh thần có lời. Hắn là muốn thay thế chúng sinh vận mệnh quy tắc ở trong chư thiên này viết hắn pháp tắc sao, đặt đến ở khắp mọi nơi, không gì không làm được cảnh giới, quả nhiên lợi hại, nhưng chỉ tiếc, hắn còn chỉ là mạnh nhất bá chủ, không có chân chính bước ra lồng chim, liền không tính vượt qua vận mệnh. Lục Phong mở miệng hét một tiếng, ngôn ngữ nhất thời chấn động diệt minh thần có lời, tam sinh chi bút xuất hiện trong tay, vĩnh hằng pháp tắc viết coi như minh thần có lời, cũng không sánh bằng ta vĩnh hằng có lời, hôm nay ta muốn ngươi chết ngươi không thể không chết, ai cũng cứu không được ngươi. Chương 2627, tìm tới. Minh thần có lời chính là minh thần chi chủ dùng để đối kháng chúng sinh vận mệnh quy tắc vô thượng chân ngôn, do xét tương lai, thay đổi qua đi đều là tiểu bản lĩnh, dễ như ăn cháo, thậm chí có thể bóp méo một người vận mệnh, không vào sông dài vận mệnh bên trong. Học tập minh thần có lời, nửa bước vô thượng là nhập môn cảnh giới. Nhưng chỉ tiếc, minh hủ cảnh giới còn chưa đủ lấy chân chính đem minh thần có lời phát huy được, hiểu ra đến Lục Phong bản tôn phun ra vĩnh hằng nói như vậy lập tức liền tan vỡ. Vĩnh hằng cánh cửa, vô thượng võ đạo. Lục Phong ngẩng đầu đỡ ngực, chư thiên bá chủ uy nghiêm hiện ra, lực lượng tinh thần võ đạo thân thể ba đạo hóa thành một đạo, tay phải nắm lên một quyền, quay về hãm sâu khổ hải trong nước xoáy minh hủ mạnh mẽ đánh tới, nhất thời liền đem thân thể của hắn đánh cho dường như đại tôn cung cùng nhau. A! Tan nát cõi lòng thống khổ làm cho minh hủ tiếng kêu rên liên hồi, hai mắt cừu hận lại hoảng sợ xem chứ Lục Phong, phát sinh một đạo tiếng gầm gừ khốn nạn ta liều mạng với ngươi. Cho dù chết ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, thiên đạo bản nguyên, minh thần giáng lâm. Trong chớp mắt, cổ lão minh thần tựa hồ thức tỉnh. Minh hủ tuyệt vọng thiêu đốt thiên đạo bản nguyên, chỉ thấy minh đạo bản nguyên trường hà vượt qua khoảng cách, chiếu rọi ở vạn kiếp vực sâu bên trong, chưa từng xuất hiện minh thần chân chính thân thể, nhưng cũng một đôi thăm thẳm con mắt mở, bắn ra vạn cổ ánh sáng. Con mắt này vô biên to lớn, pháp lực vừa chiếu rọi một cái đến Lục Phong trên người, phảng phất là chân chính minh thần ở đối với Lục Phong ra tay. Cho ta diệt. Thiên địa vỡ mà ta không vỡ, long trời lở đất, vĩnh hằng khai thiên. Vào giờ phút này, ở một cái vĩnh hằng cánh cửa trước, Lục Phong nắm đấm phảng phất biến thành một thanh to lớn lưỡi búa. Lưỡi búa này có khai thiên tích địa, mở ra mới tinh luân hồi, sáng lập vô số sinh linh đến sức mạnh to lớn lượng. Hắn đột nhiên chém vào mà đi, minh thần chi chủ gây ở trên người hắn áp lực không còn sót lại chút gì, nhất thời liền ầm đến một tiếng vang thật lớn, minh hủ thân thể bị Lục Phong nổ đến đánh thành một đám mưa máu. Này xương máu còn tồn tại thiên đạo bản nguyên, linh hồn ý nghĩ, cật lực muốn phục hồi như cũ. Nhưng Lục Phong nơi nào sẽ như hắn toàn nguyện, bàn tay lớn vây một cái, lưu ly chi hỏa thiêu đốt, lấy ra ra minh hủ thiên đạo bản nguyên, triệt để đem một vị nửa bước vô thượng cường giả chém giết. Liên quan với những kia thiên đạo bản nguyên hắn không có luyện hóa, mà là lưu lại, vì là xung kích vô thượng làm tích trữ. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, hồi tưởng quá khứ, tinh tế phỏng đoán hắn cùng minh hủ quá trình chiến đấu. Không có trở thành võ đạo tổ thánh trước, Lục Phong là không thể chém giết nửa bước vô thượng, tiểu cực cảnh cũng không thể, chính là nguyên thiên cương loại kia trọng thương cũng phải khiến xuất hồn thân thế võ. Thế nhưng hắn một khi trở thành tổ thánh sau khi, loại thần thông đạo pháp huyền diệu gấp 10 lần, vĩnh hằng thiên đạo bước vào một loại đại thành mức độ, cùng minh hủ chiến đấu bên trong chiếm hết thượng phong, chưa từng rơi vào dưới trong gió, triệt để lấy mạnh mẽ thủ đoạn chém giết một vị nửa bước thần thoại. Hắn hiện tại không bị sông dài vận mệnh khống chế, chân chính độc lập, không chịu đến bất kỳ ràng buộc, thân thể mỗi một tấc máu thịt hóa thành một loại vĩnh hằng vật chất. Tổ thánh cảnh giới, đối với hắn mà nói, to lớn nhất ý nghĩa chính là phải đem tự thân triệt để hóa thành vĩnh hằng, một chân chính cất bước ở chư thiên vạn vực tiểu vũ trụ, một lời nói ra, thậm chí là có thể sinh ra một cái tinh vực, vô số sinh linh. Vận mệnh vì sao mạnh mẽ, khó có thể chống lại? Bởi vì toàn bộ chư thiên vạn vực đều là nó sinh ra, hết thể sinh linh đều là hắn sáng tạo. Đây chính là minh khúc thương minh thương kiếm, một chiêu kiếm thương đoạn trường, hận vô hối, mãi mãi không có kỳ, này tình kéo dài, mãi mãi không có tuyệt kỳ, chí tử vô hối. Lục Phong một trảo minh thương kiếm, liền biết bên trong kiếm linh đã theo minh khúc thương cùng chết rồi, mà hắn tinh tế cảm thụ chốc lát minh thương thiên đạo sau, một trận vĩnh hằng hỏa diễm ở trên thân kiếm thiêu đốt, rất nhanh sẽ hóa thành chất lỏng hòa vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Vĩnh hằng chi kiếm mới là gốc rễ của hắn, đáng ra hắn dùng vô số thần vật bồi dưỡng. Chủ nhân, này minh thương kiếm bên trong sức lực thật là mạnh, so với ngày đó cương đao mạnh mẽ đến ít hơn 10 lần. Vĩnh hằng chi kiếm phát sinh vui mừng âm thanh. Minh thương kiếm chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là minh khúc thương bản mệnh thiên đạo pháp khí tự nhiên mạnh mẽ, mà ta cảnh giới bây giờ đã đến tổ thánh, nếu ngươi không cường đại, rất khó chịu đựng ta giờ khắc này vĩnh hằng chi đạo, ngoại trừ thôn phệ vô số thần vật ở ngoài, ngươi cũng cần tìm hiểu mở ra vĩnh hằng, hóa thành vĩnh hằng tinh thể. Lục Phong vui sướng trong lòng, thôn phệ minh thương kiếm sau, vĩnh hằng chi kiếm đã có thể hoàn toàn chịu đựng hắn tổ thánh sau sức mạnh. Ta rõ ràng, chủ nhân. Vĩnh hằng chi kiếm đạo, nó cũng là có linh tính, liền như Hoàn Vũ Đế Tôn ngã xuống sau, Hoàn Vũ Đế bên trong phủ Đế Vũ ở vô số kỷ nguyên bên trong vẫn cứ muốn thay Hoàn Vũ Đế Tôn tìm kiếm truyền nhân của hắn. Nghĩ đến Hoàn Vũ, Lục Phong trong lòng liền có từng trận ý lạnh. Hiện tại thực lực của hắn đã không phải lúc trước mới vừa tiến vào chư thiên có thể so với, có thể nói vô thượng bên dưới giết không chết, chờ hắn ở thần đỉnh chấn ngục trong đại quân đứng vững góc chân, khống chế thế lực cường đại sau, hắn liền muốn lợi dụng trong tay năng lượng hỏi thăm Đế Vũ tam tích. Đi rồi, không nghĩ tới lần này vốn là chỉ là muốn tìm cái kia ngụy trang ta người, nhưng cũng bất ngờ đột phá đến võ đạo tổ thánh. Lục Phong khỏe miệng hơi làm nổi lên Vũ Văn Cực a Vũ Văn Cực, lần này xem ở ta đột phá võ đạo tổ thánh phần trên, tính toán ta có thể không đi theo ngươi tính toán, nhưng nếu có lần sau, định giết không buông tha. Phất tay đem minh khúc thương thi thể thu vào vĩnh hằng giới bên trong, Lục Phong nháy mắt rời đi. Ngoại giới, khủng khiếu lao tổ trước mắt một mảnh trống rỗng. Lục Phong cùng Minh Hủ tiến vào Minh Khúc Thương Thiên Đạo bên trong lĩnh vực, lấy thực lực của hắn tự nhiên khó có thể nhìn thấy đến cùng phát sinh cái gì. Trong chớp mắt, Minh Khúc Thương hình chiếu đột nhiên tiêu tan, làm cho Khủng Khiếu Lao Tổ chấn động trong lòng chiến đấu phân ra thắng bại. Ha ha, Khủng Khiếu Lao Tổ, bản tôn lần này cần cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi dẫn ta tới Minh Nguyên giới, được Minh Khúc Thương bảo vật, ta như thế nào sẽ thương thế khỏi hẳn, so với đỉnh cao thì càng phải cường đại hơn, cơn ác mộng này thần thạch tặng cho ngươi, sau đó hữu duyên tạm biệt. Ngay ở Lục Phong tiếng cười lớn truyền ra khi đến, một viên màu đen kịt, như đồng tâm tạng giống như, mang theo vô số ác mộng thần thạch đột nhiên bắn nhanh đến Khủng Khiếu Lao Tổ trong tay. Một vệt ánh sáng ảnh trực tiếp né qua, Lục Phong cũng không có cùng Khủng Khiếu Lao Tổ nhiều lời, thể hiện ra hắn cao thâm khó dò, rời đi Minh Nguyên giới. Khủng khiếu lao tổ được gác mộng thần thạch sau, sửng sốt thật nửa khắc mới nói đây mới là Minh Lục đạo thực lực chân chính sao. Xem ra Minh Hủ đã chết ở trong tay của hắn, có điều cũng trọng cam kết, tuy rằng ta không có được cái khác bảo vật, nhưng cũng được quan trọng nhất ác mộng thần thạch, này đã đủ rồi. Có ác mộng thần thạch, xung kích đại cực nửa bước vô thượng có hy vọng. Khủng khiếu lao tổ ánh mắt sắc bén đi, liên quan với Minh Nguyên giới bên trong sự tình ai cũng không thể nhiều lời, lao tổ lần này cần tìm một chỗ yên tĩnh bế quan. Ầm ầm ầm. Khủng bố quỷ cung cũng rời đi Minh Nguyên giới. Được, hiện tại ta liền phải tìm cái kia ngụy trang thành ta người bí ẩn. Đứng ở thời gian cuồng bạo loạn lưu bên trong, Lục Phong hai mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, hai tay trùng điệp thành ấn, vĩnh hằng cánh cửa, thiên mà ba động, tam sinh bản nguyên, tuần hoàn nhân quả, không chỗ chết thân, không chỗ nào né tránh. Mạnh mẽ vĩnh hằng suy tính lực lượng vận chuyển mà lên. Ở sau người hắn ra một vị to lớn vĩnh hằng chi thần. Người bí ẩn này tuy rằng vận mệnh cũng không ở sông dài vận mệnh bên trong, nhưng hắn ngụy trang thành Lục Phong, liền để hắn tìm tới một tia manh mối, theo nhân quả tung tích rất nhanh sẽ tìm tới phương hướng. Tìm tới, ở nơi đó. Chương 2628, lồng chim ở ngoài. Lục Phong tu vi tăng vọt, mở ra vĩnh hằng cánh cửa, lấy vĩnh hằng chi thần suy tính, rốt cục tìm được một cái nhất là cực kỳ trọng yếu chuỗi nhân quả, khóa chặt cái kia ngụy trang hắn người bí ẩn. Ầm. Phấn toái chân không, hắn trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này, ở một mảnh hư vô hỗn độn khu vực, lại có hai bóng người, một bóng người trên người mặc đỏ như màu máu địa ngục trường bào. Trên đỉnh đầu có một luồng vặn vẹo huyết kim ánh sáng, chính là đứa con của số phận, dĩ nhiên là một vị huyết tinh địa ngục đứa con của số phận. Hiện tại, ở này đứa con của số phận phía trước, có một đạo thân hình mơ hồ, bao phủ ở quang ảnh bên trong, tất cả khí lưu nung nấu làm một đạo người bí ẩn. Ở này khí lưu bên trong, lại không cách nào nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Ha ha, ngươi nên chính là cái kia đứa con của số phận Lục Phong, ta lấy vô thượng vận mệnh thuật suy tính quá. Sông dài vận mệnh bên trong không có một tia ngươi bất kỳ tung tích nào, cảm giác như vậy ngoại trừ vô thượng mới sẽ nắm giữ ở ngoài, ở trong chư thiên này cũng chỉ có ngươi. Vị này đứa con của số phận tu vi đạt đến khủng bố nửa bước vô thượng. Hắn nhìn này thần bí Lục Phong, âm thầm lấy vận mệnh thuật suy tính trăm lần, ngàn lần, các loại phù hợp mới cuối cùng xác định thân phận của ngươi nọ, trong lòng cũng là từng trận hưng phấn. Lồng chim bên trong, chúng sinh vận mệnh quy tắc hạ xuống một đạo hóa thân, hắn phát ngôn viên, đã dung hợp ba đạo vận mệnh khí. Ngươi số mệnh dày đặc đến trình độ nhất định, cũng được, liền đem ngươi cho chém giết, ta mới có thể ở này lồng chim bên trong ẩn giấu càng tốt hơn. Người bí ẩn này nói trong lời nói mang theo một luồng phơi phới tiếng cười, như gió nhẹ phất quá. Cái kia ngôn ngữ, tựa hồ liền đem vị này đứa con của số phận coi như dễ như trở bàn tay con ngồi. Hừ, Lục Phong ngươi muốn giết ta. Coi như là mạnh hơn ta đại cực cảnh nửa bước vô thượng cũng rất khó làm đến, chỉ cần ta giết ngươi. Ngày sau ta tất nhiên có thể trở thành là vận mệnh chi vương, thành là chân chính vô thượng, nát tan lồng chim. Vị này đứa con của số phận trên mặt lập lòe ra mãnh liệt sắc ý. Hắn tương đương với chúng sinh vận mệnh quy tắc một đạo hóa thân, sứ mệnh để hắn nhất định phải chém giết Lục Phong. Lồng chim bên trong đáng thương sinh linh à, người vĩnh viễn cũng không biết chính mình đáng thương, liền như cái kia trong lồng chim nhỏ giống như đáng thương, coi như ngươi trở thành vận mệnh chi vương thì lại làm sao, vẫn như cũ là hết ngồi đáy giếng. Bất tử vĩnh hằng tuổi thọ vẫn cứ là bị vây ở phàn trong lồng, chỉ có thể bị trở thành vận mệnh nô lệ, để ngươi sinh ngươi sẽ sống, để ngươi sẽ chết, như cái kia để tuyến con rối. Người bí ẩn này bi ai đạo cũng được, liền để ta cho một mình ngươi thoải mái giải thoát. Giết giết giết. Vị này đến từ huyết tinh địa ngục đứa con của số phận liên tục gầm rú 3 tiếng. Trong tay hắn xuất hiện một cái máu tanh loan đao, thu gặt thương sinh chi tính mạng, hướng phía trước vạch một cái trước mắt, khủng bố biển máu cảnh tượng hiện ra. Phảng phất máu tanh giáng lâm. Hắn là đứa con của số phận, số mệnh so với Lục Phong trước gặp được Lâm Trường Phong còn muốn nồng nặc một ít, trên người bảo vật cũng là càng nhiều. Đối với cái này thần bí thiên đạo Lục Phong, hắn không dám kinh thường, xuất hiện ở kích trước mắt, trên người một đạo huyết phù thiêu đốt, xuất hiện một vị máu tanh quỷ vương hoa văn, làm cho sức mạnh của hắn lại trong khoảng thời gian ngắn có thể so với đại cực nửa bước vô thượng. Này một đao chém ra, hung ác tư thế, thậm chí có thể trọng thương Nguyên Thiên Cương như vậy nửa bước vô thượng. Thấp kém mà lại vô tri đồng thời ngu xuẩn. Không nghĩ tới, người bí ẩn này nhìn đứa con của số phận kinh khủng như thế ra tay, lại không hề có một chút tránh lui, sức mạnh của hắn mênh mông hóa thành một cỗ, lại cũng là thiên đạo, trực tiếp một đòn, nát tan đứa con của số phận thế tiến công. Thật là đáng sợ, ta dám kết luận cảnh giới của ngươi không có đạt đến nửa bước vô thượng, không hổ là thiên đạo Lục Phong. Này huyết tinh địa ngục đứa con của số phận chấn kinh rồi dưới, lập tức khôi phục như thường, rít gào ra vui sướng âm thanh, người này căng mạnh. Liền cho thấy hắn là thiên đạo Lục Phong tin tức làm không được giả. muốn trở thành vận mệnh chi vương không có cái gì so với trực tiếp chém giết thiên đạo Lục Phong càng cấp tốc hơn. Coi như không giết được hắn, chỉ cần hôm nay hắn có đầy đủ ưu dị biểu hiện, thậm chí sẽ làm chúng sinh vận mệnh quy tắc quan tâm đến hắn, hạ xuống càng nhiều ban ân. Huyết quang thao thiên, cái này đứa con của số phận điên cuồng hét lên một tiếng, một vệ sáng vô tận năm ánh sáng, mạnh mẽ xuyên qua, gây đáng sợ vận mệnh lực lượng, chính là thiên đạo cũng sẽ tạo thành áp chế. Mạng ngươi vận khí quá bạc nhược, đối với ta căn bản tạo không thể thành bất kỳ uy thế, chúng sinh vận mệnh quy tắc hiện tại nằm ở thời khắc quan trọng nhất, là hắn mạnh nhất cũng thời khắc yếu đối nhất, hắn không cách nào ra tay với ta, chỉ có thể xuất hiện các ngươi này quần tiểu tạp ngư, bởi vậy ở trong chư thiên mới sẽ có đứa con của số phận, hắn cần sáng tạo ra vận mệnh chi vương, đối mặt các loại khả năng phát sinh bất ngờ. Người bí ẩn này âm thanh cổ lão, tựa hồ biết rất nhiều người thường không biết bí mật. Hắn một trưởng tà phách mà đi, một cái thẳng tắp tia sáng quét ngang, đem hết thể vận mệnh khí quét ngang hết sạch, lập tức hai người mạnh mẽ va chạm đồng thời, trên người hắn hiện ra động thần bí quang hoa, dĩ nhiên áp chế lại vận mệnh ánh sáng. Làm sao có khả năng, vận mệnh ánh sáng làm sao sẽ bị ngươi áp chế?